Chương 726, hắn sống không quá tối nay. Lúc đầu lấy lao đạo không hỏi Hồng Trần, lại không nghĩ rằng hắn đối với pháo hoa lì hệ u ngõ hẻm trong chuyện so với chính mình còn rõ ràng, nghe nói si muốn cùng mình phân rõ giới hạn. Tống trưởng Khải vẻ mặt đau khổ không gì sánh được ủy khuất nói, đạo trưởng có chỗ không biết, hiện nay xã hội đã cũng không từ trước, người muốn dung mạo xuất chúng, lại là tấm thân xử nữ nữ tử, giá cả cao không nói, cũng rất khó tìm kiếm, ta cũng không nghĩ tới cái kia tiện nữ nhân lại là giả mạo, ta nhưng là tìm một vạn nguyên A đạo trưởng, ta cũng là người bị hại, bị nữ nhân kia lừa. Đạo trưởng muốn thương cảm sự khó xử của ta a ột thì ra ngươi bị nàng lừa. Lao đạo suy nghĩ một chút, cũng khó trách, nữ nhân kia trước ngụy trang ôn nhuận thanh lệ, nếu không phải là giống chính mình cao thủ như vậy, Tống trưởng Khải như vậy hai điều nhân bị nàng đã lừa gạt cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy đạo bảo vùng nói, đã như vậy ta cho ngươi một cơ hội, mặt trời lặn ngày mai trước, ngươi nếu không thể đưa tới một gã bảo lưu đồng trinh cô gái xinh đẹp, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không bao giờ quản. Đạo trưởng, báo thù sự tình. Đạo sĩ mị lấy con mắt nhìn hắn một cái, con ngươi chuyển động cười nói, Tống lão bản, ngươi ngày mai đem bảo lưu ngây thơ chất phác nữ tử đưa tới, ta thu nàng làm đệ tử, việc này hoàn thành, ta lập tức vì ngươi báo thù, bằng không, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. Đa tạ đạo trưởng. Tống trưởng Khải thở dài một hơi ra đậu phủ, mang theo tên kia yêu diệm nữ tử quay trở về thành hương kết hợp bộ. Tống trưởng Khải suy nghĩ một cái, nếu muốn tìm một gã bảo lưu đồng trinh, hơn nữa dung mạo qua đi nữ nhân thực sự không dễ, bởi vì thành đạo sĩ luôn luôn để nàng tiễn một gã bảo lưu đồng trinh nữ tử lên núi, hắn có thể liên lạc với tài nguyên đã bị dùng không sai biệt lắm, bằng không cũng sẽ không tìm một pháo hoa nữ tử tới tranh luận. Nhưng là, lâm thời tìm một gã bảo lưu đồng trinh nữ nhân thực sự không dễ, hắn dù sao cũng là một thương nhân, không có khả năng minh mục trương đảm đi bắt cóc thiếu nữ, chỉ có thể dùng tiền tới mê hoặc đào móc con mồi. Trên tay không có tài nguyên liền không thể nhường đường sĩ ba ho thu cho chính mình, thần nam một ngày bờ ơ tờ tư, hắn liền không thể quang minh tránh đại sống, cuối cùng hắn quyết định đem chính mình làm bảo lưu mà, mới chiêu kết thân tới một gã sơn thôn tới thiếu nữ dâng ra đi. Tên thiếu nữ này vừa mới đến thành thị không lâu sau, đến Tống trưởng Khải công ty tới ứng với kết thân, bị hắn lưu lại phụ tá riêng. Tống trưởng Khải thì ra làm đại tập đoàn CEO là không thiếu nữ nhân, tình nhân liền nhiều cái. Có thể là công ty phá sản sau, những nữ nhân kia đã sớm không treo hắn. Lúc đầu hắn muốn tên thiếu nữ này bồi dưỡng một đoạn thời gian, sau đó lừa tới tay, chính mình giữ lại dùng. Bây giờ vì lấy lòng nói sĩ, biện pháp duy nhất chính là cho phép lấy tiền, hoặc là khen thưởng vật chất, khuyên bảo tên thiếu nữ này để làm đạo sĩ đệ tử. Nói thật dễ nghe là đệ tử, kỳ thực chính là đạo sĩ làm một tháng lô đỉnh, cùng hắn hợp thể song tu, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Trở lại Thượng Hải, Tống trưởng Khải trực tiếp đem tên kia yêu diệm nữ lang đặt xuống, nữ lang làm ra đại tiểu thư cũng có 3-4 năm, mạnh nữa nam nhân cũng không có để cho nàng giống ngày hôm nay như vậy hề hoài quá, nàng không biết là, nàng huy nhất về điểm này nguyên âm bị trộm sĩ hút sạch sẽ, cho nên thân thể vừa mực có suy yếu vô lực. Mặc dù khiến cho như vậy, nàng cũng xoay người hướng phía Tống trưởng Khải ô tô mắng to vài câu, vừa mực có hậm hực mà đón xe rời khỏi. Ngày thứ hai đi làm, Tống trưởng Khải lợi dụng làm thêm giờ danh nghĩa, tìm tới tên kia mới thuê trợ lý. Đây là người 17-18 tuổi thiếu nữ, không thi phấn trang điểm, da thịt trắng đoán, nhất là nhất đôi con mắt như nước trong veo, tuy là tướng mạo một dạng, nhưng là lại lộ ra cỗ thuần phát ngây thơ khí tức, cùng đô thị nữ hài so sánh với, có một loại dung hợp tự nhiên mùi vị. Đây là người đến từ sâu trong núi lớn núi muội tử. Cái kia cố hồn nhiên tinh thần nhất là làm cho Tống trưởng Khải tâm động, tuy là nàng đã không có bằng cấp, lại không kinh nghiệm làm việc, thế nhưng Tống trưởng Khải nhìn chúng chính là hắn này cổ tinh khiết tinh thần. Tống trưởng Khải tin tưởng, loại này đơn thuần nữ hải, một ngày chính mình không muốn nàng, tên thiếu nữ này rất nhanh sẽ bị đô thị sầm ất rơi vào tay giặc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành những người khác con mồi. Vì vậy, hắn dự định chậm rãi bồi dưỡng nàng, làm cho nữ hải đối với mình dần dần có ấn tượng tốt. Một ngày thời cơ chín muồi liền đem nàng bắt, bao nuôi đứng lên, lấy thỏa mãn chính mình tư dục. Nhưng là đạo sĩ bước thật chặt, trong tay hắn lại không có gì có thể dùng tài nguyên, vạn bất đắc dĩ chuẩn bị đem tên này núi muội tử cống dâng ra đi lấy lòng nói sĩ, tất lại có đạo sĩ chống đỡ hắn mới có thể báo thù, mới có thể đem sĩ nghiệp làm lớn hơn nữa, kiếm lấy càng nhiều hơn tài phú. Núi bên trong nữ hải tương đối mà nói vẫn tương đối bảo thủ, lúc mới bắt đầu nữ hải cũng không đồng ý, có thể nhịn không được Tống Trường Khải không ngừng tăng giá cả, cuối cùng Tống Trường Khải đem lợi thế thêm đến rồi 2 vạn, điều kiện là bồi đạo sĩ 1 tháng, hơn nữa Tống Trường Khải càng là lấy đạo sĩ là tiên nhân các loại lý do thoái thác mê hoặc nữ hải, nói nàng một ngày thành đạo sĩ nữ nhân, đạo sĩ liền có thể thu nàng làm đồ đệ tu tiên vân vân. Nữ hải tên là Thải Liên, đến từ trường Bạch Sơn, từ ngọn núi xuất hiện chính là vì một ngày nào đó bay lên đầu ca nhờ biến Phượng Hoàng, một cô gái một mình ở đô thị trở thành khó khăn cỡ nào, không dựa vào ngoại lực nàng căn bản khó có thể hòa tan vào đô thị trong cuộc sống, vì thực hiện thuế biến, thực hiện cùng kỳ tha nữ nhân giống nhau đeo vàng đeo bạc mộng tưởng, áo gấm về nhà, nữ hải cuối cùng bị Tống Trường Khải đầu độc thành công, ở lăn lăn trong hồng trần mê thất. Thấy nữ hải quả nhiên không xuất từ mình sở liệu đáp ứng, Tống Trường Khải một hồi tiếc hận, cái này vốn là con mồi của mình, nhưng bây giờ phải tiện nghi đạo sĩ, vừa nghĩ tới trong veo như nước thiếu nữ gần ở tên kia xấu đạo sĩ dưới thân rên thống khổ, huyền chuyển hầu hạ, Tống Trường Khải chính là một hồi chứng đau. Có thể là vì lần nữa lấy đắc đạo sĩ tín nhiệm, hắn cũng bất chấp, nữ hải mua 2 bộ dáng dấp giống như y y phục, tắm rửa thay y y phục. Lập tức lái xe mang theo Thải Liên vào núi. Không ra Tống Trường Khải sở liệu, đạo sĩ nhìn thấy núi muội tử, con mắt híp thành một đường may, là mặc dù sẽ lôi kéo nữ hải tiến động phủ làm việc. Nhưng là nữ hải cũng không đốc, sợ bị người lừa dối, cuối cùng mất đi trinh tiết rồi lại trúc lam múc nước, công dã chẳng, cho nên liên tiếp lui về phía sau. Một đôi có chút kinh hoàng lớn con mắt nhìn phía Tống Trường Khải, ý kia ngươi còn không đưa tiền đây. Đạo trưởng, thần nam tiểu tử kia Tống Trường Khải cũng nhìn ra đạo sĩ đã khẩn cấp, hy vọng hắn đối với mình chỗ hứa hẹn. Yên tâm đi, hắn sống không qua tối nay. Đạo sĩ đắc ý vô cùng nói. Được thời khắc mấu chốt Tống Trường Khải cũng sẽ không như xe bi tổ tờ xích, vì để cho lão đạo tin tưởng chính mình tìm giá rất lớn. Ngay trước lão đạo mặt đánh ra 2 vạn tiền giá trị lớn cho cô bé nói, rất phụng dưỡng tiên trưởng, yên tâm đi, tiên trưởng nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thải Liên đem tiền mặt thiếp thân cất xong, túi đầu, mím môi không tái phát nói. Vô lượng thiên tôn đạo sĩ cao tụng đạo hào, một đôi tiểu con mắt tham lam ở Thải Liên trên người du cách chỉ chốc lát, lẩm bẩm nuốt nước miếng một cái, lôi kéo nàng trực tiếp hướng động phủ ở chỗ sâu trong đi tới. Tống Trường Khải móc ra yên điểm, trong lòng tốt không đẹp buồn bực, dù sao cô gái này vốn phải là người của hắn. Trong động phủ truyền đến nữ hài đẻ nén tiếng thét chói tai, thời gian không lâu. Từng tiếng khóc sức mướt rên rỉ từ trong động phủ phiêu đãng xuất hiện, nghe thanh âm Tống Trường Khải cũng biết Thải Liên ở thừa nhận nào đó thống khổ, nàng đã thành đạo sĩ lô đỉnh. Chương 727, Nam nhân trách nhiệm. Tống Trường Khải ở ngoài động phủ đi tới đi lui, tâm lý nguyền rủa đạo sĩ tổ tông 18 đời, điếu thuốc lá không có quất vài hớp đã bị hắn ném xuống đất, sau đó xuất ra yên lại quất, không có quất vài hớp vứt nữa rơi, thời gian không lâu động phủ chu vi hiện đầy từng đoạn tàn thuốc. Thần Nam cùng Nếu Phi, Liễu Mị Yên mù mịt trở lại Thượng Hải, cũng không có khiến người ta tới đón, trực tiếp gọi chiếc xe, trước đem Liễu Mị Yên đưa về nhà, sau đó mang theo Nạp Lan Nhược Phi đi tới công ty, xem trước một chút lão bà. Ngươi trở lại rồi vừa mới đến tầng chót, Mộ Dung Tình Nhi nghe được tiếng bước chân cũng biết là Thần Nam trở lại rồi, lập tức từ bên trong phòng làm việc ra đón. Hắn hiện tại đã là công ty phó tổng tài. Nhất cử nhất động càng nhiều phần thành thục cùng đoan trang cảm giác. Phải, vừa trở về Thần Nam cười vớt xuôi vị này phó tổng tài múi. Bại hoại, vừa trở về liền đùa giỡn nhân ra. Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ sân. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa nói, Tình Nhi, ngươi không chỉ thích như vậy à, ngươi một cái chết Nếu Phi, ngay cả ngươi đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Mộ Dung Tình Nhi ở Nạp Lan Nhược Phi đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một bả. Ha ha, thấy nữ nhân của mình trung đụng tốt. Thần Nam thẳng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, cười nói, Tình Nhi, trở về ta rồi đến ngươi nơi đây, hiện tại ta trước đi xem tổng tài. Đi thôi. Mộ Dung Tình Nhi cười trở về phòng làm việc, bất quá khước cô ý tướng môn để lại một cái khe hở. Bởi vì Hữu Nhược Phi ở, hai người cũng không dùng Lâm Thúy Bình thông báo, thẳng vào tổng tài làm. Thì, ta đã trở về. Nạp Lan Nhược Phi cười tiến lên, tương chính ở xem văn kiện tỉ tỉ ôm, tốt không thân mật. Nếu Phi, trở về là tốt rồi. Nạp Lan Thi Ngữ cười cùng muội muội dán dưới khuôn mặt, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía Thần Nam thời điểm ánh mắt rồi lại lạnh xuống. Ha ha, lão bà, đồng dạng đều là người, vì sao làm người chênh lệch lớn như vậy chứ ngươi liền không thể công bằng điểm đến, cùng lão công cũng thiếp cái khuôn mặt. Thần Nam tiến tới, đem khuôn mặt nhắm ngay lão bà. Đi Nạp Lan Thi Ngữ trực tiếp liền mở miệng. Thị phu, ta hôn Nạp Lan Nhược Phi cúi đầu sẽ hôn tỷ phu. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng nhất thời chính là căng thẳng, tâm nói hai người bọn họ không phải là đi chuyến yến kinh phát sinh cái gì chứ nếu như vậy có thể quá bi thảm, tỷ muội hai cái cùng nhau cho cái này hoa tâm đại la bậc, thật sự là để cho nàng khó có thể chấp nhận. Chỉ lát nữa là phải hôn đến tỷ phu, Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên ý thức được suýt nữa bại lộ mình và anh dễ quan hệ, đuổi vội vàng che miệng lại lui về, ôm tỷ tỷ bả vai cười nói, tỷ, ta và tỷ phu chỉ đùa một chút, đừng quá khẩn trương nha. Nha đầu chết tiệt kia, ta khẩn trương cái gì mặc dù nói không khẩn trương, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là vỗ nhẹ nhẹ phách cao tùng bộ ngực. Chờ nửa ngày không ai hôn, thần nam không thể làm gì khác hơn là đem mặt thu về. Nạp Lan Thi Ngữ nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta đã sắp xếp xong xuôi hậu thiên đi Paris hành trình, ngươi theo ta cùng đi. Lão bà, ngươi đi Paris làm cái gì, ngươi nên dành thời gian nhiều tu luyện. Ngươi xem một chút nếu phi đều ngưng khí tầng 2, mà ngươi còn chưa tụ khí đây. Thần Nam nói, hắn đích xác không muốn để cho lão bà quá mức bận rộn, muốn cho nàng dành thời gian nhiều tu luyện. Là nha tỷ tỷ, ngươi quả thực hẳn là dành thời gian nhiều tu luyện, nếu không đều bị chúng ta bỏ rơi. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, ý thức được chính mình suýt nữa nói lộ miệng. Nạp Lan Thi Ngữ dường như không nghe ra đến, nói ra, châu Âu rất nhiều xí nghiệp muốn thay thế để ý đến chúng ta Mỹ dung hoàn sản phẩm, trong đó đủ quốc tế nổi tiếng đại tờ hợp tờ đoàn. Ta muốn chọn một nhà châu Âu xí nghiệp tới thay mặt để ý sản phẩm của chúng ta. Các loại chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta liền chuẩn bị đem chuyện công tác thả vừa để xuống, đem tinh lực thả ở phương diện tu luyện tới. Ây nói chuyện cũng tốt. Dù sao tu luyện là cần tư nguyên, lão bà đem xí nghiệp làm lớn, tiền có thể mua thảo dược các loại chờ tài nguyên tu luyện. Đem công ty làm thành toàn cầu tính đại tờ hợp tờ đoàn cũng là một lựa chọn tốt, huống đây là Thi Ngữ mộng tưởng. Nạp Lan Nhược Phi nói, tỷ, ta cùng đi với ngươi đi, ta đem trường học bên kia giờ học đã sa thải. Huyền Đình theo ta cùng nhau, ngươi nếu như muốn đi được rồi, cũng có thể đi. Suy nghĩ đến nàng không có chuyện gì, hai tỷ muội dễ dàng cùng nhau đến Paris chơi một chút, Nạp Lan Thi Ngữ làm mặc dù đáp ứng. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nạp Lan Nhược Phi ở tỷ tỷ khuôn mặt trên hôn một cái. Nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ lúc nào đối với ngươi không xong? Nạp Lan Thi Ngữ cười khẽ, nhìn phía Thần Nam nói, không có chuyện gì ngươi trở về đi. Thần Nam nói, lão bà, buổi tối ta tới đón ngươi tan tầm đi. Không cần, tự chúng ta đi. Vậy được đi, ta đi trở về. Thần Nam không có lại bị đuổi mà mắc cỡ, xoay người ra tổng tài làm, thấy Mộ Dung Tình Nhi cửa bàn công mở ra. Trực tiếp đẩy cửa vào. Lao công đang ở tiểu đội sau đài làm phương án Mộ Dung Tình Nhi thấy hắn tiến đến, mừng rỡ đứng lên. Thần Nam đi tới đem Mộ Dung Tình Nhi bế lên, ngồi ở của nàng toàn trên ghế xoay, Mộ Dung Tình Nhi nhân tình thế ngồi ở trên đùi của hắn. Thần Nam bàn tay to vòng đi qua đưa nàng ôm, cho Mộ Dung Tình Nhi làm xoa bóp. Mộ Dung Tình Nhi nhất thời nỉ non lên tiếng, quay đầu hướng về sau tìm nam nhân miệng hôn, hai người lâu cùng một chỗ tốt một phen bắt đầu dính. Hôn nồng nhiệt hoàn tất, Mộ Dung Tình Nhi khuôn mặt đỏ ửng tựa ở Thần Nam trong lòng nói, mẹ ta mụ tới Thượng Hải nhìn ta, thúc giục ta nhanh lên kết hôn, ta nói ta có bạn trai, nàng nói ta lừa nàng, để cho ta đem nam bằng hữu mang về, nàng muốn nhìn. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi nháy mắt đưa tình mà nhìn Thần Nam, chờ đấy hắn tới gánh chịu trách nhiệm. Cái kia sau khi tan việc ta bồi người qua. Thần Nam cười nói, hắn đương nhiên minh bạch Mộ Dung Tình Nhi ý tứ. Nhân gia đem thân thể cho hắn, hắn đương nhiên phải nhận lãnh nam nhân trách nhiệm. Lần trước ở ấp Nam, chính mình suýt nữa bị đông cứng chết, Mộ Dung Tình Nhi dùng thân thể cho mình sưởi ấm, vì thế gần sang năm mới liên gia chưa từng trở về, mẫu thân của hắn đến xem nàng, chính mình về tình về lý đều hẳn là đi qua nhìn một chút mẹ vợ. Lão công, ngươi thật tốt. Mộ Dung Tình Nhi ở trên mặt hắn hôn một cái, nói ra, hôm nay ngươi vừa trở về, Thi Ngữ vốn là đối với ngươi có thành kiến. Ngày hôm nay cũng không cần đi nhà ta, hảo hảo bồi bồi nàng, chiều nay chúng ta cùng đi. Tình Nhi nữ nhân thiện giải nhân ý làm cho Thần Nam tâm thần nhộn nhạo, đưa nàng ôm chợt đặt ở tiểu đội trên đài. Mộ Dung Tình Nhi nhất thời một hồi ý loạn tình mê, nhẹ giọng dù gì nói, tốt lão công, Hậu thiên thi ngữ muốn cùng chỉ bộ trưởng đi và gì, ta còn rất nhiều công tác muốn làm. Ngày mai lão bà tái hảo hảo cùng ngươi có được hay không? Mộ Dung Tình Nhi tự xưng lão bà, rõ ràng cả đời muốn làm nữ nhân của hắn, làm cho thần nam thằng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, tâm lý ấm áp. Thực sự là lão tử nữ nhân tốt. Thần nam đem Mộ Dung Tình Nhi đè ở phía dưới, hai người lại chán ngán làm nũng rồi một hồi. Thần nam đem Tình Nhi bế lên nói ra, chiều nay chúng ta cùng đi nhà ngươi, ngươi trước mau lên Tình Nhi, ta ở chỗ này ngươi cũng không cách nào công tác. Bại hoại, ngươi còn biết ta? Mộ Dung Tình Nhi vươn đôi bàn tay trắng như phấn nện cánh tay của hắn hờn dỗi. Chương 728, chỉ có Hoa Tuyết TV cô bé mềm mại đáng yêu thái độ làm cho thần nam tâm lý ngứa, bàn tay to ở nàng mượt mà trên mông đít nhỏ hung hăng vỗ một cái, cười lớn ra phó tổng tài phòng làm việc. Mộ Dung Tình Nhi chưa từ vừa mực có thân thiết trong dư vận khôi phục lại, dựa vào ghế bộ ngực phập phồng, tốt nửa thiên tài khôi phục lại. Sau đó, thần nam cũng không có chuyện gì, chính là phân biệt đi chỉ huyện đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc phòng làm việc, cùng các nàng trò chuyện, cùng nữ nhân của mình nóng người một chút. Buổi chiều sau khi tan việc, thần nam lại mang công quan bộ một đôi phó bộ trưởng, cùng các nàng ăn bữa tối, hai nữ nhân đều biết hắn vừa trở về, hẳn là nhiều buổi buổi chính cung nương nương, cũng không ai muốn hắn đi qua. Đưa các nàng đưa về nhà, thần nam trở lại thang thần nhất phẩm, bên trong phòng khách, tỉ mỗi hai người lại coi trọng náo tản phim Hàn. Vừa nhìn thấy phim Hàn, thần nam liền đau đầu, thẳng thắn tránh về trong phòng. Nhưng là một lát sau, hắn bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, thường lui tới hai tỉ mỗi xem phim Hàn đều là hữu thuyết hữu tiếu, muốn thảo luận kịch tình, khóc nhẹ lau nước mắt, ngày hôm nay làm sao không có động tĩnh, ý thức được không thích hợp. Thần nam vội vàng đi ra phòng gian, trong phòng khách một vùng tăm tối, chỉ có tivi phát sinh xoẹt xoẹt tiếng vang, chỉ có Hoa Tuyết không có tín hiệu, trong phòng âm phong, vô cùng quỷ dị. Thần nam thần thức quét ra đi, đã thấy tỉ mội hai người không biết lúc nào đã té xỉu ở sofa trên người tản ra âm hàn khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần nam lập tức từ trên lầu nhảy xuống tới xuống phía dưới hắn mới phát hiện, ở u ám trong góc phòng dĩ nhiên phiêu đãng hai cái mông lung cái bóng. Vừa mịch có ở phía trên hắn thần thức dĩ nhiên không có quét. Âm hồn thần nam nhận ra được, vô luận ở thần nông giá hay là đang đại mạc, hắn đều gặp tâm hồn, chỉ là cái này lưỡng đạo cái bóng thoạt nhìn muốn càng đầy đủ một chút, hơn nữa cũng càng thêm ngưng thật, toàn bộ phòng gian đều bị một loại âm hàn khí tức bao phủ. Thần nam hiểu, tỉ muội hai người chính là bị loại này âm hàn chi khí xâm nhập thân thể, TV cũng là chúng nó dở trò quỷ. Nếu là mình nguộn xuống tới một hồi, loại này khí tức âm hàn xâm nhập quá sâu nói, hai người chỉ sợ cũng không cứu sống nổi, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ, bởi vì nàng không có chân khí hộ thể, rõ ràng nghiêm trọng hơn một chút. Thần nam không có đi quản hai cái âm hồn, cầm tỉ mỗi hai tay của người, thuần dương chân khí nhanh chóng đưa các nàng trong cơ thể khí tức âm hàn đuổi ra ngoài, hai người trên mặt hôi khí nhanh chóng tiêu thất, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Âm phong tập thể. Lưỡng đạo cái bóng mang theo lưỡng đạo sắc bén khí tức cấm lãnh, hướng thần nam đánh tới. Thần nam thuận tay hai cái hỏa cầu đánh ra ngoài, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, hai cái bóng dĩ nhiên tránh ra, sau đó một tả một hữu lại hướng hắn đánh tới. Thần nam căn bản không đem bọn họ để vào mắt, thuận tay một quyền đánh vào một đạo hắc ảnh trên, chỉ là làm cho hắn hết ý là, bóng đen cũng không có bị đánh tan, chỉ là hình thể thay đổi càng thêm trong suốt. Từng viên một tản ra nhàn nhạt sáng bóng hồn phách hạt căn bản phiêu tán đến không khí chung. Một âm linh tà ác, có chứa mạnh mẽ hủ thực tính âm khí thuận bàn tay kinh mạch truyện vào cánh tay, dường như muốn ngay cả hắn kinh mạch và huyết nhục đều ăn mòn rơi. Thần nam kinh hãi, biết mình kinh thường, mang tương chân khí tụ tập đến trên cánh tay, một bên khôi phục kinh mạch, vừa đem âm khí bức ra ngoài thân thể. Sơ suất hại chết người a, thần nam cảm khái, đây chỉ là hai cái không có có thần thông lệ quỷ mà thôi. Nếu như quỷ tu các loại, sợ rằng ngay cả linh hồn của con người đều sẽ ăn mòn rơi, cũng may hai cái hồn phách âm khí cũng không phải là đặc biệt cường đại, đã bị hắn bức ra ngoài thân thể. Lệ quỷ chịu đến trọng kích, nhanh chóng lùi về phía sau, một con khác bóng đen mang theo hàn khí âm u hướng hắn thức hải nhào tới, một khi bị âm hồn xâm nhập thức hải, chính là hắn cũng sẽ bị mê thất thần trí, hạ chàng không cần nói cũng biết. Thần nam không dám khinh thường. Lần này không có trực tiếp dụng quyền đi hoành kích bóng đen, đón nó một đạo hỏa cầu đánh vào bóng đen trên người. Vừa mới có hắn là tùy ý điểm, lúc này một khi lưu ý, bóng đen căn bản tránh không khỏi. tần số cao xèo xèo tiếng kêu lạ vang lên, bóng đen lại có thể không có bị lập tức chết cháy, xoay người liền trốn. Thế nhưng, ánh lửa là chí dương vật, trời sinh khắc chế quỷ tà vật, bóng đen đã bị ánh lửa vây quanh, càng lúc càng mờ nhạt, không đợi chạy ra tường vây cũng đã tan thành mây khói. Một khắc cái đã biến thành nhàn nhạt bóng người âm hồn thấy thế, không dám đối với hắn lại khởi xướng công kích, nhanh chóng bỏ trốn đi. Âm hồn đã bị thần nam một quyền trọng thương, thần nam nếu như muốn đối phó nó, căn bản không tha cho nó đào tẩu, sở dĩ thả nó rời khỏi chính là muốn tìm được người giật dây, xem là ai ở ám bên trong lòng đất lợi dụng âm hồn đối phó chính mình. Hầu tử nghe được khách sảnh bên trong động tĩnh, đã vọt tới trong phòng khách, mà tỷ muội hai người cũng lập tức phải tỉnh lại. Thần nam làm cho hầu tử bảo vệ tốt tỷ muội hai người, thần thức đem hôi ảnh tập trung, theo nó phi thân ra tường viện. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, rất mau ra thị khu, một đường hướng trong núi lớn bỏ chạy, mấy phút sau liền tới đến một tòa động phủ trước lâm thời xây dựng một tòa tế đàn, trên tế đài cắm một căn quân bài trên khắc đầy phù văn, bốn phía là đồng dạng khắc đầy phù văn lá cờ nhỏ. Trên tế đài đứng một gã giữ lại tròm râu gầy gò đạo sĩ, tại hắn hai bên đứng Tống Trường Khải cùng một gã ăn mặc thanh bố đạo bào tiểu đạo cô dung mạo thuần phác, tuy là tướng mạo một dạng, thế nhưng da thịt vô cùng nhắn nhủi, chiều rộng đại đạo bào bên trong thân thể có vẻ rất là trắng nón. Ở đạo sĩ trước mặt bày đặt một chậu không biết động vật gì huyết, đạo sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng cơ một thanh kiếm gỗ đào. Hôi ảnh chạy trốn tới trên tế đài, trực tiếp chui vào bạch cốt bài lý mặt. Người nào dĩ nhiên bị thương ta quỷ sủng đạo sĩ thấy hai âm hồn chỉ trở về một con, nhưng lại bị trọng thương, sắc mặt di chuyển dùng, mở ra híp con mắt. Tống Trường Khải, lại là ngươi liên hợp yêu đạo muốn hại ta thần nam trực tiếp đi tới tế đàn trước, nhận ra Tống Trường Khải, lập tức liền hiểu, chắc là Tống Trường Khải muốn báo thù, kết quả không biết rõ làm sao cùng cái này yêu đạo hô nở với nhau. Hừ, Tống Trường Khải hừ lạnh, tuy là sợ thần nam, thế nhưng dù sao hữu đạo sĩ bên người, hắn có thể không tiếp thu thần nam, có thể đấu thăng, có thể khu khiến cho quỷ tà vật đạo sĩ, lạnh lùng nói, thần nam, ngươi một cái xu rửa xe không chỉ có đem lão tử đánh cho tàn phế, Nạp Lan thi ngữ tiện nhân này còn diệt ta Triệu Vũ khoa học kỹ thuật, đưa tới ta hiện tại đến chỗ trốn tránh, giống một quỷ giống nhau sống qua ngày, lớn như vậy thủ ta có thể không báo sao ngươi chết mọi người liền thanh tịnh. Nói xong hắn nhìn phía đạo sĩ, đạo trưởng, chính là cái này người làm hại ta, mời thi pháp, đối với người như thế tuyệt không năng thủ mềm đạo sĩ kiếm gỗ đào chỉ hướng thần nam, yêu nhân. Chính là ngươi bị thương ta quỷ sủng sao yêu nhân thần nam lòng nói ngươi một cái yêu đạo lại có thể quản lão tử gọi yêu nhân, ngươi đặc biệt sao là yêu nhân còn tạm được. Lạnh lùng nói, không sai, chính là ta, yêu đạo, có bản lãnh gì xử xuất ra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này yêu nhân có bản lãnh gì. Thần nam đứng chắp tay, đem chân khí ngưng ở song trưởng, ngưng thần giới bị, song phương đều gọi đối phương yêu nhân. Chương 729, Bạo Lôi Phủ. Đạo sĩ phát ra trận trận âm hiểm cười, đừng lấy diệt ta quỷ sủng ngươi liền vô địch thiên hạ, ta xem ngươi khí huyết thịnh vượng, hồn phách cường đại, có thể dùng để nuôi nấng ta quỷ sủng, ngươi đi chết đi. Đạo sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, đem chấm đầy máu kiếm gô đào hướng bạch cốt bài chỉ một cái, bạch cốt bài trên phủ văn long lánh, vô số bóng đen hiện lên chu vi hóa thành từng cái dữ tợn mặt quỷ, nhất thời, xung quanh âm phong, chói thai duệ tiếng kêu bên thai không dứt, cái loại cảm giác này liền như nửa đêm mộ bên trong lòng đất nổi lên âm phong. Đi đạo sĩ trong tay kiếm gô đảo chỉ phía xa thần nam, hét lớn một tiếng. Bạch cốt bài xung quanh ngưng tụ mặt quỷ gào thét hướng thần nam vọt tới, cách rất xa liền có thể cảm nhận được ăn mòn óc khí tức âm hàn. Yêu đạo quả nhiên có chút thủ đoạn, lúc trước ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thần nam cũng không dám kinh thường, từng cái hỏa cầu đánh ra đi, không ngừng có quỷ khuôn mặt bị tạc cho bụi. Nhưng là mặt quỷ nhiều lắm, nếu như vẫn dùng hỏa cầu, một ngày chân khí hao hết chắc chắn phải chết. Đạo sĩ cười khằng khặc, quái dị, tiểu tử, ngươi nhỏ như vậy thủ đoạn sao? Cái kia ngươi chờ đút ta quỷ sủng được rồi, hồn phách của ngươi rất cường đại, nuốt ngươi hồn, ta quỷ sủng có thể nâng cao một bước. Sư phụ, ta xem hắn cũng không giống phần tử xấu, tạm tha hắn một mạng đi. Đứng ở bên cạnh không nói một lời Thải Liên bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao cũng là một nữ hài, nghe nói sĩ cẩn thần nam uy quỷ hồn, vẫn còn có chút trong tâm khảm không nhẫn lại. Đạo sĩ nhìn một chút bên cạnh tiên thiên nguyên âm bị đoạt sau, sắc mặt tái nhợt nữ tử, cười nói, nếu đồ nhi nói chuyện, cũng được, ta tạm tha hắn một mạng, đưa hắn tế luyện thành nuôi dưỡng quỷ sủng lọ sành đi. Cái gọi là lọ sành, chính là đem thân thể của con người tế yêu thành quỷ hồn sống nơi, không ngừng bị quỷ mị nuốt gà mờ sinh cơ, tuy là không chết, khước sống không bằng chết. Tiểu đạo cô căn bản không biết lọ sành vì vật gì, còn lấy thành đạo sĩ muốn buông tha hắn, vội vàng nói cảm ơn. Thần nam quét mắt đạo bào rộng thùng thình, da thịt tái nhợt tiểu đạo cô, luôn cảm thấy người nữ nhân này thoạt nhìn rất chất phác dáng vẻ, khước không hiểu như thế nào cùng yêu đạo còn có Tống Trường Khải hô nở với nhau. Hắn đương nhiên không biết, núi muội tử không nhịn được kim tiền mê hoặc, đem trong sạch thân thể cùng nguyên âm thân thể hiến tặng cho đạo sĩ. Ngày hôm nay ta đã đem ngươi quỷ sủng đều hóa thành bụi nhiều như vậy quỷ hồn, mặc dù khiến cho thần nam cũng không dám khiến chúng nó gần người. Hắn sử dụng huyền băng thương, ở chung quanh thân thể huyền hóa ra cuồng bạo thương màn đem thân thể bảo vệ. Những thứ này quỷ tà vật dù sao còn chưa phải là quỷ tu, một đoàn đoàn mặt quỷ bị huyền băng thương bén nhọn sát khí khoái giết, hóa thành hồn phách hạt căn bản bay ra đến không trung. Quỷ hồn dù sao không phải là quỷ tu, không có hình thành thần thông. Không ngừng bị trường thương sắc bén hung tàn sát ý xoắn nát, trong nháy mắt vô số quỷ ảnh chỉ còn lại có số không nhiều mấy con ở trường thương xung quanh vần quanh, khước cũng không dám đến gần. Thấy nhiều năm nuôi dưỡng quỷ sủng bị thắt cổ hầu như không còn, đạo sĩ sắc mặt rốt cục thay đổi, niệm động chú ngữ muốn thu hồi quỷ sủng. Thần nam sao có thể khiến chúng nó chạy về, thúc dục chân khí, huyền băng thương biến ảo thành ván cửa chiều rộng ô quang, khuấy lên khắp nơi thiên sát tức đánh đi tới. Nhất thời sát ý che trời, còn thừa lại mấy con quỷ mị không đợi bay trở về quân bài, đã bị nổ nát, vô số ánh huỳnh quang hạt căn bản trên không trung bay ra, cuối cùng dung nhập trong không khí, biến hóa không khí một bộ phận. Thấy tình hình này, yêu đạo tức giận cả người run, một tiếng quái khiếu, bàn tay khô gầy nắm lên trên bàn dài trường kiếm, bao lờ y một cái giải lụa màu trắng, mang theo một đạo gió bao hướng thần nam đánh tới. Đạo sĩ tu luyện là bàng môn tà đạo thải bổ chi thuật. Mượn thải liên nguyên âm đột phá đến rồi tiên thiên chi cảnh, chỉ bất quá trong cảnh giới chưa ổn định lại, tuy là thanh thế như vậy cũng đầy đủ kinh người. Một cái vừa mới đột phá, cảnh giới chưa từng vững chắc tiên thiên sơ kỳ hắn căn bản không để vào mắt, huyền băng thương trực tiếp đánh đi tới. Âm đầu tiên là nội khí đụng nhau kính bạo tiếng, ngay sau đó là trường kiếm gãy nư tờ thanh âm, lão đạo cánh tay bị huyền băng thương nghiêm nghị sát ý nổ nát, máu thịt bé bét. Đạo sĩ bị một nguồn sức mạnh đụng ngược lại bay trở về trên tế đài. Thần nam từng bước đi hướng tế đàn, còn có bản lĩnh gì, mặc dù sử ra Tống Trường Khải lúc đầu lấy thần nam chính là thân thủ huyền bắc một điểm mà thôi, không nghĩ tới hắn đem chính mình trong lòng giống như thần nhân vật đánh thành trọng thương, nhãn thần nhìn chung quanh, chỉ yếu đạo sĩ lại không có thủ đoạn để ở thần nam, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Đạo sĩ sắc mặt càng phát ra thảm đạm, rít gào giận dữ hét, tiểu tử. Ngươi để cho ta nổi giận, ngày hôm nay bần đạo thủ đoạn ra hết cũng muốn đưa ngươi lưu lại lời còn chưa dứt. Lao đạo đông nhiên tự tay từ tay háo trong ngóc ra nhất trương phù lục. Cái này trương phù lục cùng một dạng phù lục bất đồng, mà là một tấm không biết tài liệu gì luyện chế miếng ngọc, phía trên khắc đầy huyền ảo phù văn. Cao giai phù lục thần nam kinh hãi, một chút cấp thấp phù lục hắn cũng có thể luyện chế, lập tức nhìn thấu cái này trương phù lục bất đồng. Loại này phù lục không phải kim đan ở trên tu sĩ không thể luyện chế, hơn nữa phải là phù tu, thật không rõ. Đạo sĩ một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả cao y na ho tới cao cấp như vậy phù lục sẽ không phải là thằng nhãi này phát hiện nơi nào đó cổ động phủ, được chỗ tốt cực lớn đi. Quét mắt đạo sĩ phía sau không biết mở ra bao lâu động phủ, thần nam lập tức liền hiểu, đây là một chỗ cổ động phủ, có thể là đạo sĩ ở trong động phủ chiếm được cơ duyên gì. Đạo sĩ không ngại hắn đang suy nghĩ gì, đưa trên cánh tay chảy ra tiên huyết toàn bộ rơi vào trên bùa chú, như thế vẫn chưa đủ, hắn mở miệng lại phun ra một ngụm tinh huyết phun ở trên bùa chú. Trên bùa chú phù văn lập tức lưu chuyển, thiên điệu tinh khí chen chúc mà đến tụ vào phù lục trùng, một tia điện ở trong phù văn thoáng hiện, càng ngày càng rõ ràng, phát sinh bạch quang chói mắt. Bạo lôi phù bởi vì truyền thừa duyên cớ, nhìn thấy loại này dị tượng hắn liền nhận ra được. Đây là tương đương với kim đan cảnh giới phù tu luyện chế cao cấp phù lục, toàn lực kích phát nói, tương đương với nên tu sĩ độ kim đan lôi kiếp lúc, lôi quang toàn lực nhất kích. Ngưng khí viên mãn sau khi đột phá, cảnh giới tiếp theo là hóa long kỳ, đột phá hóa long kỳ mới là kim đan cảnh giới, có thể thấy được cái này trường phù lục cường đại, hai cái đại cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn không phải thần nam có thể tiếp được. Chỉ bất quá bởi vì thành đạo sĩ là dùng tinh huyết thôi phát phù lục, cũng không phải là dùng tu sĩ chân nguyên cùng thần thức, cho nên hắn có thể tuôn ra cái này trường phù lục toàn bộ uy lực 1/10 cũng là không tệ rồi. Bất quá, cho dù là 1/10, lấy thần nam đương thời sửa cũng không đỡ được, dù sao hắn vừa mới có ngưng khí tầng 5 mà thôi, ở giữa cách hóa long, kim đan hai cái đại cảnh giới, còn có mấy cái cảnh giới nhỏ, trên lệch đâu chỉ gấp 100 lần. Yêu nhân, chết đi cho ta đạo sĩ nhất trương xấu khuôn mặt vặn mẹo, giơ tay lên một cái đem phù lục vứt cho không trung, cái này trương phù lục hóa thành nhất đám mây đen bao phủ ở thần nam đỉnh đầu, mây đen bên trong lôi quang thiểm diệu, một đạo tiểu nhi cánh tay lớn bằng điện quang chạy thần nam một mạch bổ xuống. Loại này phù lục thần thức tập trung công năng, liền như lôi kiếp có thể tập trung độ kiếp tu sĩ một dạng, căn bản tránh không thoát. Thần nam sử dụng huyền băng thương oanh thượng đi tới, lôi quang chỉ là bị tách ra một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là đánh vào trên người hắn. Lóng lánh lôi quang trong nháy mắt đem hắn quần áo trên người đánh thành mảnh nhỏ, xoẹt xoẹt, điện quang lóng lánh, dọc theo bắp thịt của hắn cùng kinh mạch chú vào thân thể, bắp thịt bị phách nư tờ, năng lượng khổng lồ ba động hầu như đưa hắn bạo thể, cả người một mảnh tiêu đen. Chương 730, ngũ quỷ hôn thiên thuật. Nếu như người bình thường nhất định bị phách chết, nhưng là thần nam bất động. Hắn dùng nhất cùng cây khô cùng ngọc hư đạo trưởng trao đổi quá nhất bản luyện thể kinh thư kim cương nhỏ bé nhưng, kim cương nhỏ bé nhưng thuộc về Phật gia đình cấp luyện thể thuật, nhưng là loại này luyện thể thuật cần cường đại hơn tinh huyết hoặc là đặc thù vật chất tới thối thể mới có thể thực hiện, ở trong quyển sách này mặt liền đề cập tới lôi quang thối thể thuật. Mà bây giờ đạo sĩ thôi phát bạo lôi phủ, bên ngoài lôi quang cường độ chỉ có thiên kiếp 1/10 không đến, vì vậy đạo sĩ tung phủ lục sát vậy. Hắn liền nghĩ đến quá lấy kim cương luyện thể thuật tới ứng đối, tuy là không có thể bảo đảm có thể thành công, nhưng là thời khắc thế này căn bản không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy lôi quang ra thân, thần nam lập tức vận chuyển kim cương nhỏ bé nhưng trong công pháp, dẫn lôi quang thối thể, ngay cả hắn đều không nghĩ tới đưa đến hiệu quả không tưởng được. Hắn nhục thân vốn là cường đại, tự thân triệt tiêu một bộ phận lôi quang, huyền băng thương tách ra bộ phận lôi quang. Còn thừa lại lôi quang ở kim cương luyện thể thuật dưới sự hướng dẫn, lập tức bị nhục thân toàn bộ hấp thu, không chỉ có nhục thân càng cường đại hơn nữa đột phá nhanh chóng đến rồi kim cương luyện thể thuật nặng. Kim cương nhỏ bé nhưng luyện thể cảnh giới phân cửu trọng ba cái đại cảnh giới, vừa đến tam trọng là thật kỳ, bốn đến lục trọng vương cảnh, bảy đến cửu trọng thần cảnh. Lôi quang trải qua luyện thể, biến hóa tự thân năng lượng sau, trái lại bắt đầu tu bổ hắn bị tổn thương kinh mạch và huyết đủ. Bị lôi quang đánh cho máu rầm rề thân thể trọng tân sinh dài ra mới huyết nụ, kinh mạch cứng cáp hơn, nhục thân càng trắng kiện, so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Mắt thấy thần nam bị hoanh máu chảy đầm địa không thể động đậy, huyết quản bạo liệt, huyết nụ văng tung tóe, đầu khớp xương đều lộ ra, đạo sĩ lộ ra dương dương tự đắc thần sắc, cuối cùng đem tiểu tử này chỉnh tử. Đáng tiếc ta một tấm bạo lôi phù chỉ có thể dùng 2 lần, đây là bần đạo dùng để bảo toàn tánh mạng thủ đoạn A. Bây giờ lại bị dùng hết 1 lần, bần đạo ta bảo toàn tánh mạng thủ đoạn lại thiếu đi 1 tầng A tổn thất 1 tấm bạo lôi phù 1 lần công năng, đạo sĩ có chút nhức nhối. Bên cạnh một nam một nữ mắt thấy hắn có thể dẫn động lôi quang, càng là sợ thần nhân, Tống Trường Khải khom lưng nói ra, chúc mừng đạo trưởng diệt trừ tiểu tử này, về sau ta Tống Trường Khải định đem hết khả năng bồi thường đạo trưởng. Sau đó hắn khán liêu mắt núi muội tử, ý kia, ngươi cùng một cái tiên nhân. Nên chi túc chứ thải liền tuy là mất đi đồng trinh, có thể mắt thấy tự thành tiên nhân nữ nhân, trong lòng mơ hồ cũng có chút vui vẻ, nếu như có thể thành tiên đắc đạo, mất đi đồng trinh lại tính là gì một ngày nào đó áo gấm về nhà, bao trùm ở mọi người bên trên, không đúng là mình theo đuổi sao, vì vậy nàng mất đi đồng trinh một chút tiếc nuối, trong nháy mắt tan biến tại vô hình, đã quyết định quyết tâm theo đạo sĩ, chỉ là nàng không biết là, đạo sĩ chỉ xem nàng như cái lô đỉnh mà thôi. Một ngày hấp thu xong nguyên âm, tất nhiên xua đuổi như giày cũ, đến lúc đó, nàng người không ra người quỷ không ra quỷ thì như thế nào áo gấm về nhà đây. Ừ đạo sĩ dùng con kia máu rầm rề tay vướt vướt trồng dâu, khiến động vết thương lập tức một hồi đau đớn, hắn cau mày mở làm ra một bộ đắc đạo tiên nhân dáng dấp ngạo nghễ nhìn phía Tống Trường Khải. Ngươi về sau phải nhiều dâng lên sự nữ hiếu kính bần đạo, chỉ cần bần đạo công thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Dạ dạ dạ Tống Trường Khải liên tục đồng ý, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, lại phát hiện đạo sĩ sắc mặt ngay cả biến, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Tống Trường Khải kinh hãi. Không chỉ có Tống Trường Khải kinh hãi, đạo sĩ miệng đều đang run run, mới vừa ngưu bức thái độ quét sạch, tay chỉ thần nam rung giọng nói, ngươi ngươi dĩ nhiên không có bị đánh chết, nhục thân ngược lại càng cường đại rồi quái thật đấy. Thần nam không chỉ có không có bị đánh chết, trên người càng là một chỗ vết thương cũng không có, lộ ở bên ngoài đều là như dương chi mỹ ngọc vậy bắp thịt rắn chắc, so với trước kia càng thêm cường tráng, đang lạnh lùng nhìn hai người ở trên tế đài khoác lác. Yêu đạo, lao tử không có việc gì, ngươi có thể phải xui xẻo. Thần nam hừ lạnh, từng bước đi lên tế đàn. Mắt thấy thần nam từng bước tới gần, đạo sĩ khuôn mặt đều tái rồi, tự tay muốn bắt trở về bạo lôi phủ, muốn cố kỹ trọng thi. Nhưng là cách không bắt mấy lần, phù lục căn bản không có nhiếp qua đây, ngược lại phiêu phiêu rơi xuống thần nam trong tay. Thần nam nhìn một chút tờ này bạo nổ phù, lại có thể sử dụng hai lần, còn có thể kích phát một lần, lập tức không chút do dự đem thu vào. Mắt thấy phù lục rơi vào thần nam trong tay, đạo sĩ lại cũng không đoái hoài tới Thải Liên cùng Tống Trường Khải, nắm lên trên tế đài quân bài, môi run rẩy không biết niệm mấy câu gì chim hót, dưới chân hắn bỗng nhiên toát ra năm con cao một thước. So với trước kia những thứ kia quỷ sủng càng thêm ngưng thực tiểu quỷ, mấy con tiểu quỷ nâng lên đạo sĩ nhanh chân chạy, tốc độ kia gọi một cái nhanh. Không được thấy hắn muốn chạy, thần nam một quyền hướng đạo sĩ đánh tới, hắn ra quyền không thể bảo là không nhanh, tuy nhiên lại đánh vào đạo sĩ hư ảnh trên, đạo sĩ bị mấy con tiểu quỷ mang đã tiến nhập không trung, mang theo một đạo hắc sắc độn quang trong nháy mắt đi xa. Ngũ quỷ bàn vận thuật thần nam hừ lạnh, nhanh chóng lên không, đạp thương đuổi theo. Nhưng là đạo sĩ tốc độ quá nhanh, cho dù hắn đem tốc độ lên đến mức tận cùng cũng đuổi không kịp. Thần nam cũng coi như mở rộng tầm mắt, gặp được trong truyền thuyết ngũ quỷ bàn vận thuật. Nhưng là hắn làm sao cam tâm đạo sĩ chạy mất, mắt thấy đuổi không kịp, lập tức thi triển hư không đại thủ ấn, một bả hướng đạo sĩ bắt tới, muốn đem hắn bóc chết. Đáng tiếc, đạo sĩ ngũ quỷ bàn vận thuật thực sự huyền ảo, đã vượt ra khỏi phổ thông ngũ quỷ bàn vận thuật phạm chủ, bàn tay to chỉ bắt được hắn hư ảnh. Đem bên hông hắn treo một con túi chứa vật vồ xuống. Đạo sĩ thân thể bị kiếm hãm, khước căn bản không dám dừng lại, con kia túi chứa vật khả năng với hắn mà nói quá là quan trọng, chạy ra thật xa, lại xoay người lại đối với thần nam mắng vài câu, nhanh chóng mang theo một đạo hắc quang đi xa. Đạo sĩ thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, một cái cổ võ tu luyện giả có như thế thủ đoạn, nhất là chạy trối chết thủ đoạn càng là thái quá, làm cho thần nam cũng không khỏi tán thán. Đuổi một đoạn thực sự đuổi không kịp cũng chỉ được phản hồi. Thần nam đem đạo sĩ túi chữ vật mở ra, bên trong ngoại trừ chút luyện chế phù đùa chú tài liệu, phù bút các loại, còn có nhất bản thẻ tre, đem thẻ tre mở ra, nhất mới đầu là vài cái cổ xưa chim triện, quỷ kinh. Bên trong nội dung là như thế nào bắt quỷ, nuôi quỷ, luyện quỷ pháp môn, còn có một bộ quỷ linh tre trời đại trận, mà ngũ quỷ hôn thiên thuật tu luyện pháp môn càng là đa chia hệ mở giác đại văn chương. Mới nói sĩ trốn chạy thủ đoạn chính là ngũ quỷ hôn thiên thuật, ngũ quỷ hôn thiên thuật tu luyện đến mức tận cùng có thể bàn sơn rời hải, nếu như quỷ cấp bậc đạt được thiên quỷ có thể phá vỡ hư không, trong nháy mắt triệu giảm, chân chính làm được tới vô ảnh đi vô tung. Thần nam liếm liếm đầu lưỡi, trong nháy mắt triệu giảm, trong nháy mắt có thể đến mặt trăng đi, nghe rất khiến người ta hướng tới a, nhưng là đi đâu lộng nằm con thiên quỷ. Mới nói sĩ sử dụng tiểu quỷ chỉ là tinh hồn lớn mạnh quỷ loại, cái gọi là thiên quỷ sửa phải là kim đan trở lên quỷ vương. Nếu đạo sĩ thật có thể thao túng quỷ vương làm sao cần phải chạy trốn, một hơi thở có thể thổi chết một người ngưng khí tiểu tu sĩ. Thở dài, thần nam đem quỷ kinh thu hồi hướng động phủ bay đi, chưa đến động phủ, thần nam liền thấy được chật vật mà chạy Tống Trường Khải hướng trong đường núi ô tô chạy đi. Chương 731, ngũ hành đột thuật. Thần nam một thương kích ra, trực tiếp đem Tống Trường Khải đánh thành cặn bã. Ngày hôm nay nếu không phải là mình phản ứng nhanh, lão bà cùng tiểu di tử đều bị ám toán, người như thế làm sao có thể lưu tương lai đến động phủ trước. Thần nam liền thấy kinh hoàng không biết làm sao, an mặc chiều rộng đại đạo bào Thải Liên. Thải Liên lúc đầu lấy sư phó của mình là một tiên nhân, không nghĩ tới bị thần nam cho đuổi chạy, thấy thần nam nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, lập tức khép dưới bên thai sợi tóc, làm ra một bộ xấu hổ dáng dấp nhỏ giọng nói, chuyện không liên quan đến ta. Ta là bị Tống Trường Khải đưa lên núi, kỳ thực ta cũng là người bị hại. Thần nam nhìn một chút dường như thanh thuần tiểu đạo cô nhíu nhíu mày, không để ý tới nàng, xoay người vào động phủ. Cái này quả nhiên là một chỗ cổ động phủ, nói vậy đạo sĩ trên người thứ tốt chính là ở chỗ này lấy được. Thần nam trực tiếp hướng động phủ ở chỗ sâu trong đi tới, càng vào trong đi càng râm mát. Ở động phủ bên trái một gian một người cao, rộng 2 mét thạch động, thần nam đi vào bên trong động, bên trong là nhất gian thạch thất, mà trên hiện lên một tầng đánh bóng tinh xảo bạch sắc thạch anh, gần bên trong sườn thả nhất cái giường đá cùng mấy tờ băng đá, trên vách tường một chỗ thạch bích thụ. Thần nam đi tới gần nhìn một chút, bên trong đều là một chút chậu đá, bát đá, bàn đa các loại. Thứ tốt cũng bị đạo sĩ cầm đi, chỉ hy vọng hắn chạy quá mau, còn có thứ tốt chưa kịp mang đi thần nam tự dễ ước, mấy thứ này hắn không có hứng thú, nhưng là vào bên trong đi một vòng rất nhanh tới đáy động, lại không phát hiện, lập tức không khỏi có chút thất vọng. Lẽ nào thứ tốt đạo sĩ đều mang theo người sao? Thần nam căn bản không tin tưởng, hắn cùng đạo sĩ đã giao thủ, hắn cũng không phải là tu chân giả, hắn không có chữ vật giới chỉ các loại không gian pháp khí. Hơn nữa hắn cũng không khả năng dự liệu được chính mình sẽ đến, cũng đánh bại hắn, hẳn là sẽ không nhắc tới trước đem đồ vật đều mang ở trên người. Không cam lòng phía dưới, thần nam lại đi tới lúc trước tòa kia thạch thất, đem thần thức thả ra ngoài tỉ mỉ sưu tầm, vẫn không thu hoạch được gì. Trong phòng ngoại trừ lúc trước thấy giường đá, băng đá, thạch trụ, lại không phát hiện gì là khác. Nhiều lần nhìn một chút giường đá cùng băng đá, thần nam vững tin không có gì cơ quan ở phía trên. Đứng ở tủ âm tường trước, ngưng mắt nhìn bên trong tảng đá đồ đựng dụng cụ, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, thần nam không khỏi có chút nhụt chí, thuận tay sờ sờ mấy con tảng đá đồ đựng dụng cụ. Ừ, thần nam phát hiện vấn đề, cái khác mấy con bát đá đều có thể tùy ý phiên động, duy chỉ có trong đó tùy ý trưng bày một con khước không chút sức mẻ. Thần nam lông mày nhướng lên, con này bát đá nhìn như tùy ý cùng cái khác mấy cái chén đặt chung một chỗ, trên thực tế là cùng phía dưới liền với. Thần nam thuận kim đồng hồ dùng sức vặn vẹo bát đá, vẫn không chút sức mẻ, ngược dùng sức, bát đá chuyển động, tới gần giường đá chỗ kia tường phát sinh lộp bộp tiếng vang, thạch bích tách ra hai bên, thời gian không lâu một gian cửa đá lộ ra. Nhìn như tầm thường một con bát đá dĩ nhiên là cơ quan, thiết kế cơ quan người quả nhiên là muốn nổi bật, cơ quan tính hết thần nam cất bước tiến nhập thạch thất, một càng thêm bóng mát khí tức đập vào mặt. Thạch thất chiều dài 7m, chiều rộng 5 thước. Trên mặt đất cửa hàng mấy tờ dùng để luyện công bồ đoàn. Quét mắt một vòng, thần nam lần nữa thất vọng, không hề phát hiện thứ gì, so với phía ngoài thạch thất còn làm sạch. Trầm tư một lát, thần nam ánh mắt rơi ở giữa tấm kia lớn nhất, dùng ra thú chế tạo thành trên bồ đoàn, dâm mát khí tức chính là từ chỗ kia bồ đoàn phát ra. Thần nam dậm chân tiến lên, một tay lấy bồ đoàn vén lên, phía dưới lộ ra nhất phương giữ mặt đất ngang bằng, dài rộng 1m đá phiến. Ha ha, thần nam nở nụ cười, trên phiến đá có thể nhấc lên đá phiến vung tay nắm cửa, thần nam đem chân nguyên ngưng tụ ở tay phải, cẩn thận đề phòng đỗng nhiên vén lên đá phiến. Một dâm mát thấu xương khí tức trong nháy mắt chạy ra khỏi mặt đất, phía dưới lộ ra một cái 3 thước độ sâu hố, một viên to bằng đầu người, tản ra màu vàng nhạt quang vượng hạt châu bị giam cầm trong đó. Âm sát châu, thần nam nhận ra hạt châu này, âm sát châu có thể trấn trụ hồn phách, phòng ngừa hồn phách tán loạn. Đạo sĩ phải là lợi dụng âm sát châu tới tế luyện những thứ kia âm hồn. Âm sát châu đựng một luồng tuất thổ bổn nguyên khí tức, bản tính thuộc hàn, thứ này, hắn có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thi triển ngũ hành độn thuật, hơn nữa thứ này còn có thể luyện hóa, làm pháp bảo sử dụng. Hồng Ngọc Trung ngũ hành độn thuật ghi chép, chỉ là ngũ hành độn thuật muốn đến hóa long kỳ mới có thể thi triển, mà âm sát châu, hắn có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Trước giờ thi triển ngũ hành độ thuật, thần nam đem âm sát châu nắm trong tay, lập tức cảm nhận được hạt châu này đang nhảy nhót, hiển nhiên còn không có bị luyện hóa. Thần nam lập tức một ngụm tinh huyết phun ở trên hạt châu, dùng thần thức bao vây bắt đầu luyện hóa. Sau 2 canh giờ, âm sát châu hoàn toàn bị luyện hóa, hóa thành cơ quả nhãn tiểu tĩnh tĩnh mà nằm trên bàn tay, cũng cùng tâm thần của hắn liên hệ chặt chẽ. Thần nam mở miệng đem âm sát châu nuốt vào, nhét vào bụng dưới. Dùng tự thân tinh khí tới tẩm bổ âm sát châu, cùng lúc làm pháp bảo tấn công địch chưa chuẩn bị, về phương diện khác có thể dùng đến câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thi triển thổ độn thuật. Thanh liên thế giới sau, dưỡng hồn châu cùng đồng tâm khóa cùng với huyết vương ngọc cùng nhau, đã bị thần nam ở tiểu thế giới trong đơn độc bố trí một chỗ trận pháp gửi. Ngồi xếp bằng xuống khôi phục một chút khí huyết, thần nam đứng dậy dò xét một vòng, lại không phát hiện. Đắc đáo viên này âm sát châu đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn đã rất chi túc, xoay người hướng thạch thất đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, hắn phát hiện nữ đạo cô còn chưa đi, nghĩ đến nàng là đạo sĩ đệ tử, thần nam không giết nàng đã không tệ, cũng không lý tới nàng, tự nhiên hướng núi đường đi tới. Nữ đạo cô cúi đầu, không nói được một lời, ở phía sau theo sát. Ngươi đi theo ta sao? Thần Nam dừng bước hỏi. Ta muốn trở về Thượng Hải. Thải Liên cúi đầu xoa lấy đạo bào, không biết là vô tình hay là cố ý, cổ áo mở rộng ra, trắng loá như tuyết bộ ngực lộ ra, yếu ớt rơi đem chính mình tao ngộ nói một lần, nói phụ mẫu bệnh nặng, trong nhà mình như thế nào nghèo khó vân vân, biểu tình bi thương, không thắng thê lương. Ngươi tới tự trường Bạch Sơn làm thủy thôn, hắn chợt nhớ tới giao hoa phu nhân cho mình bản đồ cửa vào chính là làm thủy thôn, nhịn không được hỏi. Thải Liên khẽ lên tiếng gật đầu. Nếu là có cơ hội đến Lam Thủy Thôn, ta có thể đi nhìn cha mẹ ngươi bệnh tình, nghĩ đến chính mình sớm muộn gì muốn đến trường Bạch Sơn tìm kiếm địa tâm hỏa, đến lúc đó không ngại bang phụ mẫu nàng xem bệnh một chút, đối với mình mà nói cũng là một cái nhấc tay. Thải Liên sắc mặt đổi, đồng nhiên mặt đỏ lên nói, nếu như ngươi không ngại thu ta làm đệ tử của ngươi đi, ta không thu đệ tử, bất quá ta có thể đem ngươi mang về. Thấy Thải Liên nói thương cảm, Thần Nam đương nhiên không ngại tiện đường mang nàng trở về, bất quá thu đệ tử chuyện liền miễn. Thần tiên sinh, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì, nếu như ngươi không ngại ta cũng có thể làm nữ nhân của ngươi. Ngày hôm nay chính mắt thấy Thần Nam bản lĩnh, hắn không muốn bỏ qua thành người trên người cơ hội, không tiếc dùng thân thể làm mồi, thông đến đạo sĩ nàng ý thức được thân thể mình giá trị, dưới cái nhìn của nàng lão đạo ham muốn sắc đẹp của nàng. Thần Nam thân thể so với lao đạo muốn cường tráng nhiều, chắc cũng sẽ cần nữ nhân. Chương 732, mới cô ra đăng môn. Thần Nam nhãn thần ở trên người nàng đảo qua, nhìn Thải Liên sắc mặt đỏ bừng, đang ở nàng lấy Thần Nam muốn lên nói thời điểm, Thần Nam đột nhiên xoay người rời đi, thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi nếu như không đi liền chính mình đi trở về đi. Thải Liên câu dẫn hay sao, bất đắc dĩ chỉ phải theo Thần Nam hướng trên sơn đạo đi tới. Thần Nam bỗng nhiên xoay người lại, một trưởng đưa nàng vỗ hôn mê bất tỉnh, sau đó tế xuất huyền băng thương phi thân mà lên, thời gian không lâu liền trở về thị khu, đem Thải Liên đặt ở một nhà khách cửa, đưa nàng điểm tỉnh lại, nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện Thải Liên trên người có tiền, để cho nàng trực tiếp đi khách sạn ở có thể, mình cũng không cần xen vào nữa nàng. Thấy bốn phía không người, Thần Nam muốn nghiệm chứng một chút chính mình thổ độ thuật. Dùng âm sát châu câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực hướng trong lòng đất bỏ chạy, quả nhiên thành công, dưới đất xuyên hành một đoạn, lại tới mặt đất trên. Tuy là không có giết ngươi đạo sĩ, thế nhưng đắc đáo âm sát châu loại bảo vật này có thể nói chúng mùa lớn, Thần Nam tâm tình tương đối khá. Trả lời trong nhà, tỷ muội hai người đã nghỉ ngơi, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, Thần Nam thẳng thắn cũng không có nói cho các nàng biết, miễn các nàng đã biết ngược lại tâm lý bóng ma. Thần thức quét qua, thấy các nàng không có việc gì, mình cũng phản hồi phòng gian nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Phi cùng nhau ở trong nhà tu luyện. Lúc xế chiều, Thần Nam đến công ty nhận Mộ Dung Tình Nhi, hai người lại đã thương trưởng mua không ít lễ vật, cái này vừa mực có chạy tới Mộ Dung Tình Nhi trong nhà vấn an mẫu thân của hắn. Lần mang theo nam nhân về nhà thăm mẫu thân, Mộ Dung Tình Nhi trong lòng mừng rỡ, hương phấn đồng thời cũng có chút tiểu ngượng ngùng. Đi lên lầu, Mộ Dung Tình Nhi lấy chìa khóa ra mở cửa phòng ra. Tình Nhi trở lại rồi một gã thái dương có chút hoa dâm trung niên phụ nhân ở trong phòng khách xem tivi, nghe cửa phòng mở, mặt tươi cười đứng dậy, nhìn tiến vào Mộ Dung Tình Nhi trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Theo mặc dù nàng liền thấy Mộ Dung Tình Nhi sau lưng Thần Nam, nhãn thần lập tức ở trên người hắn dừng hình ảnh, cười híp mắt nhìn hắn, trên dưới quan sát. Mẹ! Đây chính là ta Nam Bằng Hữu. Thần Nam Mộ Dung Tình Nhi đã cùng mẫu thân nói qua Nam Bằng Hữu muốn tới, mắt nhìn mẫu thân biểu tình, muốn nhìn một chút mụ mụ đối với cái này cô ra có hài lòng hay không. Ai hết, ngươi chính là Thần Nam đi, mau vào, ngươi nói ngươi, đến cứ đến còn mua nhiều đồ như vậy làm gì. Tình Nhi à, nhanh bắt chuyện khách nhân lão thái thái lại pha trà lại rót nước, mang lý mang ngoại, mới cô ra đăng môn, trên mặt đều cười thành hoa. Mẹ! Ngươi chờ gấp, tự chúng ta tới hai người bỏ đồ xuống tiến nhập phòng khách, Thần Nam nhìn một chút lao thái thái, thái dương hoa dâm, hơn 50 tuổi người cũng rất thấy lão, hiển nhiên bình thường không có bất bận tâm. Lao thái thái cho Thần Nam rót trà, trên dưới đoan trang Thần Nam, hảo hài tử, thật không sai, đói bụng không, ta cho các ngươi xảo vài món thức ăn, ở chỗ này ăn cơm chiều, ta nghe Tình Nhi nói, ngươi cũng là một người ở Thượng Hải trở thành, thật không dễ dàng. Buổi tối thì ở lại đây đi, nhà chúng ta địa phương. Vậy ngươi thì ở lại đây đi, để cho ta mẫu thân xem thật kỹ một chút ngươi, khảo sát một chút làm bạn trai ta hợp không hợp cách. Mộ Dung Tình Nhi vốn là muốn cho thần nam ở chỗ, mẫu thân ở có chút không tiện mở miệng, bây giờ mẫu thân vừa nói vừa lúc tiện tay đẩy thuyền. Đúng, thì ở lại đây. Vừa nói chuyện lao thái thái vào chủ phòng, Mộ Dung Tình Nhi cũng theo tiến chủ phòng bang mẫu thân bận việc, thần bí hề hề tiến đến mụ mụ bên thai, lặng lẽ nói ra, mẹ, ngươi cảm thấy hắn như thế nào đây được, không sai, người dáng dấp nói còn nghe được, thoạt nhìn cũng thật đàng hoàng, dựa vào là ở lao thái thái vui đều hợp bất long trùy. Mộ Dung Tình Nhi bĩu môi, lòng nói còn đáng tin đây, hắn chính là cái hoa tâm đại la bậc, không chỉ có lao bà, còn có mấy cái tình nhân, con gái ngươi chính là của hắn tình nhân, bất quá nàng đương nhiên sẽ không ngay trước mẫu thân mặt nói ra, cười hì hì để sát vào mẫu thân bên cạnh nói, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, ngươi nếu như không hài lòng ta đem hắn đuổi ra ngoài, không cho hắn ở nhà chúng ta ở đuổi đi có thể không làm được, cái này cô ra ta rất hài lòng, ngươi nếu như đem hắn đuổi đi ta, có thể không đáp ứng lao thái thái cười híp mắt nói. Hai người ở trù phòng hữu thuyết hữu tiếu, mới cô ra đăng môn, lao thái thái cao hứng trong lòng, phảng phất trẻ lại không ít. Thời gian không lâu, cơm món ăn lên, Mộ Dung Tình Nhi lại cho thần nam chuẩn bị rượu đế, tự mình rót chút rượu đỏ, một nhà ba người ngồi xuống ăn. Thần nam chuyện, Mộ Dung Tình Nhi đã cùng mẫu thân nói không ít, lao thái thái đảo cũng không nhiều hỏi, chỉ là khuyến thần nam ăn nhiều đồ ăn, nhìn hai người ngồi chung một chỗ trên mặt tiếu dung liền không từng đứt đoạn. Dùng xong bữa cơm, vài cái ở trong phòng khách uống trà, thần nam nói ra, a gì, ta xem thân thể ngươi không tốt lắm, ta chỗ này hai khỏa dược hoàn, có thể cường kiện gân cốt, ngươi nuốt một viên khác trở về mang cho bá phụ. Nói xong, thần nam xuất ra một cái bình sứ, bên trong là hai khỏa tráng cốt đan, hắn tổng cộng luyện chế xa ưu viên, lì hệ ưu lão gia tử dùng hết một viên, còn lại 5 viên. Ai hét, khó có được ngươi có lòng như vậy. Lao thái thái cười đem bình sứ nhận, bất quá khước không có lập tức dùng. Mẹ, ngươi bây giờ liền đem đan dược ăn đi, nhìn hiệu quả như thế nào đây, mẫu thân năm mới vất vả, thân thể quả thực không tốt lắm, vai chu viêm, mỏi lưng đau chân thường thường chuyện này. Mộ Dung Tình Nhi biết thần nam cho mẫu thân là đồ tốt, thúc giục nàng ăn mau, có ý định ở trước mặt mẫu thân khoe khoang dưới chính mình tìm nam bằng hữu, các loại chờ mẫu thân đi trở về cũng có thể yên tâm. Như vậy a, nếu là tiểu thần tâm ý, ta đây liền ăn. Thấy mẫu thân đồng ý ăn, Mộ Dung Tình Nhi lập tức giúp đỡ mẫu thân đem bình sứ mở ra, từ bên trong đổ ra một viên mùi thơm ngát xông vào mũi đan hoàn phóng tới trong tay mẫu thân. Ngửi thơm dịu tràn ra bốn phía đan hoàn, chỉ nghe nàng một chút cũng cảm giác tinh khí thần thịnh vượng không ít. Lao thái thái lập tức ý thức được thứ này không bình thường, thấy nữ nhi vẻ mặt mong đợi ngắm cùng với chính mình, do dự một chút tương đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, vẹn vẹn mấy phút sau đó Lao thái thái cũng cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân dường như có sức lực dùng thoải mái. Lao thái thái kinh ngạc khoảng khắc, trên mặt cười thành hoa, ai nha, ta đây đau thắt lưng bệnh, còn có cái này vai chu viêm, đều quấy nhiễu ta đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới bây giờ toàn bộ được rồi, thuốc này có thể thực là không tồi. Mộ Dung Tình Nhi liếc cái miệng nhỏ nhắn cười, lòng nói ngươi điểm ấy bệnh coi là gì, đây chính là linh đan a, có thể trị không hết sao làm, mặc dù ôm bả vai của mẫu thân cười nói, mẹ, còn có một viên, trở về đừng quên cho cha ăn, cái này có thể đều là các ngươi tương lai cô ra quả biếu. Đúng đúng đúng, ba ba ngươi đau thắt lưng bệnh so với ta nghiêm trọng, còn có lao thấp khớp, ta ngày mai sẽ trở về. Nghĩ đến đây dược hoàn có thể trị hết trượng phu bệnh, lao thái thái đều có chút không thể chờ đợi, hận không thể hiện tại đi trở về cho bạn già chữa bệnh. Mẫu thân thân thể khỏe mạnh, Mộ Dung Tình Nhi cũng cao hứng trong lòng, mấy người vui vẻ hòa thuận mà nói chuyện với nhau. Lao thái thái nói ra, Tình Nhi à, nhà chúng ta không có như thế căn phòng lớn, ngày hôm nay ngươi liền cùng ta ngủ một cái phòng gian đi, làm cho tiểu thần ngủ ngươi trong phòng. A Di, ta ngủ phòng khách là được, thần nam nói. Lao thái thái nói, như vậy sao được, trong phòng khách lạnh, đông lạnh phá hủy thân thể, ngươi đi nằm ngủ Tình Nhi phòng gian đi. Chương 733, nhanh đưa tiễn tiểu thần. Ây vậy được rồi, dù sao hai người không có cử hành nghi thức, không có khả năng quang minh chánh đại ngay trước Lao thái thái ngủ ở một cái phòng gian, thần nam cũng chỉ có thể nghe nàng an bài. Mộ Dung Tình Nhi mẫu thân đem nhất giường mới tinh đệm chăn ôm hướng Mộ Dung Tình Nhi phòng ngủ, bị Mộ Dung Tình Nhi nhận, nói ra, mẹ, muốn không cho hắn ngủ sofa đi, thân thể hắn rất rắn chắc không có chuyện gì. Nói xong nàng lại tựa như có thâm ý mà liếc mắt thần nam, ý kia an bài như vậy tốt nhất, các loại chờ Lao Thái Thái đang ngủ, Thần Nam hoàn toàn có thể đến chính mình phòng gian ngủ. Không được, không được, nhân gia khó có được đăng môn, ngươi ngủ sofa cũng không thể nhượng hắn ngủ sofa nha. Lão Thái Thái kiên quyết không đồng ý hết cách rồi, Mộ Dung Tình Nhi không thể làm gì khác hơn là sẽ bị nhục ôm được chính mình phòng gian, lại đem chính mình đệm chăn ôm vào mẫu thân phòng gian. Lão Thái Thái thu thập xong, về trước phòng gian nghỉ ngơi, Mộ Dung Tình Nhi tắm rửa một cái, ăn mặc áo ngủ đi tới Thần Nam phòng gian nói ra, ngươi cũng đi tắm đi, đổi giặt quần áo ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tình Nhi a, ngươi theo ta cùng tắm không? Thần Nam lại bắt đầu ba hoa, tự tay nhéo nhéo Mộ Dung Tình Nhi tế nị khuôn mặt. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng làm cho mẫu thân nghe được, lại nói mẹ ta mụ ở chỗ này, ta làm sao có thể với ngươi cùng tắm đây. Mộ Dung Tình Nhi giận nàng nhất mắt, lắc mình tách ra, sau đó có thâm ý khác mà nhãn thần nhìn phía hắn, tiểu nói rằng, ngươi tắm rửa trước, đừng quên không muốn khóa cửa. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi lại tựa như có thâm ý mà hướng hắn cười, vòng eo man vạn, thức tha chân thành ra phòng gian, cùng mẫu thân ngủ chung đi. Thần Nam tắm rửa xong, tướng môn hờ khép, cười hắc hắc tiến vào mới tinh lông ổ chăn, đem hai tay thả ở sau hót mở làm ra một bộ người làm biếng nhìn trời bộ dạng. Quá hơn một giờ, bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân của, Mộ Dung Tình Nhi gión ra gión rén đi tới Thần Nam trước của phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nghe cửa phòng vang, biết Mộ Dung Tình Nhi tới, Thần Nam hô chuyển tới, nghiêng người chợp mắt. Cửa phòng nhẹ vang lên, Mộ Dung Tình Nhi khoa cờ áo ngu lắc mình mà vào, lặng lẽ mò lấy chiếc giường, vén lên góc chăn, cười duyên một tiếng chui vào, thấy người nam nhân kia đang ngủ say, nghiêng người vòng lấy phía sau lưng của hắn, đem gương mặt tựa ở hắn kiên cố sau lưng đeo hít một hơi thật sâu nam người mùi trên người, có chút say sưa, có chút mê luyến, một cái tay nhỏ xuyên qua áo ngủ nhẹ nhàng vuốt nam nhân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Một cái đại thủ từ phía sau sờ tới, leo lên nữ nhân thẳng tắp thon dài chân nhỏ. Ngươi một cái bại hoại, giả bộ ngủ gạt ta. Mộ Dung Tình Nhi nhỏ giọng oán trách, lúc đầu muốn đánh lén hắn, lại bị hắn đánh lén. Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên há mồm cái miệng nhỏ nhắn, trắng nón hàm răng hung hăng cắn lấy hắn đầu vai. A, Thần Nam nhết miệng làm vợ cả gọi hình, ngươi làm gì thế cắn ta, ai cho ngươi gạt ta, ngươi một cái su lão công. Mộ Dung Tình Nhi thủy mâu đưa tình cười duyên nói, cũng là vươn chân nhắn tay nhỏ bé vướt dấu răng đau lòng nói, lão công, có đau hay không? Không đau. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói Tình Nhi, ngươi lại cắn một cái đi. Nhìn Tình Nhi không nỡ bộ dạng, Thần Nam cũng là không thắng thương tiếc, tự tay khẽ vướt nàng như buộc mái tóc, rất là ôn nhu. Ta luyến tiếc. Mộ Dung Tình Nhi dịu dàng nói, mị ba lưu chuyển, thân thể nóng hổi mà chui vào trong ngực nam nhân. Thần Nam cười hắc hắc, đông nhiên xoay người, đem Mộ Dung Tình Nhi hung hăng đặt ở dưới thân. Làm tất cả gần như bình tĩnh sau, Mộ Dung Tình Nhi cùng nam nhân nổi lên dính, vừa mới có thỏa mãn cười, từ Thần Nam trong lòng tránh thoát được, nói, ta phải trở về, nếu không một hồi bị mẫu thân phát hiện. Ngươi vừa mới có gọi thanh âm lớn như vậy, nàng sớm nghe được. Thần Nam cười đều nói, đều tại ngươi, mỗi lần đều như thế dùng sức. Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ sân. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói bảo bối, là ngươi gọi cũng không phải ta gọi y, ngươi cũng oan uổng người tốt ở đâu nhân ra không khống chế được mà, ngươi liền không thể điểm nhẹ là ngươi phải nhanh sao? Thần Nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Ngươi một cái bại hoại, còn đùa giỡn người ta. Mộ Dung Tình Nhi nhào trở về cưới ở trên thân nam nhân. Hai người vui đùa một hồi, Mộ Dung Tình Nhi bất chi bất giác lại chui được Thần Nam phía dưới. Thần Nam cười nói, ta nói Tình Nhi, ngươi tại sao lại chui xuống phía dưới tới ta? Ta cũng không biết. Ta Mộ Dung Tình Nhi thẹn thùng vô hạn, má phấn ửng hồng, thủy ông ông trong con ngươi xinh đẹp mị ý vô biên. Ai, để cho ngươi ở phía trên cũng không chịu. Thần Nam cười nói. Mộ Dung Tình Nhi chen đến trong ngực hắn, ngượng ngập nói, nhân gia thích làm mã, xin mời ta kỵ sĩ. Ha ha, vậy thì tới đi. Thời gian không lâu, nỉ non tiếng lại nổi lên. Trở về A Tiểu Quách Quai, lại mài một hồi trời đã sáng rồi. Lại một giạt đỉnh phong sau, Thần Nam nhẹ khinh long bắt đầu trong lòng giai nhân nhà đen tóc dài cười nói. Bại hoại. Mộ Dung Tình Nhi nũng nịu khẽ cáu, cả người hương mồ hôi nhỏ giọt, má phấn hồng hào mà thỏa mãn, sửa sang xong đầu ngủ lung lay chân thành ra phòng gian, gión ra gión rén mở cửa phòng lặng lẽ trở lại trên giường. Tiểu thần, có thời gian qua đây thường bồi bồi huyện đình đi, hai người các ngươi cùng một chỗ cũng có một chiếu cố. Ngày thứ hai, Thần Nam lúc đi, Lão Thái Thái lại tựa như có thâm ý mà nói. Ngày hôm qua Mộ Dung Tình Nhi gọi thanh âm lớn như vậy, hai người rằng co nửa đêm. Nàng đã sớm biết hai người ở cùng một chỗ, không có vạch trần mà thôi. Mẹ Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ sân, khuôn mặt đỏ bừng. Lão thái thái bĩu môi, lòng nói trả lại cho mụ mụ trang bị đây, ngươi ngày hôm qua gọi thanh âm lớn như vậy, đem mụ mụ đều đánh thức. Nàng đối với cái này tương lai cô gia phá lệ đầy ý, bởi vì cô gia giúp nàng chữa tốt hơn nhiều năm mới mệt nhọc lưu lại tật bệnh. Nàng đối với cái này cô gia ấn tượng đó là tương đối tốt, không hề chú ý hai người ngủ cùng một chỗ. Ừ, sẽ lui tới thường thần nam trả lời, đối với cái này hiển hòa lao thái thái ấn tượng cũng không tệ. Thình nhi a, nhanh đưa tiễn tiểu thần lao thái thái nói. Mộ Dung Tình Nhi cười ngắm nhất mắt thần nam nói, không tiện hắn, làm cho chính hắn trở về. Ngươi nhà đầu kia, nói thế nào đâu nhanh đi đưa tiễn, ta cho ngươi biết, về sau ngươi nhưng không cho bắt nạt hắn. Thần nam nếu như gầy, mụ mụ cũng không tha cho ngươi lao thái thái cười trách cứ Mộ Dung Tình Nhi. Ta tống hành đi Mộ Dung Tình Nhi lòng nói cái này su lão công tổng khi dễ ta, hiện tại giả bộ thật giống như ta khi dễ hắn, hắn thật là biết hống lao thái thái hài lòng ở đâu. Chương 734, Sa Hoa Trang Viên. Mộ Dung Tình Nhi đem thần nam đưa ra, nói ra, thấy được chưa, cái này còn không có như thế nào đây. Ngươi ở đây mẹ ta trong lòng địa vị đều vượt qua ta. Thần nam ôm nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc nói, ta một hồi phải bồi thi ngữ cùng Nguyễn Đình đi nước Pháp, ngươi có thời gian đi nhiều băng mai nơi đó tu luyện đi, cái kia khối thạch bi ẩn chứa linh khí đầy đủ các ngươi cùng nhau tu luyện một hồi. Ư, Mộ Dung Tình Nhi gật đầu, lặng lẽ nhìn thần nam rời khỏi cũng xoay người lên lầu, bởi vì buổi chiều. Mẫu thân muốn đi, nàng phải đem lão thái thái tiễn đến trạm xe. Thần nam trở lại thang thần nhất phẩm. Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội đã quần áo nón nẻ chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát, thấy hắn cả đêm không về. Nạp Lan Thi Ngữ biết hắn khẳng định lại đi tình nhân nơi đó qua đêm, tâm lý lại có chút không thoải mái lắm, băng nghiêm mặt cũng không lý tới hắn. Thời gian không lâu, Trí Huyền Đình cũng đến rồi, nàng và thần nam quan hệ Nạp Lan Thi Ngữ đã biết, hơn nữa nàng và Nạp Lan Thi Ngữ cũng coi là bằng hữu quan hệ, tới nơi này thì cũng chẳng có gì không thể. Đi thôi. Chúng ta xuất phát. Nạp Lan Thi Ngữ đứng dậy, trực tiếp đem Hiên Nhi Thi chìa khóa xe ném cho thần nam, dẫn đầu đi ra phòng khách. Chí Huyền Đình trộm mắt liếc thần nam, không nhịn được cười, ý kia ngươi lão bà lại sinh khí. Thần nam cũng ngượng ngùng cười cười, bắt chuyện nếu phi, đoàn người lên xe, thần nam lái xe đi thẳng tới Thượng Hải phi trường quốc tế, dừng xe ở nhà để xe dưới hầm, sau đó đi tới chờ phi cơ đại sảnh thay đổi thẻ lên máy bay, leo lên bay đi nước Pháp máy bay. Bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ ở, Trí Huyền Đình cùng Nạp Lan Nhược Phi chưa từng cùng thần nam biểu hiện quá thân mật, mấy người hưu thuyết hưu tiếu ngược lại cũng hòa hợp. Một đường không nói chuyện, bởi vì gắn liền với thời gian kém nguyên nhân, máy bay đáp xuống Paris Charles-Gaulle hẻo lệ sân bay là ở Trạng Vạng. Đông Hoàng tập đoàn ở Paris sắp đặt chi nhánh công ty, một nhóm 4 người đi ra sân bay lối đi thời điểm, chi nhánh công ty phái tới một gã phụ trách nhận điện thoại họ Trang Phó Tổng đã đợi ở bên ngoài. Trang Phó Tổng nói cho Nạp Lan Thi Ngữ, bởi vì Nhạc Tổng bận Mỹ Dung Hoàn gọi thầu hội trường sự tình, cho nên không có tự mình tới đón máy móc. Điểm này Nạp Lan Thi Ngữ rất lý giải, nàng cũng không hy vọng thủ hạ mình Lão Tổng bởi vì nhận điện thoại mà làm trễ nãi công tác. Trang Phó Tổng dẫn mấy người lên một chiếc phụ trách nhận điện thoại dài hơn chạy băng băng, máy bay rời khỏi sân bay một đường lái về phía thị khu. Charles-Gaulle kéo lệ sân bay là nằm ở Paris Đông Bắc 23 công bên trong Paris khu lớn sân bay, tiến nhập thị khu còn muốn đi một đoạn cao tốc đường cái. Chạy băng băng dài hơn phía sau cùng tài xế tọa là chán, thuận tiện lãnh đạo ở phía sau nói chuyện văn phòng. Đã đến Paris, mấy người cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, Nạp Lan Thi Ngữ không ngừng cùng Trang Phó Tổng trò chuyện với nhau, tìm hiểu một chút chi nhánh công ty tình huống. Đi một đoạn đường. Thần Nam xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chợt phát hiện lộ tuyến không đúng, hắn ở Paris sinh hoạt quá, đối với Paris con đường lại quá là rõ ràng, chạy băng băng cũng không có lái vào thị khu, mà là hướng về một mảnh trang viên chạy tới. Mấy người phụ nhân cũng không phải là không có tư nở dê và cha mở xa hội người, các nàng cũng đều đã tới Paris, mấy người phụ nhân cũng phát hiện lộ tuyến không đúng, đồng thời nhìn phía Trang Phó Tổng. Vị này Trang đều cũng là khuôn mặt mờ mịt, đánh xuống trước mặt cửa sổ nhỏ hướng tài xế nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, đây không phải là theo ta cùng đi tài xế. Hắn muốn kêu tài xế xe đỗ, nhưng là tài xế căn bản không để ý tới hắn, làm Trang phó tổng phát hiện tài xế bên hông khoác tay thương lúc, sắc mặt rốt cục thương bạch khởi tới. Chúng ta tựa hồ bị người bắt cóc, nguyên lai tài xế khả năng bị người giết. Trang phó tổng sắc mặt tái nhợt nói, mồ hôi lạnh đều xuống. Mấy người phụ nhân lập tức cũng trở nên khẩn trương, đồng thời nhìn phía thần nam. Thần nam khoát tay một cái nói, đối phương nếu bắt cóc chúng ta, nhất định là mục đích, chúng ta yên lặng quan sát biến hóa là được. Thần nam cũng muốn biết cái này nhân loại muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, cho nên cũng không có xuất thủ. Thấy hắn phong khinh vân đạm thần thái, ba nữ nhân lập tức an định lại, Trang phó tổng thấy tổng tài biểu tình bình tĩnh, cũng nhanh chóng an định lại, tuy là Nạp Lan Thi Ngữ là một phụ nữ, nhưng là của nàng bình tĩnh ở trước mặt thuộc hạ tuyệt đối có thể tạo được định hải thần châm tác dụng. Chạy băng băng lái đến một mảnh diện tích rộng lớn trang viên trước, môn đã mở ra, Mercedes trực tiếp lái vào sân. Thần nam thần thức quét ra đi, mảnh này trang viên diện tích đủ có mấy vạn thước vuông, không chỉ có hoa viên, còn có sân gôn, mặt cỏ cùng mã trảng, có thể thấy được ở cái này người bên trong tuyệt đối là một nước Pháp quý tộc. Mấy người đi xuống xe, tên kia bạch nhân tài xế đã chờ ở bên ngoài, ánh mắt quét mắt thần nam, dùng tiếng Pháp nói ra, ngươi là thần tiên sinh đi, ta gia chủ người muốn gặp ngươi. Thần nam nheo lại con mắt, ngươi dám cướp xe của ta, sẽ không sợ ta giết ngươi. Thần nam đã chú ý tới tên này tài xế, chính là một người bình thường, người như thế ngay cả có thương, ở trước mặt hắn cũng là một bài biện. Tài xế không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta gia chủ người ta nói, ngươi nhất định sẽ đến, sẽ không đối với ta một tiểu nhân vật hạ thủ, trốn tránh không phải của ngươi phong cách. Con mẹ nó, ngươi gia chủ người là lão tử bụng bên trong run đũa. Thần nam cười nhạt, thế nhưng không thể không nói, cái này bạch nhân tài xế nói rất đúng, chính là nhân phải đối mặt, cho nên vừa mực có không có đối với người tài xế này hạ thủ, vung tay lên nói, nếu ngươi gia chủ người muốn gặp ta, vậy dẫn đường đi. Mời đi theo ta. Tài xế ở phía trước dẫn đường, trực tiếp mang của BNHN đi hướng chính viện đại sảnh. Không có ai chú ý tới, thần nam đã không biết đem hầu tử từ tiểu thế giới trung phóng ra, khiến nó đi theo Nạp Lan Nhược Phi bên người, cùng thời thần thưởng thức đã hướng về trong đại sảnh quét tới. Ở trong đại sảnh ngồi một gã ngực to eo thon, kim phát bích nhãn gợi cảm nữ lang, ở bên cạnh nàng còn ngồi một cái lao hầu. Cái này lao hầu trên người có một loại năng lượng đặc thù ba động, cho người cảm giác rất quỷ dị, ở trong tay nàng còn nắm lấy một thanh ba tong. Các thủy ti thần nam đã nhận ra tên kia cô gái tóc vàng, chính là đi hoa hẹ đoạt lấy nguyên hư đai nữ nhân kỵ sĩ các thủy ti, lúc đó nàng lấy ra một viên cạ rô lì nhẫn, thần nam vừa mực có bỏ qua nàng. Lao tử vừa xong châu Âu, các ngươi những thứ này tự xưng là tránh nghĩa thánh kỵ sĩ liền không kiềm chế được. Thần nam cười lạnh, Tây phương thánh kỵ sĩ bởi vì gây cho sợ hãi sợ đông phương cái kia lệnh cấm, cho nên đơn giản không dám giao thiệp với đông thổ. Lần trước cướp đoạt nguyên hư đai, thánh kỵ sĩ nhóm tổn thất nặng nề, nói vậy một mực chờ đợi chờ cơ hội báo thù, chính mình vừa xong A-di, các nàng liền đã tìm tới cửa. Mấy người đi vào phòng khách, tên tài xế kia lập tức xông trung gian cắt thụy ti thi lễ nói, chủ nhân, người dẫn tới. Cắt thụy ti gật đầu, tóc vàng vung vẫy, một đôi xinh đẹp làm nhãn con ngươi nhìn phía thần nam nói, thời gì hủ, biệt lai vô dạng á. Ở nàng nói chuyện đồng thời, sáu bóng người vô thanh vô tức vọt đến ngoài cửa, cắt thụy ti bên cạnh tên kia lão hầu một đôi yêu dị con mắt không ngừng ở thần nam trên người du ly, cái loại này cảm giác quỷ dị làm cho thần nam vô cùng khó chịu. Cắt thụy ti, nơi đây không gian nhỏ một chút, có chuyện gì đi bên ngoài nói đi. Thần nam phong khinh vân đạm cười nói, phảng phất đang cùng nhất người bạn cũ nói. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt đổi đổi, nàng thậm chí nghĩ tới trước mắt tính tính này cảm cô gái tóc vàng có thể là thần nam ở châu Âu tình nhân, cho nên vừa mới có xin hắn tới nơi này, dù sao thần nam biểu hiện quá tùy ý, không chỉ có là Nạp Lan Thi Ngữ, ngay cả Trì Huyền Đỉnh cùng Nạp Lan Nhược Phi đều nghĩ như vậy. Chương 735 Băng hệ ma pháp. Nhưng là các nàng rất nhanh thì ý thức được không thích hợp, bởi vì cửa sáu người trong tay đều cầm trường kiếm, trên người mang theo sát khí, cái này căn bản cũng không phải là bằng hữu nên có biểu hiện. Khanh khách cắt thủy ti kiểu cười rộ lên, được, xin mời ngươi mấy vị phu nhân ở nơi đây nghỉ ngơi, chúng ta đi bên ngoài đàm luận. Thi Ngữ, Nếu Phi, Huyền Đình, các ngươi ngồi ở chỗ này uống trà, chờ ta trở lại. Nói xong, thần nam dẫn đầu đi ra đại sảnh. Tên kia lão hầu chống ba tong theo sát mà thần nam đi ra ngoài, cắt thủy ti thì quét mắt tên tài xế kia, Tên tài xế kia ôm bả vai canh giữ ở cửa, rất rõ ràng, hắn là muốn xem Nạp Lan Thi Ngự đám người. Thần Nam cười lạnh, một cái võ giả bình thường còn muốn coi chừng chính mình mấy người phụ nhân, hầu tử một cái tát có thể đập chết hắn, vì vậy hắn căn bản không lo lắng, theo trước mặt sáu gã thánh kỵ sĩ đi thẳng tới bên ngoài trên sân cỏ. Thời gì hủ, lúc đầu ở hoa hẹ ngươi giết chúng ta thánh kỵ sĩ, đoạt đi rồi nguyên hư đai, hiện tại đem nguyên hư đai giao ra đây đi, nếu như ngươi phối hợp, chúng ta suy nghĩ cho ngươi lưu lại toàn thây, bỏ qua ngươi người nhà. Cát Thụy Ti đứng ở Thần Nam đối diện trực tiếp nói, cho ta lưu lại toàn thây, buông tha gia nhân của ta các ngươi những thứ này tự xưng là chánh nghĩa thánh kỵ sĩ nói thành tín sao có bản lãnh gì xử xuất ra đi. Thần Nam nói chuyện đồng thời vẫn lưu ý tên kia lao hậu, tên này lao hậu mang đến cho hắn một cảm giác có chút sâu xa khó hiểu, nhất là của nàng Ba Tông càng là nhìn không ra tài liệu, hiển nhiên không phải thứ đồ thông thường. Còn lại sáu gã thánh kỵ sĩ trên người năng lượng ba động, có thậm chí vượt lên trước Cát Thụy Ti. Thế nhưng mấy người này Thần Nam căn bản không để vào mắt, năng lượng của bọn họ ba động, nhiều nhất tương đương với hoa hạ địa cấp võ giả. Ngươi đã không phải cất nhắc, vậy cũng chớ trách ta. Cát Thụy Ti tiếng nói vừa dứt, lập tức chính là một tiếng khét đều, kỵ sĩ vũ trang bảy tên thánh kỵ sĩ khí thế trên người đồng thời tăng vọt, hiện lên một tầng quang giáp, ở quang giáp phụ trợ dưới, vài tên tay cầm trường kiếm thánh kỵ sĩ thoạt nhìn uy phong lấm lấm, nhưng là bọn hắn chưa từng di chuyển. Nhìn phía tên kia lão hầu, ngươi có thể chết ở trên tay ta là vinh hạnh của ngươi. Lão hầu cho tàn con mắt nhìn phía Thần Nam, trong miệng mặc niệm chú ngữ, trong tay pháp trượng đống nhiên vung lên, quát lên, trong thiên địa du cách thần linh a, xin nghe từ ta triệu hoán, đóng băng 3.000 dặm theo tiếng nói của nàng rơi xuống, xung quanh nổi lên một tầng quỷ dị năng lượng ba động, Thần Nam không gian chung quanh đột nhiên thay đổi sền sệt đứng lên, nhất tòa băng sơn đột ngột xuất hiện. Lập tức đem Thần Nam nhốt ở bên trong. Khanh khách, ngươi cũng không gì hơn cái này, ở chúng ta cường đại ma pháp sư trước mặt không chịu nổi một kích. Cát Thụy Ti đắc ý cười như điên. Trong phòng khách, tên kia bạch nhân tài xế vẫn nhìn bên này, thấy Thần Nam bị chế, lập tức hướng Nạp Lan Thi Ngữ đi tới, bàn tay to trực tiếp hướng nàng ngực sờ soạn, muốn ăn bớt. Muốn chết Nạp Lan Nhược Phi một tiếng hừ lạnh, kim ti hầu điện xạ mà ra, nhất móng vuốt vô vào đại hán trên đầu. Bạch nhân tài xế nói một tiếng cũng không kịp, đầu đã bị đánh thành huyết hồ lô, tử thi ngã quỵ. Máu tanh tràng diện nhìn Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đình một hồi buồn nôn. Nạp Lan Nhược Phi tay bấm ấn quyết, trực tiếp một cái hỏa cầu đánh đi tới, đem tử thi hóa thành cho bụi. Hắn hiện tại đã ngưng khí tầng 2 trung kỳ, đã có thể đánh ra hỏa cầu, chỉ là có chút cật lực mà thôi. Thấy nàng đánh ra hỏa cầu, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đình không khỏi hâm mộ, càng hạ quyết tâm. Các loại chờ nước pháp hành trình kết thúc, trở về hảo hảo tu luyện. Chúng ta có cần hay không khối băng bổ ra một gã thánh kỵ sĩ nói, Thần Nam đơn giản đã bị ma pháp sư băng hệ ma pháp chế trụ, làm cho hắn có chút khinh thường nhất cố, nhận thức Cát Thụy Ti chuyện bé xé ra to. Không, bọn chúng ta hắn triệt để chết quóng lại nói. Cát Thụy Ti nói, mặc dù khiến cho Thần Nam bị đông lại, cũng để cho nàng có chút kiêng kỵ. Sau một phút, hắn ngay cả tim đều sẽ bị đông lại. Ở trên địa cầu vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ ta băng hệ ma pháp. Tên kia lão hầu cho tàn con mắt hiện lên đắc ý một gã khác thánh kỵ sĩ nói, được, chúng ta đây sẽ chờ một phút đồng hồ. Khối băng bên trong, Thần Nam vừa bị phong bế, băng hàn lực lượng lập tức hướng hắn phủ bẩn ăn mòn qua đây, muốn ngay cả thân tâm của hắn đều đông lại. Thần Nam vội vàng vận chuyển diễn thiên thánh quyết, đem thuần dương chân khí bức ra ngoài thân thể, đi chống lại cái kia cô băng hàn. Rất nhanh trong cơ thể băng hàn liền bị đuổi ra ngoài, tới gần thân thể lớp băng xuất hiện bung lỏng. Băng hệ ma pháp không gì hơn cái này, cái gọi là đóng băng 3.000 dặm, chỉ là lao hầu khẩu quyết mà thôi. Thần Nam tin tưởng, bởi vì trên địa cầu linh khí thiếu thốn duyên cớ, những thứ này ma pháp sư câu động thiên địa nguyên khí cũng nhận được ảnh hưởng. Tòa băng sơn này căn bản chưa nói tới có bao nhiêu kiên cố, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát. Thấy Thần Nam ở bên trong dãy rùa. Vài tên thánh kỵ sĩ ý thức được không ổn, cơ hồ là đồng thời vọt tới trước, một kiếm hướng Thần Nam khối băng bổ xuống, muốn đem Thần Nam cùng khối băng cùng nhau đánh nát. Ầm, khối băng đông nhiên nổ tung, Thần Nam phóng lên cao, dày đặc quyền ảnh sinh sôi đánh vỡ mấy thanh trường kiếm, ở hư không dậm chân hướng Lao Hầu đạp tới. Lao Hầu hoảng hốt, nàng không muốn đến trên địa cầu lại có người có thể tránh thoát tờ chính mình băng hệ pháp thuật ràng buộc, pháp trượng vung lên. ba chi băng tỉ hệ nở nối liền thành một đường hướng thần nam bay vụt mà tới. Lao thất phu, đi chết đi! Thần nam hét lớn, thiết quyền vọt tới trước, sinh sôi đánh bể băng tỉ hệ nở, ở vụn băng trùng ghé qua mà qua, trong chớp mắt đi tới lao hầu trước mặt. Ma pháp sư thiện lâu dài khoảng cách công kích, một khi bị người tới gần thân thể là được vật lộn, thân thể của hắn cùng bình thường người không có gì khác biệt, căn bản không phải đối thủ, bị thần nam một quyền đánh vào ngực, tại chân khí quán chú, thân thể bay ngược, trên không trung nổ tung biến hóa huyết vụ. Cùng lúc đó, bảy thanh trường kiếm cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, thiên sát tức theo đuôi hắn đâm đi qua, thần nam xoay cổ tay một cái, huyền băng thương cuồn cuộn nổi lên một mảnh thương màn đánh tới. Răng rắc tiếng vang bên tai không dứt, bảy chuôi kiếm toàn bộ bị thương màn cuốn thành mảnh nhỏ, huyền băng thương thế đi không ngừng, thương mang loại ra, ba gã thánh kỵ sĩ đều bị đánh thành huyết vũ, vài người khác cũng té bay ra ngoài, trọng thương phía dưới trên người quang giáp toàn bộ tiêu thất. Cát Thụy Ti dẫn đầu phản ứng kịp, vừa mới có ma pháp sư bị giết, đánh lén chưa thành, nàng cũng biết kế hoạch đã thất bại, người đàn ông này sửa đã vượt xa quá lần trước gặp nhau lúc, nàng mượn bay ngược tư thế. Sau khi hạ xuống nhân tình thế bắn lên, xoay người hướng cửa chạy như bay. Huyền băng thương quét ngang, lại có hai gã thánh kỵ sĩ bị đánh thành cặn bã. Một gã thánh kỵ sĩ xem thời cơ sớm, cũng theo Cát Thụy Ti hướng cửa bỏ chạy. Huyền băng thương hóa thành nhất nói ô quang theo đuôi tới, trực tiếp đem tên này thánh kỵ sĩ thân thể xuyên thủng. Tên này thánh kỵ sĩ trước sau thấu lượng thân thể vẫn quán tính chạy mấy bước, vừa mới có một đầu gục. Huyền băng thương đổi phương hướng hướng Cát Thụy Ti đuổi theo. Cát Thụy Ti chạy tới cửa, cũng cảm giác phía trước sát ý nghiêm nghị, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bả đèn nhánh trường thương treo ở phía trước, mũi thương nhắm thẳng vào mi tâm của nàng. Cát Thụy Ti tin tưởng chỉ cần mình động một cái, cây thương này liền sẽ đem mình xương sọ xuyên thủng. Nghiêm nghị sát ý để cho nàng hỏng mất, phù phù Cát Thụy Ti xoay người hướng thần nam quỳ xuống. Tời gì hủ, ta nguyện ý làm ngươi trung thành nhất người hầu gái, van cầu ngươi buông tha ta. Chương 736 Thần hồn cấm chế. Làm ta người hầu gái ngươi có cái gì tiền vốn làm người làm của ta? Thần nam đứng chắp tay đứng ở Cát Thụy Ti trước mặt. Cát Thụy Ti bái phục với mà nói, ta có thể làm bất luận cái gì nô bộc có thể làm sự tình, có thể vì ngươi thị tẩm, có thể hầu hạ cuộc sống của ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, trải giường chiếu xếp tờ chăn, nói chung, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Thần nam quét mắt nàng nhô đằng trước cong đằng sau vóc dáng hot, phiêu diêu mỹ lệ tóc vàng. Có thể nói người nữ nhân này là một trọc giận bưu vật, nhưng là nữ nhân của hắn đã không ít, không muốn lại vì mình tìm phiền toái, không giết nàng là muốn biết thánh giáo đường thực lực trước mắt. Hư lạnh nói, nếu như ngươi cung cấp chỉ có những thứ này, vậy ngươi liền đi chết đi. Mũi thương khẽ nhúc nhích, sát ý kinh thiên, Cát Thụy Ti lần nữa phủ phục đầy đất. Chủ nhân, ta không những được làm ngươi người hầu gái, còn có thể vì ngươi chỉnh đốn giáo đường thế lực. Ô thần nam hứng thú, nói. Chỉ nói vậy thôi, nếu như ta đối với ngươi cống hiến hài lòng, sẽ xem xét thu ngươi làm người hầu gái. Là dạ Cát Thụy Ti liên tục đồng ý nói, lần trước ở Hoa Hệ Thánh Kỵ Sĩ đã bị ngươi giết không ít người, lần này ta mang đến giáo đường nhất năng trinh thiện chiến tinh anh thánh chiến kỵ sĩ, có thể nói giáo đường đã không có thể vượt lên trước người của ta, ta có thể chủ nhân chỉnh đốn giáo đường, để cho bọn họ nghe lệnh của ngươi. Nghe không sai. Thần nam gật đầu. Hắn đích xác nghĩ tới đi diệt giáo đường, thế nhưng giáo đường lực ảnh hưởng quá nhiều, nếu như Cát Thụy Ti có thể chỉnh đốn giáo đường, tự mình rót miễn cho trắng trận mổ giết. Quét mắt Cát Thụy Ti nói, ngươi người nữ nhân này giảo hoạt như hạt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói là sự thật? Ta đối với chân chủ thề, Cát Thụy Ti nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm chủ nhân người hầu, nếu làm trái lời thề này, ta nguyện ruồn bỏ tín ngưỡng của ta, vĩnh viễn gặp vận rủi chi thần. Quang lâm, lập thệ người. Ngươi thành tín tín đồ, Cát Thụy Ti. Cát Thụy Ti vừa nói vừa ở trước ngực hoa thập tự, biểu tình vô cùng thành kính. Thần nam nhìn ra của nàng thề bắt đầu rất nặng, thế nhưng người phương Tây lời thề độ tin cậy có vài phần hắn không biết. Hơn nữa, thư thần còn không bằng thư mình, hắn hoàn toàn có thể cho Cát Thụy Ti đánh lên thần hồn cấm chế, để cho nàng đối với mình theo lệnh mà làm. Vì vậy nói ra, nếu như ngươi thật nguyện ý dốc sức cho ta, như vậy thì mở rộng tâm thần của ngươi. Ta nguyện ý. Cát Thụy Ti liên tục đồng ý, thân thể nhất thời trầm tĩnh lại, hoàn toàn mở rộng. Thần nam không ngừng ở đầu nàng bộ phận đánh ra phức tạp pháp quyết, phá vỡ thần hồn của nàng, ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong hạ thần hồn cấm chế. Về sau Cát Thụy Ti sinh tử đều là ở chính mình nhất niệm gian, căn bản không sợ nàng phản bội, cái này có thể sánh bằng nàng hay là lời thề đều hữu hiệu hơn nhiều. Được rồi, nhi đi. Thần Năm nói, như là đã dưới hết cấm chế, cũng không cần phải lại giết nàng, có thể cho nàng đi trưởng khống giáo đình, mình cũng không cần lại đi chuyên đi một chuyến. Ngươi thành tín người hầu gái tùy thời nghe theo chủ nhân triệu hoán, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Cát Thụy Ti khoa chân múa tay thập tự đứng lên, trên trán có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thần Nam tay khẽ vây đem huyền băng thương thu hồi lại, cái loại này xuyên thấu người thần hồn sát ý biến mất. Lúc đến tận đây lúc Cát Thụy Ti vừa mực có thở ra một hơi dài, vô nhẹ nhẹ một cái cực đại bộ ngực đầy đạn. Thần Nam đánh ra hỏa cầu đem thi thể trên đất đốt cháy sạch sẽ, Cát Thụy Ti hiện tại đã thành hắn người hầu gái, cũng căn bản không cần lại cấm kỵ nàng. Thấy Thần Nam có thể thuận tay đánh ra hỏa cầu, Cát Thụy Ti càng thêm kinh hãi, nàng ý thức được vừa mới có Thần Nam tiêu diệt mấy người các nàng người căn bản là không có phỉ sao khí lực, khép hạ phát sợi, Cát Thụy Ti khôi phục rất nhanh mới vừa gợi cảm liêu nhân thái độ, không người thi lễ nói, chủ nhân, tòa trang viên này chính là ta sản nghiệp, nếu như chủ nhân không ngại có thể ở chỗ, có chuyện gì ta có thể thay mặt chủ nhân đi làm. Nơi này có mã tràng cùng với các loại cơ sở giải trí, điều kiện cũng không tệ lắm, huống còn có một vị nữ nhân kỵ sĩ hầu hạ, thế nhưng hắn là đến lao bà làm việc, có hay không ở chỗ, đều muốn nghe lao bà, vì vậy Thần Nam xoay người đi vào phòng khách. Kỳ thực hắn ở nước Pháp cũng có hai tòa trang viên, ở Paris cũng có một tòa, dù sao hắn đã lâu không đến, đều là do Hắc Hùng cùng Hạt Tử đang xử lý. Vì phòng ngừa gặp nguy hiểm, ba nữ nhân ở trong phòng khách chưa từng xuất hiện, thấy nàng trở về đều là thở ra một hơi dài. Thị phu, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Nhược Phi dẫn đầu tiến lên đón. Đã giải quyết rồi. Thần Nam cười nói. Mấy người phụ nhân đều thấy được đi theo Thần Nam phía sau thành kính vô cùng Cát Thụy Ti, đang ở khó hiểu. Cát Thụy Ti đã đi rồi đi lên, cung kính hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói. Phu nhân, có cái gì sai phái xin cứ việc phân phó. Nếu như các ngươi muốn du lịch Paris, có thể ở chỗ. Cát Thụy Ti nguyện ý làm ngài trung thành nhất người hầu gái. Người hầu gái mấy người phụ nhân trợn cả mắt lên, cũng không biết vừa mực có còn cao cao tại thượng, một bộ lên mặt nạt người bộ dáng mỹ nữ tóc vàng, trang viên nữ nhân chủ nhân, cái này sẽ làm sao thành người hầu gái rồi hả? Này cũng cao y na ho cùng cao y na ho à, mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về Thần Nam. Ha ha, Thần Nam cười nói, nàng nguyện ý làm ta người hầu gái, ta liền cố mà làm nhận nàng, hiện tại ở tòa trang viên này chính là của chúng ta sản nghiệp. Nếu như mọi người không ngại có thể ở chỗ. Tỷ phu, ngươi thật giỏi. A Nạp Lan Nhược Phi trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, Chỉ Huyền Đỉnh cũng là mặt mang tiêu dung, ở các nàng xem ra, nam nhân mình có thể tùy tiện làm cho một cái cao cao tại thượng nước Pháp nữ nhân làm người hầu gái, cái này là bản lãnh của hắn. Mà Nạp Lan Thi Ngữ thì không phải vậy, ánh mắt từ Cát Thụy Ti vóc người bốc lửa trên đảo qua, có điểm không quá tin tưởng. Nhận thức có thể là Thần Nam nhân cơ hội thu nữ nhân, hay là người hầu gái chỉ là một mượn cớ mà thôi. Vì vậy nàng nhìn phía Thần Nam ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, ý kia rất rõ ràng, ngươi cũng chớ làm loạn. Nhạc Tổng đã tổng tài sắp xếp xong xuôi quán rượu trang phó tổng chính mắt thấy hầu tử cùng nếu phi năng lượng, nói thay đổi càng thêm cẩn thận. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, chúng ta không ở chỗ, đi quán rượu ở Cát Thụy Ti cung kính nói ra, chủ nhân. Ta đã bị hạ thịnh soạn nhất giả yến, mời mọi người dùng xong bữa cơm lại đi không được chậm. Vậy được đi, chúng ta hay dùng hết bữa cơm lại đi. Thần Nam nói, ngồi mười mấy tiếng máy bay, vừa mới có lại là một phen tranh đấu, không chỉ có hắn đói bụng, mấy người phụ nhân cũng đói bụng, ngược lại gọi thầu đại hội là vào ngày mai, cũng không kém cái này trong chốc lát. Nạp Lan Thi Ngữ mặc dù gấp, nhưng cũng không có làm mất mặt hắn. Gật đầu biểu thị đồng ý. Cát Thụy Ti phi thường cung kính tiến lên cho mọi người pha trà, lại phân phó của nàng người hầu dâng nhất thức ăn tinh mỹ, cao cấp nước Pháp rượu đỏ chiêu đãi mọi người. Dùng xong bữa cơm, trang phó tổng tự mình lái xe, đoàn người ngồi chạy băng băng dài hơn đi tới chi nhánh công ty sớm đã dự định tốt quán rượu. Bởi vì có mấy người làm trễ nãi hành trình, Nhạc Tổng sớm đã nóng lòng chờ, lúc này đã dẫn dắt chi nhánh công ty công nhân ở cửa quán rượu trước chờ. Thảm đỏ từ bên trong tiểu điếm vẫn bày lên trước cửa dưới bậc thang, vài tên nước Pháp lễ nghi tiểu thư đứng ở hai bên, thấy chạy băng băng đến, các công nhân viên rồn rập vỗ tay, hoan nghênh tổng tài đi tới Paris chỉ đạo công tác. Chương 737, có thực lực chính là như thế tùy hứng. Mấy người ở các công nhân viên vây quanh đi vào quán rượu, Nhạc Tổng cho Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội an bài sang trọng phòng cho Tổng thống. Ở Nạp Lan Thi Ngữ dưới sự yêu cầu, ba nữ nhân đều ở tại phòng cho Tổng thống trong, chuyện lúc trước để cho bọn họ lòng còn sợ hãi, như vậy cũng thuận tiện thần nam bảo vệ các nàng. Có thể Nạp Lan Thi Ngữ còn có một khắc tầng tâm tư, không hy vọng Trì Huyền Đỉnh cùng thần nam ban ngày ban mặt ước hội. An bài xong nơi ở, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đỉnh muốn nghe Nhạc Tổng công tác báo cáo, an bài ngày mai gọi thầu hội sự tình, bán ra thương lân chọn liền ở cái tòa này quán rượu. Nạp Lan Nhược Phi đối với chuyện công tác không có hứng thú, chạy tới tỷ phu phòng gian cùng tỷ phu trắng án. Nạp Lan Thi Ngữ an bài xác thực đưa đến hiệu quả, lúc ngủ, Trì Huyền Đỉnh cũng không có cùng thần nam ước hội, chủ yếu là làm một ngày máy bay, muốn thuận sai giờ, nàng cũng mệt mỏi. Cho nên vừa mịch có không có đi thần nam phòng gian, điều này làm cho Nạp Lan Thi Ngữ rất hài lòng. Không ai quấy rối, thần nam cũng khó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, làm Chu Thiên vận chuyển cùng cố sửa. Lúc đầu hắn muốn dùng thiên trí quả chú ý luyện thần thưởng thức, chỉ là tại hắn thăng chức sau đó, dùng thiên trí quả sửa luyện thần thưởng thức dường như cũng không rõ ràng như vậy. Thần nam suy đoán khả năng còn là bởi vì mình tu vi quá thấp nguyên nhân, dù sao hiện tại chính mình thần thức đã đủ cường đại, cần lắng đọng xuống. Hắn còn có một cái cân nhắc khác, chính là huyết tộc người sẽ tới hay không tìm phiền toái, dù sao thánh kỵ sĩ đều tới, bọn họ có thể cũng tới đi, bất quá dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, huyết tộc thế lực bí mật không nói, cũng không giống thánh kỵ sĩ như vậy quang minh chánh đại hành sự, không có nhận được tin tức cũng khó nói, thế nhưng cẩn thận chút luôn là không sai. Nạp Lan Thi Ngữ tới Paris mục đích, chính là chọn một nhà thực lực bán ra thương. Toàn quyền đại lý Mỹ Dung Hoàn sản phẩm ở châu Âu bán ra quyền. Tin tức này sớm đã hoành động toàn bộ châu Âu, Mỹ Dung Hoàn Mỹ Dung hiệu quả độc nhất vô nhị, ai cũng biết bắt Mỹ Dung Hoàn quyền đại lý liền ý nghĩa lăn lăn mà đến tài phú, vì vậy thiên không có bày ra, cửa quán rượu trước trên quảng trường liền chất đầy xe sang trọng, mỗi bên cái xí nghiệp đại biểu đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Châu Âu mấy đại gia tộc, Rốt Trì gia tộc, sóng bên cạnh gia tộc, Hồ Hẹn Dồn gia tộc, Hạ Ảm Tư gia tộc, Dô mạn ngọc gia tộc đại biểu đều ở trong đó, một chút tiểu nhân xí nghiệp, không có thực lực gia tộc đã từ Nhạc Tổng tại tiền kỳ lân chọn chúng trực tiếp đấu loại, cuối cùng hơn 10 gia đình cấp xí nghiệp gia tộc tiến nhập ngày hôm nay, cũng là sau cùng quyền đại lý tranh đoạt. Đông Hoàng tập đoàn bây giờ là xuyên quốc gia tập đoàn tài chính, đối tượng hợp tác trực tiếp chính là thế giới cao cấp nhất gia tộc. Như vậy cũng có thể nhất lao vĩnh giật, một ngày đối tượng hợp tác sao định, cũng không cần lại là đẹp Dung Hoàn vấn đề tiêu thụ quan tâm, trực tiếp nắm giữ định giá quyền là được rồi. Bán ra thương lân chọn đang ở quán rượu lầu một lớn phòng họp, phía trên là một cái hình cung đài chủ tịch, phía dưới thì là các gia tộc đại biểu chỗ ngồi, Nạp Lan Thi Ngữ ở chính giữa chủ vị, ngồi bên cạnh Trì Huyền Đỉnh, chi nhánh công ty nhạc đều cũng tại mặt bên tương bồi. Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Phi đứng ở hội trường dưới, chi nhánh công ty các công nhân viên cũng bề bộn nhiều việc, giúp đỡ bưng trà rót nước, giữ gìn trật tự hiện trường. Bình thường những thứ này đại gia tộc người trưởng đà, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, lúc này liền ở trước mắt, hơn nữa còn là ngồi ở đài chủ tịch phía dưới, thành Đông Hoàn tập đoàn lần chọn đối tượng, bất kỳ một gia tộc nào lấy ra đều đủ để khiếp sợ thế giới. Cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng, không ít công nhân bởi vì kích động tay đều run run. Chư gia tộc đại biểu nhìn phía đài chủ tịch, nhìn thấy Nạp Lan Thi Ngữ trước mắt đều là nhất bày ra, người nữ nhân này mặc dù băng lại tịnh, nhân khí chất là theo thực lực tăng trưởng mà thay đổi, khí chất sở dĩ không học được, là bởi vì ngươi không có đạt được loại cảnh giới đó. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ ngồi ở chỗ này, mặc dù khiến cho đối mặt toàn bộ châu Âu nhất nhất lưu gia tộc, đều có một cổ vô hình uy áp, xinh đẹp băng khiết, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, còn có bên cạnh nàng cái kia người phụ tá, cũng là xinh đẹp không thể tả. Hai nữ nhân xinh đẹp như vậy, chắc là bởi vì dùng lâu dài Mỹ Dung Hoàn nguyên nhân chứ làm Đông Hoàn tập đoàn người trưởng đà cùng lãnh đạo. Hai nữ nhân dùng sản phẩm khẳng định so với Mỹ Dung Hoàn còn cao cấp hơn. Nay tường Pháp, dự hội các đại biểu bắt quyền đại lý quyết tâm càng thêm bức thiết đứng lên. Phía dưới mời mọi người đem xin tài liệu giao lên. Nạp Lan Thi Ngữ không ăn mùi khói lửa nhi thanh âm truyền ra. Nhân viên công tác bắt đầu thu hồi mọi người xin tư chất. Dẹp xong tư chất tài liệu, Trí Huyền Đình nói ra, phía dưới mời mọi người nghỉ ngơi 15 phút, sau 15 phút công bố kết quả. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đình mang theo chi nhánh công ty vài tên lãnh đạo vào bên cạnh một gian phòng họp, đối với tư liệu tiến hành xét duyệt, quyết định cuối cùng gia tộc nào đại lý Mỹ Dung Hoàn sản phẩm. Đông Hoàn tập đoàn thật như bức à, ở mỗi bên đại gia tộc trước mặt lại có thể bày ra một loại cao cao tại thượng trạng thái. Đại biểu nói, hết cách rồi, Dung Hoa hẹ lưu hành một câu nói, có thực lực chính là như thế tùy hứng. Các đại biểu nghị luận ầm ĩ, chẳng bao lâu sau, Hoa Hạ Xí Nghiệp nhìn thấy những thứ này đại gia tộc đều là khúm núm thái độ, lấy hợp tác với bọn họ làm vinh, hiện tại trái lại, là bọn hắn yêu cầu Đông Hoàn tập đoàn, lấy thấp nhất đẳng tư thế tìm kiếm hợp tác, mặc kệ lúc nào, thực lực mới là đạo lý cứng rắn, nguyên nhân chính là Đông Hoàn tập đoàn ngạo thị đồng hành thực lực, cho nên vừa mới có được người tôn kính. Sau 15 phút, Nạp Lan Thi Ngữ đám người đi ra phòng họp, một lần nữa trở lại trên chủ tịch đài, Trì Huyền Đình tại chỗ tuyên bố. Đến từ nước Đức Hồ Hẹn Dồn gia tộc thu được Mỹ Dung Hoàn sản phẩm ở châu Âu quyền đại lý. Hiện trường sôi trào, Hồ Hẹn Dồn gia tộc đại biểu toàn bộ đứng lên, vỗ tay hoan nghênh tương khánh, hoan hô ôm nhau, chúc mừng thắng lợi, có thể cùng Đông Hoàn tập đoàn hợp tác, liền ý nghĩa thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng tài phú, muốn bất hưng phấn đều không được. Châu Âu cao thấp mười mấy cái quốc gia, dựa vào cái gì chỉ tuyển Hồ Hẹn Dồn gia tộc, các ngươi tới đến rồi Paris. Paris là đồ trang điểm quốc tế tính đô thành phố, hàng năm hơn 1.000 ức đô la sản phẩm từ nơi này chạy về phía các nơi trên thế giới, tối thiểu hẳn là ở chỗ này chọn một nhà chứ một gã đầy tóc vàng cao quý nữ người đứng lên, nàng là nước Pháp sóng bên cạnh gia tộc đại biểu. Nạp Lan Thi Ngữ bất ôn bất hòa nói, chúng ta Đông Hoàn tập đoàn chỉ ở châu Âu phát triển một nhà bán gia thương tiến hành hợp tác, cho nên vị nữ sĩ này, ngài mời ngồi đi. Ngươi để cho ta. Ta liền thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi hả? Ngươi Đông Hoàn tập đoàn tự lấy rất giỏi, ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Người nữ nhân này không chỉ có không ngồi xuống, còn đi về phía trước mấy bước, đi thẳng tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, căm tức nhìn nàng nói, nhìn ngươi cái này lạnh như băng dáng vẻ bao nhiêu năm không có nam nhân đi nhìn một cái chính là lãnh cảm, cho nên mới phải làm ra loại này vô ly đầu quyết định. Người nữ nhân này lại nhải. Đối với một cái đông phương nữ nhân nàng thật đúng là không để vào mắt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới nàng công nhiên nhục mạ Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, thân nước Pháp quý tộc, cái này cũng qua không có tư cách đi. Chương 738, Hắc Sâm Đại Công Tước. Đây là sóng bên cạnh gia tộc thời hạn nghĩa vụ quân sự tổng tài Lũ Sĩ Á, cao thượng nước Pháp quý tộc, dựa sóng bên cạnh gia tộc ở nước Pháp địa vị, từ trước đến nay cường thế. Có người nhận ra người nữ nhân này. Đối mặt đột nhiên một màn, Nạp Lan Thi Ngữ ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới đường đường sóng bên cạnh gia tộc sẽ ra tới cái người đàn bà tranh chua. Nếu như lưỡi biện, Nạp Lan Thi Ngữ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là nàng làm sao có thể sẽ cùng một cái người đàn bà tranh chua mắng nhau vị này thái thái. Ngươi quá xung động, xin chú ý lời nói của ngươi, đây là chúng ta Đông Hoàn tập đoàn chiến lược, ta nghĩ các ngươi sóng bên cạnh gia tộc quyết định sự tình cũng không hy vọng có. Người ngoài can thiệp chứ ngươi không cảm thấy lời của ngươi bị hư hỏng sóng bên cạnh gia tộc hình tượng và danh dự sao nếu như ngươi lại không chú ý lời nói của chính mình chúng ta mời đi ra ngoài. Bên cạnh Trì Huyền Đình nghiêm khắc trách cứ đối phương. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám cùng ta nói như vậy một trợ lý mà thôi. Ngươi có tư cách sao người khác đem các ngươi coi ra gì, ở trong mắt ta các ngươi cái gì cũng không phải. Lucy Á lại đem đầu mâu nhắm ngay Trì Huyền Đình, một bộ người gây sự bộ dạng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám ở chỗ này kêu gào một cái như nửa đoạn đen như tháp sắt nam tử bỗng nhiên bước đi qua đây, một bạt thai đem vị này rộng rãi thái thái đánh cái lảo đảo. Lucy Á tổng tài bụng mặt đang muốn phát tác, nhưng là quay đầu nhìn một cái đánh nàng người, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đen Hắc Sâm công tước, là các nàng vô ly đầu trước đây. Nữ nhân điên còn muốn giải thích hai câu. Cút đen khổ người đi tới lại một cái tát đưa nàng đánh ngã xuống đất, nữ nhân điên bưng quai hàm đứng lên, dám đều không dám nữa thả một cái, xám xịt ra hội trường, đen khổ người quét mắt hội trường, có còn hay không sóng bên cạnh người của gia tộc đều cho ta lan. Thừa ra vài tên sóng bên cạnh gia tộc đại biểu đồng dạng không dám lên tiếng, không nói tiếng nào, xám xịt ra hội trường, như vậy liền như chuột thấy mèo giống nhau. Đây không phải là Hắc Sâm công tước sao hắn làm sao thay Hoa Hẹ nữ nhân ra mặt có người khe khẽ bàn luận, nhưng là lại không dám lớn tiếng. Hiển nhiên bọn họ đối với vị này Hắc Sâm công tước phá lệ kiên kỵ. Hắc Sâm công tước người nào không biết, cao thượng nước Pháp quý tộc, có người nói Paris tất cả đen nói thế lực đều đối với hắn cúi đầu nghe theo, có người nói hắn vẫn tổng thống thượng khách, lũ tổng gia tộc gia chủ ám bên trong lòng đất phung thứ hắn vài câu. Ngày thứ hai vị này gia chủ liền mất tích bí ẩn, cho nên Hắc Sâm công tước xuất hiện địa phương không người nào dám cứng rắn phất kỳ phong. Hay là Hắc Sâm công tước chỉ là một xưng hô, bởi vì hắn tên là Hắc Sâm, mọi người để tỏ lòng tôn kính xưng hắn Hắc Sâm công tước. Đuổi chạy cái kia tự cho là đúng rộng rãi thái thái, Hắc Sâm hướng đài chủ tịch cung kính thi lễ nói, tôn kính Nạp Lan tổng tài, ngài tiếp tục, không có bất kỳ người nào lại dám quấy rầy ngươi. Nạp Lan thi ngữ không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sâm công tước, chỉ huyền đình lại nhận được, bởi vì này vi hay là Hắc Sâm công tước chính là Hắc Hùng, thần nam ở Ma có cùng tịch vấn thiên đánh cuộc với nhau, nàng từng thấy, biết hắn là thần nam thủ hạ, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Hắc Sâm lại cung kính hướng về phía chỉ huyền đình làm cái thân sĩ lễ tiết, sau đó hướng về cạnh cửa một vị ăn mặc thông thường thanh niên cùng nắm kim ti hầu nữ hài đi tới. Nam ca, dám đối với hai vị chị dâu vô lễ, có cần hay không giết nàng? Một gã đứng ở thần nam bên người thanh niên hỏi, mang trên mặt tiểu dung, phảng phất giết một cái đại tờ ập tờ đoàn tổng tài là món dễ dàng tầm thường sự tình. Được rồi, một cái người đàn bà tranh chua mà thôi, không đáng cùng với nàng tính toán. Thần nam nói, Hắc Sâm cũng đã đi tới hướng thần nam chào hỏi, cái này cái gọi là Hắc Sâm đại công tức chính là Hắc Hùng, phụ thân của hắn là người Pháp, mẫu thân là công gâu người. Ở trong giới quý tộc bị xưng Hắc Sâm đại công tước, hung danh lan xa, cái kia quý phụ thấy hắn không sợ mới là lạ. Ba người hàn huyên, bên kia Đông Hoàn tập đoàn tại chỗ cùng Hồ Hẹn Dôn gia tộc ký kết ý hướng hợp tác, cũng cử hành buổi họp báo tin tức. Chuyện vừa rồi, lại không ai dám đối với Nạp Lan thi ngữ bất kính, chẳng ai nghĩ tới đường đường Hắc Sâm đại công tước sẽ đối với hai cái hoa hẹ nữ nhân cung kính như thế. Cứ như vậy, Nạp Lan tổng tài danh tiếng ở châu Âu trong giới quý tộc cũng truyền bá ra, bị thế nhân tôn kính. Hạc tử đã là huyền cấp sơ kỳ sửa, Hắc Hùng hoàng cấp hậu kỳ, rất nhanh thì có thể đột phá đến huyền cấp. Biết thần nam qua đây hai người chính là qua đây ôn chuyện một chút, hướng hắn báo cáo xuống châu Âu tình huống, chuyện vừa rồi chính là trùng hợp vượt qua mà thôi. Bên này mở ra buổi họp báo, thần nam mang theo hai người đi trên lầu quán cà phê, Nạp Lan Nhược Phi đối với anh dễ thế lực thật tò mò, cũng theo quá khứ, chờ bọn hắn trở về, buổi họp báo cũng kết thúc. Thần Nam đem hai người đuổi rồi trở về. Mỹ Dung hoàn quyền đại lý tuyển chọn thành công viên mãn, mấy người phụ nhân thương lượng một chút, chuẩn bị ở Paris chơi vài ngày lại phản hồi. Thần Nam kiến nghị bọn họ đi các thụy ti trang viên ở, nơi đó tương đối thanh tịnh, còn có các loại cơ sở giải trí, thích hợp nghỉ phép. Nạp Lan thi ngự không quá đồng ý, thế nhưng chỉ huyện đỉnh cùng Nạp Lan Nhược Phi đều hưởng ứng, nàng cũng chỉ đành đáp ứng. Kỳ thực thần Nam ở Paris còn có chính mình trang viên. Thế nhưng lão bà khẳng định không muốn chứng kiến những thứ kia do mình, hắn thẳng thắn cũng không nói. Cùng nhạc tổng đám người cáo tử, đoàn người lần nữa tiến vào các thụy ti tư nhân trang viên, biết các nàng vẫn còn ở Paris, các thụy ti cũng không có rời khỏi, lập tức vì các nàng an bài xong bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ở phòng khách nghỉ ngơi khoảng khắc, Nạp Lan Nhược Phi nói ra, tỷ, huyền đình, chúng ta đi kỵ mã như thế nào đây? Ở trên vùng quê rong ruổi khẳng định chơi thật vui, còn có thể du lãm dưới nước Pháp trấn nhỏ phong tình. Được rồi, nếu Phi thích kỵ mã, vậy chúng ta sẽ đi thăm xem. Nạp Lan thi ngữ bình thường xin lỗi, không đi cùng được muội muội, lúc này có cơ hội lập tức đáp ứng. Thần Nam mang theo ba nữ nhân đi tới mã tràng, các thủy ti tự mình tương bồi, ba nữ nhân mỗi người tuyển một con ngựa. Nạp Lan Nhược Phi tuyển một cây táo hồng mã, hắn gan lớn, trực tiếp mang yên nhận thức đăng, dẫn đầu nhảy tới lập tức. Điều khiển Nạp Lan Nhược Phi run lên cương ngựa, dẫn đầu ở mã tràng dạo qua một vòng, sợi tóc bay lượn, bám váy lay động, tư thế vai hùng ảo hảo thái độ tốt không uy phong. Nạp Lan thi ngữ cùng Trì Huyền Đình cũng mỗi người tuyển nhất thất bạch mã cùng hắc mã, thế nhưng các nàng chưa cưới qua mã, các nàng cũng không có Nạp Lan Nhược Phi hung hãn như vậy, dắt ngựa dây cương cũng không dám đi tới. Hai vị phu nhân, ngựa này đã thuần hóa, không có nguy hiểm gì, mời lên mã đi. Các thủy ti đã biết ba nữ nhân đều là thần nam nữ nhân, trực tiếp lấy phu nhân xưng hô, còn cố ý giúp đỡ dưới Nạp Lan thi ngữ. Nạp Lan thi ngữ là một quật cường mạnh hơn nữ nhân, tuy là tâm lý sợ, nhưng không nghĩ biểu hiện ra ngoài, cũng mang yên nhận thức đăng lên bạch mã, nhẹ nhàng run run cương ngựa, cẩn thận làm cho mã đi mấy bước, ở phía trên vững vững vàng vàng, cũng không có nguy hiểm gì, nhất thời phương tâm đại định. Chi huyền đình thì không phải vậy, nàng tuy là mạnh hơn, thế nhưng ở trước mặt nam nhân lại hiểu được bán manh. Mi ba lưu chuyển nhìn mắt thần nam nói, lao công, ta có chút sợ, chúng ta kỵ một con ngựa chứ, ngươi đỡ ta điểm. Ha ha, nữ nhân đều nói như vậy, thần nam đem chính mình chọn mã lại ném cho Cát Thụy Ti, trước đem Chỉ Huyền Đình đỡ đến lập tức, sau đó mình cũng phi thân mà lên, ở phía sau ôm Chỉ Huyền Đình, nhẹ nhàng run run cương ngựa, đạp đạp đạp, mã phun phát ra tiếng phì phì trong mũi tại chỗ đánh hai cái chuyển. Chương 739, dục ngựa nước Pháp chấn nhỏ. Nghe được Chỉ Huyền Đình quản thần nam gọi lao công, hai người lại cùng cưới một con, Nạp Lan Thi Ngữ tuy là nhận rồi Chỉ Huyền Đình. Thế nhưng chỉ bộ trưởng như vậy giọng khách át giọng chủ, làm cho nàng tâm lý vẫn không thoải mái lắm, dù sao mình vừa mới có là của hắn chính quy thê tử, Chỉ Huyền Đình ở trước mặt nàng tú thân mật, tâm cao khí ngạo mỹ nữ tổng tài có chút không tiếp thụ được, tâm lý có chút hối hận, sớm biết như vậy, còn không bằng làm cho thần nam cùng mình cùng cưới một con. Ngựa. Điều khiển thần nam run run cương ngựa, ôm Chỉ Huyền Đình ở mã tràng trên thật nhanh dạo qua một vòng. Chỉ Huyền Đình tựa ở thần nam trong lòng cười khanh khách, tốt không khoái hoạt. Thấy tình hình này tỉ mỗi hai người đồng thời nhíu mày một cái, đều có điểm ế ẩm cảm giác. Điều khiển trong cơn tức giận, Nạp Lan Thi Ngữ cũng hung hăng run một cái cương ngựa, bạch mã lập tức lao ra ngoài, nhất thời nhanh như điện chớp chạy. Tốc độ quá nhanh, Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là lần kỵ mã, lập tức không đem ở cương ngựa, một tiếng thét chói tai, từ trên ngựa rớt xuống, trực tiếp hướng về phía sau té ngã. Lão bà muốn té xuống, thần nam tự nhiên không thể mặc kệ, từ Chỉ Huyền Đình lập tức phi thân lên, nhẹ nhàng rơi vào Nạp Lan Thi Ngữ bạch mã trên, ở phía sau ôm nàng, ôm ở bạch mã. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ổn định lại, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, gặp lại sau là thần nam, không khỏi tâm lý nóng lên, không nói gì, tùy hắn tiếp tục cưng ngựa ôm cùng với chính mình, hai chân không khỏi thu hồi, đem ngựa đăng nhường cho thần nam, nàng không phải kỵ mã, hoàn toàn thành mã. Hoan quá thần lai còn vô tình hay cố ý ngắm mắt Chỉ Huyền Đình. Dù sao đây là đại phu nhân, Chỉ Huyền Đình cũng không tiện nói gì, mã chàng dù sao diện tích tiểu, Cát Thụy Ti mở ra viện môn, mình cũng lên cái kia thất thần nam chuyển cho mình cây táo hừng mã. Thần nam giật dây cương một cái, hai chân nhất dập đầu đăng, bạch mã vui chơi vậy dẫn đầu liền xông ra ngoài, Nạp Lan Nhược Phi cùng Chỉ Huyền Đình theo sát phía sau, bốn con mã ở trên vùng quê rong ruổi, phương thảo yếu ớt. Nước Pháp chấn nhỏ hương giã khí tức đập vào mặt, mấy người phụ nhân đều cảm giác được rất thích ý, tiếng cười như chuông bạc không ngừng phiêu đãng ở trên vùng quê. Mã chạy rất nhanh, chốc lát khẩn trương sau, Nạp Lan Thi Ngữ cũng thích ứng, vùng quê gió thổi bắt đầu sợi bên thai bên cạnh thổi qua, để cho nàng cũng cảm giác sảng khoái thích ý không gì sánh được, nhưng là nàng rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì phía sau truyền đến khắc thường khí tức cùng hoạt động. Bởi vì là thần nam kỵ mã, tổng yếu dập đầu đăng, mỗi lần nhất dập đầu đăng, hai chân liền tự nhiên kẹp chặt Nạp Lan Thi Ngữ hồn viên ngông, theo mã chạy nhanh tổng cho nàng một loại nam nhân tại làm chuyện xấu cảm giác, hơn nữa bởi vì thần nam ở phía sau ôm thật chặt ở hông của nàng, để cho nàng không tự chủ được nhớ lại làm loại chuyện đó lúc cảm giác, nhớ lại cùng thần nam ở chung với nhau đêm hôm ấy, một loại cờ bay phất phới tưởng pháp không bị khống chế cách phát lên. Loại này tưởng pháp làm cho Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác được xấu hổ, muốn khắc chế chính mình không thèm nghĩ nữa, có thể là nam nhân ở phía sau không ngừng dập đầu bàn đạp, ngang hông bàn tay to lại là như vậy chân thực, để cho nàng không bị khống chế không ngừng nhớ tới cái loại này cờ bay phất phới chẳng cảnh, kết quả thân thể buộc chặt, không bị khống chế càng ngày càng nóng. Thần nam rõ ràng cảm thấy Nạp Lan Thi Ngữ biến hóa, trong lòng ôm tổng tài lão bà, loại này mập mờ tư thế, lão bà không có phản ứng hắn cũng không sự tình, nếu như lão bà không tự nhiên, hắn cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng là Nạp Lan Thi Ngữ rất vui sướng biết đến chính mình không nên suy nghĩ nhiều, dù sao chính là kỵ mã, thần nam mang cùng với chính mình kỵ mã, loại này tư thế lại không quá bình thường, nếu như vì vậy trách hắn, ngược lại là chính mình không giảng đạo lý, có điểm quá kiêu hãnh. Nạp Lan tổng tài là giảng đạo lý người, nghĩ thông suốt điểm này, liền bỏ qua oán trách hắn tưởng pháp, tùy nam nhân mang cùng với chính mình chạy vội. Mã càng lúc càng nhanh, Nạp Lan Thi Ngữ càng muốn khắc chế cái kia cố ý niệm, càng là không khống chế được, tuy là nàng biết loại tình huống này rất bình thường, nhưng là nàng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, thân thể quá mẫn cảm, cái kia cố ý niệm vẫn không bị khống chế nảy sinh, đột nhiên Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên không khống chế được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thần Nam ở phía sau đều có thể nhìn đến Nạp Lan Thi Ngữ gương mặt của cùng cổ trắng thay đổi quyến rũ ửng hồng, nhất là nghi ngờ bên trong tư thái hưng hực, mềm yếu nhất sập hồ đồ, nhìn kiều diễm lao bà, thần Nam bỗng nhiên muốn cùng lao bà thân cận một chút, bỗng nhiên nắm ở ngực của nàng, đưa nàng ủng chặt hơn, đến lúc này nguy, dù sao bên cạnh còn hữu Nhược Phi cùng Trì Huyền Đình đây, ngay trước hai nàng bị nam nhân lâu như thế chặt, không liền nói rõ mình và thần Nam quan hệ đã rất thân mật. Rồi không nhưng là nàng và thần Nam lại đúng là trên danh nghĩa phu thê, nàng lại không tiện nói gì, chỉ có thể làm cho hắn ôm cùng với chính mình. Từ hai người sau khi kết hôn, Nạp Lan Thi Ngữ lần đầu ngay trước mặt người khác cùng nam nhân thân mật như vậy, thẹn thùng má phấn hồng thấu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thi Ngữ bảo bối, về phần ngươi mà, không phải là kỵ cái mã sao ngươi không nên suy nghĩ nhiều, muốn rụt rè biết không thần Nam ôm lão bà cười hắc hắc. Tâm lý cũng là mỹ tư tư, khó có được cùng lão bà như thế thân cận, tự nhiên muốn ôm sát điểm, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi một cái bại hoại, vô sỉ tên Nạp Lan Thi Ngữ càng phát xấu hổ, không tự chủ được giằng co, nhưng là mã thượng không gian lại lớn như vậy, nàng có thể đi đâu kết quả càng dãy rua, cùng nam nhân quan hệ thoạt nhìn lại càng thân mật, để cho nàng càng phát xấu hổ, bởi vì thân thể quá mẫn cảm, biểu tình thậm chí có chút khó nhịn. Chút bất chi bất giác, Nạp Lan Thi Ngữ bỏ qua giấy rùa, hầu như nhắm lại con mắt, vuốt tay té ngựa về phía sau ở thần Nam trong lòng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, không ngừng phát sinh âm nỉ non tiếng. Cái này quá rõ ràng, Trì Huyền Đình cùng Nạp Lan Nhược Phi lập tức cảm thấy hai người dị dạng, chậm lại mã tốc độ, hướng bên này nhìn sang. Ngược lại đều là nữ nhân của mình, lao bà khó có được như thế thuận theo, thần Nam cũng không cấm kỵ, vẫn ôm Nạp Lan Thi Ngữ, hãm lại tốc độ. Chậm rãi phóng ngựa đi về phía trước. Đáng thương Nạp Lan Thi Ngữ vong tình thở gấp rên rỉ một hồi mới cảm giác được hai nữ nhân ánh mắt khác thường, lập tức tỉnh táo lại, dám vội vàng khôi phục băng lãnh thái độ, hướng hai nữ nhân nhìn lại, thấy chị bộ trưởng cùng muội muội đều dùng một loại ánh mắt khó thể tin ngắm cùng với chính mình. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng không mà tự dung, nàng khó có thể tưởng tượng chính mình dĩ nhiên sẽ ở người khác nhìn chăm chú dưới ánh mắt như vậy động tình vong ngã, đây cũng quá mắc cỡ. Nạp Lan Thi Ngữ hốt hoảng túi đầu, khuôn mặt nóng hổi, tay nhỏ bé sờ một cái, nóng đều có thể than trứng gà, ai hét, mắc cỡ chết cá nhân. Nhưng là hắn đối với nam nhân tục tằng khí tức quá nhạy cảm, khắc chế phía dưới, làm cho nàng thân thể nhận không được run run càng ngày càng lợi hại. Băng Sơn bất cũng chính là như vậy tổng tài thì thế nào còn chưa phải là bị lão công điều giáo thuận theo nghe lời, thẹn thùng khó nhịn Trì Huyền Đình phiết liêu phiết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Ai? Tỷ tỷ, ngươi khẩn trương gì nha, không phải là kỵ cái ma ơi ư, tỷ phu lại không thể ăn ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách nói, chỉ là trong con ngươi xinh đẹp nhưng có chút đấu kỵ tỷ tỷ, bởi vì tỷ phu có thể giành tránh ngôn thuận ôm tỷ tỷ, chính mình khước được lén lút, để cho nàng không tức giận. Chương 740, tiếng cười như chuông bạc. Chết nếu phi, ngươi đừng nói nữa. Nạp Lan Thi Ngữ má phấn hồng thấu, thẹn thùng khó nhịn. Đâu còn là cái kia băng sơn nữ nhân tổng tài khí chất cao cao tại thượng, uy nghiêm vô song dáng vẻ. Băng sơn tổng tài lão bà ngượng ngùng xinh đẹp mê người, làm cho thần Nam cũng rất kích thích, thật nhanh mang mã chạy, mấy người ngươi truy ta đuổi, dùng ngựa nước pháp chấn nhỏ, tốt không thích dí lao công, ta cũng muốn ôm thấy hai người như vậy thân mật, chỉ huyền đình nhận thức thần Nam bên nặng bên nhẹ, làm cho hắn cũng qua đây ôm cùng với chính mình kỵ mã. Ngươi đi huyền đình nơi đó đi. Xấu hổ khó chống chọi Nạp Lan Thi Ngữ vội vàng đem thần Nam hướng Trì Huyền Đình nơi đó đẩy, cũng tốt mượn cơ hội thoát khỏi, nhưng là nói xong nàng liền hối hận, đây không phải là chủ động đem nam nhân tống đi sao, nhìn tận mắt hai người cùng một chỗ, thật không phải nàng mong muốn, có thể là vì thoát khỏi loại này lúng túng tư thế, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Lão bà ngượng ngùng làm cho thần Nam tâm thần nhộn nhạo, nhẹ nhàng ở bên thai nàng hôn một cái, cười nói, lão bà, ngồi xong. Đừng ngã xuống. Đem lão bà đỡ lấy, thần Nam lại tham lam ở nàng trên má phấn hôn một cái, ở Nạp Lan Thi Ngữ yêu kiều ngượng ngùng chung, cái này vừa mực có hài lòng phi thân lên, rơi thẳng vào Trì Huyền Đình phía sau, nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Trì Huyền Đình liền phối hợp rất nhiều chủ động về phía trước rời đi, cho thần Nam trở lại đầy đủ địa phương, các loại chờ thần Nam ngồi xong, nàng không cô kỵ chút nào y đi theo tựa vào trên thân nam nhân, thật chặt lần lượt nam nhân. Mị tư tư điệu té ngựa về phía sau ở trong ngực hắn. Thần Nam ôm Chỉ Bộ Trường eo thon, run lên sợi cương, cái này thất hắc mã lập tức ở trên vùng quê chạy như bay đứng lên. Chi Huyền Đình gặp cùng Nạp Lan Thi Ngữ vấn đề giống như vậy, theo thần nam đoán đăng, nàng sẽ có một loại cảm giác khác thường, thế nhưng Chi Huyền Đình sẽ không bài xích, ngược lại có chút cầu còn không được, rất phối hợp hắn hoạt động, thế nhưng nàng dù sao thường xuyên cùng thần nam cùng một chỗ, thân thể sẽ không mẫn cảm như vậy khoa trương, ngược lại rất hưởng thụ nam nhân tục tàng ôm ấp. Theo mã chạy như bay, cảm giác được không gì sánh được thích ý Chỉ Huyền Đình, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, say mê hướng về sau tựa vào thần nam trên người, sau đó tiếu cười một tiếng nhẹ nhàng nhất án thần nam tay. Nàng là muốn cho thần nam hai cái tay đều ôm nàng, nữ nhân mong muốn thời điểm đều là ám chỉ, sẽ không nói rõ, nhất là các nàng loại này mạnh hơn nữ nhân, thế nhưng thần nam lại giải khai Chỉ Huyền Đình, hiểu ý của nàng. Bàn tay to hướng về phía trước một vòng đem Chỉ Huyền Đình toàn bộ ôm vào trong ngực, chợt đạp một cái bàn đạp, dục ngựa chạy bước lên, theo mã chạy nhanh, Chỉ Huyền Đình cảm giác mình dường như muốn bay lên, phiêu ung dung không nói ra được thích ý, Chỉ Huyền Đình say, nàng cũng có ý làm cho Nạp Lan Thi Ngữ nhìn, nỉ non dính ngữ, khanh khách tiếu tiếng, cười không ngừng. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi dục ngựa theo sau, thấy Chỉ Huyền Đình say xưa răng dấp, trong lòng đố kỵ, không khỏi hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra chờ đợi màu sắc. Thần nam nhìn về phía sau, Nạp Lan Thi Ngữ bạch mã mặc dù đang chạy, cũng là chậm rất nhiều chỉ đi theo sau, biết lao bà không muốn để cho mình cùng tiểu di tử cùng một chỗ, thần nam không muốn kích thích nàng, không có đáp lại nếu phi. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu không có qua đây, lập tức thay đổi mất hứng, đôi mắt đẹp chát liêu chát, chú ý, đống nhiên run lên cương ngựa, cây táo hồng mã thật nhanh chạy, quay đầu nhìn lại, thấy tỷ phu ôm Chỉ Huyền Đình ở phía sau theo, cười giả dối. Dường như bởi vì không khống chế được cây táo hồng mã, thân thể đột nhiên ngã nhào về phía sau. Mặc dù biết nàng đang diễn trò, có thể diễn quá giống như thật, nếu như thần nam không qua đỡ lấy nàng, Nạp Lan Nhược Phi nhất định sẽ té xuống mã đi. Thần nam tự nhiên không thể để cho tiểu di tử té, phi thân lên, rơi xuống nếu phi cây táo hồng mã trên, bàn tay to bao quát của nàng eo thon, đưa nàng ôm lấy. Nạp Lan Nhược Phi cười giả dối. Nhân tình thế tựa ở tỷ phu trong lòng, đem chân từ bàn đạp trong cũng rút trở về, ý kia rất rõ ràng, làm cho tỷ phu lâu cùng với chính mình kỵ mã. Ngược lại cũng lên tới, thần nam cũng sẽ không bận tâm, ôm tiểu di tử, run lên sợi cương, đạp mạnh bàn đạp, cây táo hồng mã hí linh lợi rít lên một tiếng, thật nhanh chạy. Nạp Lan Nhược Phi thích ý vô cùng tựa ở tỷ phu trong lòng cười khanh khách, trên vùng quê để lại thiếu nữ từng chuỗi thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Nạp Lan Thi Ngữ liền theo ở phía sau, tuy là thấy thần nam lên em gái mã, khước cũng không tiện nói gì, dù sao muội muội vừa mới có suýt nữa té xuống ngựa, huống thần nam chỉ là ôm nàng kỵ mã, coi như quy củ, chỉ coi muội muội ham chơi, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ Huyền Đình cùng Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là lần kỵ mã, tuy là quen thuộc, tốc độ vẫn tương đối chậm, thần nam không tốt chỉ cùng Nạp Lan Nhược Phi chơi, chạy trốn một hồi, nhất ôm cương ngựa. Cây táo hồng mã phi chỉ nhi trở về, đi tới hai người trước mặt giáng xuống tốc độ. Thần nam phi thân lên, vững vững vàng vàng rơi vào lão bà bạch mã trên, Nạp Lan Thi Ngữ cái mông nhất thời căng thẳng, thế nhưng nàng cũng không có dãy rủa, dù sao nàng người cưỡi ngựa tốc độ quá chậm, cũng muốn thể nghiệm một chút cùng muội muội giống nhau lao vùn vụt cảm giác. Tùy hắn ôm mình, bất quá cái mông nói gì cũng không chịu ngẩng lên, phòng ngựa phía dưới tiếp xúc thân mật. Tay nhỏ bé cũng cầm chặt lấy thần nam tay, phòng ngừa tay hắn lại không cẩn thận đụng tới chính mình ngọn núi nhỏ. Lần này thần nam nhưng thật ra không có nhiều như vậy tưởng pháp, chính là muốn ôm lão bà kỵ mã, để cho nàng tận tình buông lỏng một chút mà thôi. Run lên sợi cương, hai chân nhất dập đầu bàn đạp, Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác mình bị nam nhân ôm chặt đồng thời, bạch mã cũng thật nhanh chạy. Cảm giác được thần nam quả thực không có ăn bất ý tứ, Nạp Lan Thi Ngữ rất nhanh trầm tĩnh lại. Nam nhân ôm ấp để cho nàng cảm giác được kiên định, hoàn toàn buông lỏng tâm thần. Thần nam đem mã kỵ cực nhanh, theo bạch mã chạy nhanh, Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác giống như đằng vân giá vũ, ngửi nước pháp hương ra không khí thanh tân, Nạp Lan Thi Ngữ đào thúy, bất chi bất giác đem thân thể tựa ở trong ngực nam nhân, càng ngày càng thích ý nàng, giống muội muội giống nhau cười khanh khách đứng lên. Nghe lão bà đơn thuần ngây thơ tiếng cười, cảm nhận được lão bà hài lòng. Thần nam thẳng ngãi này cũng đào túy, đem lão bà ôm chặt, tận tình rong ruổi, trên vùng quê để lại Nạp Lan Thi Ngữ từng chuỗi như tiếng cười như chuông bạc. Đợi Nạp Lan Thi Ngữ mệt mỏi, thần nam liền đánh xuống tốc độ, lại nhảy đến Chỉ Huyền Đình lập tức, mang theo nàng tận tình rong ruổi, các loại chờ tiểu di tử trong lúc lơ đảng lại muốn té xuống ngựa thời điểm, lại nhảy đến trên ngựa của nàng, mang theo nàng tận tình ở trên vùng quê rong ruổi. Có nam nhân cùng, ba nữ nhân đùa đều rất vui vẻ, cũng rất tận hứng, thanh thúy vui vẻ tiếng cười ở nước Pháp hồi hương phiêu đãng, làm cho phía sau đi theo các thủy ti nhìn đều ghen tị. Một phen tận tình chơi đùa sau, tuy là nếu phi còn chưa tận hứng, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Trì Huyền Đỉnh Khước là có chút mệt mỏi, bởi vì Nạp Lan Nhược Phi ngưng khí tầng 2, Trì Huyền Đỉnh cùng Nạp Lan Thi Ngữ vẫn không có cảm được khí, lại là lần kỵ mã ngoạn lâu như vậy, hai người khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, cần phải trở về. Chương 741, cách thức tiêu chuẩn trang viên. Thần Nam Phi thân tới đến lao bà lập tức, một vòng cương ngựa, mang theo nàng hướng trong trang viên bay đi, phía sau Trì Huyền Đỉnh cùng Nạp Lan Nhược Phi theo sát. Ở trong trang viên tận tình nghỉ ngơi khoảng khắc, các thủy ti sai người chuẩn bị phong phú cách thức tiêu chuẩn bữa cơm. Ăn xong bữa cơm, thưởng thức trà, mấy người phụ nhân lần lượt tắm rửa một cái, đều khoác áo tắm, lộ ra trắng như tuyết bộ ngực cùng chân nhỏ tinh tế, ngồi ở sang trọng trong phòng khách hữu thuyết hữu tiếu, ba cái ướt át nữ nhân hơn nữa bên cạnh hầu hạ gợi cảm nước Pháp nữ lang các thủy ti, có thể nói diễm quang tứ xạ, hương diễm vô biên, chỉ tiếc cực phẩm mỹ nữ hương diễm không người thưởng thức. Toàn bộ tiện nghi thần nam. Cái tòa này cách thức tiêu chuẩn trang viên phòng gian rất nhiều, các thủy ti lúc đầu muốn cho các nàng chuẩn bị một cái đại phòng gian, làm cho các nàng chăn lớn cùng ngủ, thế nhưng ở Nạp Lan Thi Ngữ dưới sự yêu cầu, nàng và muội muội một cái phòng gian, Trì Huyền Đỉnh chính mình một cái phòng gian, thần nam chính mình một cái phòng gian. Nhìn vài cái tuyết cơ che đậy, diễm quang tứ xạ nữ nhân, bị hành hạ một buổi chiều thần nam xem tâm thần nhộn nhạo, đành phải nuốt nước bọt. Không khỏi hướng Trì Huyền Đỉnh nhìn tới, Trì Huyền Đỉnh cũng hướng về hắn lại tựa như có thâm ý cười. Ha ha, thần nam nở nụ cười, biết rõ một có thể tận tình tả phát hỏa, dù sao cũng là ở châu Âu, thần nam đi tới cửa, ở trước cửa tay bấm ấn quyết đánh cái gây ra cấm chế, một ngày huyết tộc người qua đây hắn thì sẽ biết. Đợi thần nam lần nữa trở lại trong phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, ngày hôm nay tất cả mọi người bận bịu cả ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn phía thần nam, rất rõ ràng, lo lắng hắn cùng Trì Huyền Đỉnh ngủ cùng một chỗ, nếu như các nàng vụng trộm cùng một chỗ, nhắm mắt làm ngơ, nếu như ở của nàng dưới mắt, hai người liền công nhiên ngủ cùng một chỗ, dù sao cũng là chính quy phu nhân, nàng là khó có thể tiếp nhận. Gì đó, lão bà, Trì Bộ trưởng, còn Hữu Nhược Phi, các ngươi một ngày mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước đi ngủ. Thần nam làm bộ rất thoải mái dáng vẻ. S.U.S.T. trước vào phòng gian, hắn biết Trì Huyền Đỉnh một hồi sẽ phải qua đây, cho nên đem chính mình cởi chỉ còn lại có cái cuốn sóc, sau đó chui vào trong chăn, tựa ở đầu giường tùy ý truyền bá lấy tivi, chờ đấy Trì Huyền Đỉnh qua đây. Nhưng là đủ qua nửa giờ, Trì Huyền Đỉnh cũng không đến, thần nam không khỏi đích nói thầm, lâu như vậy theo lý thuyết Thi Ngữ sớm nên trở về phòng gian, Huyền Đỉnh cũng nên tới rồi. Tại sao còn không động tĩnh đâu, buổi chiều cùng mấy người phụ nhân cùng nhau kỵ mã, trong lòng luân phiên ôm vài cái đại mỹ nhân, thần nam nhưng là bị hành hạ quá, một tà hỏa đang lên rừng rực. Lại chịu nhịn tính tình đợi nửa canh giờ, Trì Huyền Đỉnh còn chưa tới. Cô nàng này không phải đang chờ mình đi qua đi, thần nam suy nghĩ một chút có thể, vì vậy không chờ đợi ý thêm, phản là nữ nhân của mình, cũng không có điều kiêng kỵ gì, để cho tiện làm việc, thần nam mặc cái quần sóc. Ở trần đi ra bên ngoài, trong phòng khách tiến tĩnh, chỉ có trên tường rất có cách thức tiêu chuẩn đặc sắc đèn tường tản ra hoàng hôn tia sáng, pháp đặc hưu lãng mạn lắp đặt thiết bị phong cách càng khiến người ta phát lên một cờ bay phất phới cảm giác, mấy người phụ nhân hẳn là đã sớm tiến phòng. Thần nam lặng lẽ đi tới Trì Huyền Đỉnh cửa gian phòng, tự tay đẩy, cửa mở. Cái này tiểu lão bà ngày hôm nay làm sao như thế trầm trụ khí lại có thể không có đi qua, mà là ở trong phòng chờ mình. Bất quá hắn hiện tại không lo được nhiều như vậy, vừa nghĩ tới Trì Huyền Đỉnh là lướt thích thú tư thái, kim lĩnh mỹ nhân cao khiết khí chất, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ở nhà, thần nam vô ích thần thức quét người nhà tập quán, hiện tại đều là nữ nhân của mình, hắn đồng dạng cũng là tập quán dùng con mắt nhìn, như vậy tới cảm giác tốt hơn, nếu như ngay cả nữ nhân phòng gian đều dùng thần thức tận lực đi quét khó tránh khỏi mất đi sở thích. Huyền Đỉnh, lão công tới, thần nam nhỏ giọng hô một tiếng. Cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu ngẩng cao lắc mình vào Trì Huyền Đỉnh phòng gian, sẽ hướng trên giường nào qua. Nhưng là làm ra hoạt động hắn liền dừng lại, trong phòng một màn làm cho hắn cứng ở địa phương bản xứ. Thì mỗi hai người còn có Trì Huyền Đình lại có thể đều nằm trên một cái giường, đang đắp nhất giường chăn lớn, ba nữ nhân rửa chung một chỗ, Vư A ăn đồ ăn vặt, Vư A vừa nói vừa cười xem tivi, hơn nữa nhìn lại là nước Pháp sinh sản thành một người bạn chưa dạ ảnh viện, trong hình thỉnh thoảng hiện lên ám muội hoạt động, mặc dù là nửa trận nửa che, thế nhưng cái loại này cảm giác mơ hồ chính thích hợp nữ nhân xem, ba nữ nhân nhìn tới thú vị, thường thường còn muốn đỏ mặt thảo luận vài câu. Thấy thần nam đột nhiên xông tới, ba nữ nhân đồng thời nhìn phía cửa, ánh mắt đều tập trung ở thần nam trên người, thấy hắn lại có thể chỉ mặc một cuốn sóc, ở trần, một bộ xông tới dáng vẻ, Trì Huyền Đình cũng chẳng có gì, tỉ mỗi hai người mặt đỏ dần. Thần nam cũng choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới ba nữ nhân lại có thể chen ở trên một cái giường ngủ, cái này cái quái gì vậy, chính mình chỉ mặc một lớn quần cộc sắp tới, mục đích không cần nói cũng biết ta. Cái này không nói rõ lấy nói cho lão bà tự mình nghĩ cùng Trì bộ trưởng ngủ ở một chỗ sao, cùng Trì Huyền Đình thân thiết bị lão bà gặp được là một chuyện, muốn cười nữ nhân giường là một chuyện khác. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, sờ đầu ngượng ngủng cười nói, ta ghé thăm ngươi một chút nhóm có ngủ hay không thấy, cái kia gì, trong phòng có điểm buồn bực, cho nên mặc ít một chút. Bởi vì đây là Trì Huyền Đình phong gian. Tỉ mỗi hai người há có thể nhìn không ra hắn tới là muốn ngủ, Trì Huyền Đình Nạp Lan Thi ngữ băng nghiêm mặt nói, trễ như thế ngươi không ngủ được, đến Huyền Đình phòng gian làm cái gì, đúng vậy, tỷ phu ngươi tới Huyền Đình phòng gian làm cái gì còn mặc ít như vậy, có phải hay không mục đích không tốt à. Nạp Lan Nhược Phi cũng ồn ào lên theo, có ý định điều trị tỷ phu. Cái kia gì, ta qua đây là muốn nhìn một chút ba vị mỹ nhân cần đặc biệt nhất thủ liều thuốc nhất vụ không, ta và các ngươi nói, thân thể ta rất tuyệt. Một người có thể vì các ngươi ba người phục vụ, hơn nữa không thu bất kỳ lệ phí nào. Vô sỉ, hạ lưu, người nào cần ngươi phục vụ, đi nhanh lên. Nạp Lan Thi ngữ mặt lạnh đều muốn kết băng, muội muội cũng ở tại chỗ. Hơn nữa ba nữ nhân đều mặc rất ít nằm trong chăn. Hắn ăn mặc cái lớn quần cộc tiến đến coi là chuyện gì xảy ra nhỉ, thật đúng là muốn một cái ngủ ba nữ nhân hay sao, thật sự là thật xấu xa điểm. Vừa mới có thần nam trở về phòng gian. Nạp Lan Thi ngữ vì không cho thần nam cùng Trì Huyền Đình ngủ cùng một chỗ, cố ý bắt chuyện muội muội tới Trì Huyền Đình phòng gian ngủ chung, nguyên nhân chính là hai tỷ muội ở, Trì Huyền Đình vừa mới có không dễ làm lấy Nạp Lan Thi ngữ đi thần nam phòng gian, nàng là một thật mạnh cần thể diện mặt người, ngay trước vợ mặt cùng người ta trượng phu ngủ cùng một chỗ, nàng còn không làm được. Ba người ở một cái phòng gian ngủ, thần nam biết không vai diễn, nhanh lên xoay người ra phòng gian. Đi ra bên ngoài tốt không đẹp buồn bực, ba người đều là nữ nhân của mình, lại không thể cùng các nàng cùng một chỗ, một cái cũng không thể trên, đây coi là chuyện gì nhỉ, làm nam nhân, nhất bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A chủ nhân, nếu như ngươi cần nữ nhân ta có thể cùng ngươi. Thần nam đè ép háp cái kia cô tà hỏa, đang muốn trở về phòng gian, u ám trong góc phòng đi ra một nữ nhân, chính là Cát Thụy Ti. Cát Thụy Ti ăn mặc đai đeo áo lót, cạnh xéo váy ngắn. Vai êm dịu trắng nón, cái đôi kia đặc biệt số lớn cao vót miêu tả sinh động, nàng dưới váy ngắn mặt lộ vẻ ra hai cái đầy áp bắp đùi thon dài, hợp với nàng cao gầy vóc người bốc lửa, tròn trịa cái mông đầy đạn, khỏe mạnh màu vàng nhạt da thịt, đem nữ nhân kỵ sĩ tiểu mỹ hiên ngang phong tình diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chương 742, đáng thương nam nhân. Nước Pháp nữ lang vóc người vốn là hòa bạo, loại này liêu nhân trang phục làm cho thần nam đè xuống tà hỏa lại chạy trốn. Nhưng là nữ nhân của mình đều ở chỗ này, hắn cũng không muốn trên nàng, khoát tay một cái nói, Cát Thụy Ti, không còn sớm, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Thấy thần nam trở lại phòng gian, Cát Thụy Ti nhìn hắn phòng gian phát sướng sở, vừa mới có mím môi xoay người mà quay về. Bởi vì tỷ muội hai người cùng Trì Huyền Đình ngủ cùng một chỗ, Trì Huyền Đình liền không co qua đây, đáng thương thần nam coi chừng bốn cái gợi cảm đại mỹ nữ, khước một cái cũng không có thể trên. Nhân sinh lớn nhất bất hạnh, không ai bằng thủ cùng với chính mình nữ nhân lại không thể trên. Vì sao bi thương luôn là ta nha? Thần nam ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chui vào trong chăn, bốn cái làm tức giận đại mỹ nữ đều ở đây, hắn khước cô độc một đêm. Ngày thứ hai, ba nữ nhân muốn đi mua sắm, thần nam tự nhiên sung đương công nhân bốc vác nhân vật, các loại chờ ba cái phong tư chắc tuyệt nữ nhân hữu thuyết hữu tiếu từ thường trường xuất hiện. Đáng thương thần nam trên người đã cong lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới năm bao, mà ba nữ nhân còn không có đi dạo đủ ý tứ. Trên đường ngoài nghề nhóm nhìn cái này con bao lớn bao nhỏ thương cảm nam nhân, không khỏi lộ ra thương hại thần sắc, nhưng khi ngoài nghề nhóm chứng kiến bên người hắn ba cái cực phẩm mỹ nữ lúc, không khỏi lại hâm mộ, cho ba cái đại mỹ nữ đồng thời dò sách, cũng là một loại vinh hạnh à, một dạng nam nhân nào có cơ hội như vậy đây. Nữ nhân đi dạo phố không được, Pazi là nữ nhân mua sắm thiên đường, ba nữ nhân ở Pazi đi dạo phố thì càng nguy, cái này đi dạo một vòng liền đi dạo một ngày. Chỉ Huyền Đình cùng Nạp Lan Nhược Phi còn đẻ xuống thần nam ý tứ, cho nàng vài cái lưu thủ ở Thượng Hải nữ nhân đều mua lễ vật. Chờ ba nữ nhân ý hưng lan san đi ra cuối cùng một nhà thương trường, thần nam đã sắp muốn vượng quyết, mấy người phụ nhân nhìn bị mệnh choáng váng nam nhân đều cười đắc ý chờ trở lại trong xe, thần nam vội vàng đem mấy thứ đều thu vào qua không gian. Nhanh chóng ngồi vào lái châu ngồi nổ máy xe. Ba nữ nhân hương cao thải liệt ngồi ở đằng sau trên bàn luận hôm nay mua sắm thu hoạch, phảng phất thần nam không khí một dạng, đàm luận chính là cái kia kích thích. Khó có được mấy người cùng đi lần Pazi, cuối cùng mấy người lại quyết định ngày mai đi du ngoạn, đi dạo một chút thiết tháp cùng Pazi nhà thờ Đức Bà các loại trở danh thắng cổ tích. Trở lại trang viên, ăn cơm tối xong, Pazi chi nhánh công ty nhạc luôn mang theo bí thư chạy tới, hướng Nạp Lan thi ngữ hội báo công tác. Chủ yếu là cùng hồ hẹn dồn gia tộc hợp tác tiến triển. Ba người ở trong phòng khách đàm luận sự tình, thần nam không tốt quấy rối, chủ động đi ra phía ngoài, ở dưới trời sao bước trưởng, thưởng thức dưới Pazi bóng đêm. Tỷ phu, ta còn muốn kỵ mã. Nạp Lan Nhược Phi lặng lẽ đi tới tỷ phu phía sau, ngày hôm qua có tỷ tỷ bên người, nàng đua không quá tận hứng, tuy là sắc trời đã tối xuống, thế nhưng Nạp Lan Nhược Phi suy nghĩ gì làm cái gì, căn bản mặc kệ sắc trời. Chí Huyền Đình cũng đi theo ra ngoài, nghe được nếu phi lời nói ra, lão công, ta cũng muốn kỵ mã. Vậy kỵ đi. Thần Nam nói, A Di ngoại ô bóng đêm tươi mát mỹ lệ, dị quốc phong tình, rất khác biệt chấn nhỏ, cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ, thần Nam cũng rất thích ý, lập tức đáp ứng. Nạp Lan Nhược Phi cùng Chí Huyền Đình mỗi người vẫn là tuyển ngày hôm qua cưới con ngựa kia, bởi vì ngày hôm qua mã các nàng quen thuộc, miễn lại thích ứng. Thần Nam sẽ không có kỵ mã, trực tiếp kỵ hai nữ nhân mã cùng các nàng là được rồi. Các Thụy Ti cũng muốn cùng phụng dưỡng, thần Nam khoát tay một cái nói, bảo vệ tốt phu nhân an toàn, xảy ra chuyện ta vì ngươi là hỏi. Là chủ nhân các Thụy Ti cung kính lên tiếng, lui về phòng, bảo vệ Nạp Lan thi ngữ. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, thị phu, trên ngựa của ta. Thần Nam cũng không khách khí, phi thân lên nếu phi cây táo hầm mã. Đưa nàng ôm vào trong ngực run lên sợi cương, chạy ra khỏi sân, bởi vì tốc độ của hắn cũng không phải là đặc biệt nhanh, Chí Huyền Đình cũng theo sau. Thần Nam trong lòng nắm cả Nạp Lan Nhược Phi, bên cạnh theo Chí Huyền Đình, hai con mã ở bóng đêm trên vùng quê nhẹ nhàng chạy. Gió đêm nhẹ phẩy, ánh trăng đem đại địa chiếu một mảnh ngân bạch, xa xa xỉn hà giống một cái sáng ngời dây lưng, tương dạ sấn thắc càng thêm yên tĩnh mỹ lệ. Chịu này cảm hóa, hai nữ nhân đều có chút động tình. Tỷ tỷ không có ở, Nạp Lan Nhược Phi sẽ không nhiều cố kỵ như thế, dù sao yên ngựa diện tích hữu hạn, Nạp Lan Nhược Phi nâng lên cái mông, thần nam nhân tình thế về phía trước ngồi, Nạp Lan Nhược Phi toàn bộ ngồi ở tỷ phu trong lòng. Trong lòng nắm cả mềm mại mỹ nhân, phát hương lượn lờ, mỹ nhân yếu ớt, dị quốc lãng mạn phong tình, thần nam cũng rất thích ý, tận tình phóng ngựa rong ruổi, có nam nhân ở, cho dù là buổi tối, các nàng cũng không cố kỵ chút nào. Tiếng cười như chuông bạc xuyên qua bóng đêm, phiêu đãng sâu thẳm, thích ý vô biên. Ôm tiểu di tử chạy trốn một hồi, Nạp Lan Nhược Phi như cùng ở tại đám mây bay lượn, thân thể mềm mại đã toàn bộ ý đến rồi thần nam trong lòng. Nàng đang muốn cùng tỷ phu bắt đầu dính, lại nghe Chỉ Huyền Đình nhẹ giọng hô, lao công, trên ta đây đến, không thể tổng ngửa của nàng chứ ngươi không thể chỉ đau nếu phi, cũng phải đau quá ta phải không vừa nói chuyện, vị mỹ nữ này bộ trưởng rào hoặc cười. Hoàn toàn là một bộ làm nũng tranh thủ tình cảm tiểu nữ nhân răng rớp, nào còn có cấp trên. Huy nghiêm. Tới. Nếu phi biểu hiện rất động tình, thần nam lại không tốt đối với nàng chân chính làm cái gì, lập tức phi thân đi tới Chỉ Huyền Đình lập tức, một tay vòng lấy của nàng eo thon, tay kia trực tiếp đè ở nàng ngực, vư a thúc giục ngựa chạy nhanh, bàn tay to cũng là không nghe lời chung quanh hoạt động. Chỉ Huyền Đình một tiếng ưng, nhiệt tình trong nháy mắt bị đốt, má phấn sinh mất. Tuyết hạng thật cao vung lên, vuốt tay hướng về sau tựa cả vào thần nam trên đầu vai, từ nam nhân kéo cùng với chính mình tận tình kỵ mã chạy vội, bên cạnh tiếng gió rít gào, như đám mây cảm giác, làm cho Trì Huyền Đỉnh hầu như quên mất thân ở bực nào địa, phong tình vô hạn, thích ý vô biên. Thần Nam rục ngựa chạy vài vòng, giai nhân đang nghi ngờ, đêm qua lại là một mình trong phòng, thần Nam đỗng nhiên muốn bù đắp dưới tối hôm qua tiếc nuối, huống hai người bọn họ đều là nữ nhân của mình, hắn làm sao cần phải khắc chế đây. Điều khiển thần Nam đỗng nhiên nhất dập đầu bàn đạp, đột nhiên bỏ qua Nạp Lan Nhược Phi chạy như bay về phía trước đi ra ngoài, Trì Huyền Đỉnh một tiếng ưng, tiếng gió rít gào, Trì Huyền Đỉnh sợi tóc bay lượn, phiêu hương sợi tóc không ngừng treo chọc lấy thần Nam gò má cái cổ, làm cho thần Nam càng phát ra cảm giác được đêm nay cần tới một hồi dị quốc lãng mạn. Chạy trốn một hồi, thần Nam rục ngựa đi tới một mảnh sơn dốc trước, đối diện chính là sáng ngời Xìn Hà Thủy, xinh đẹp Xìn Hà tĩnh mật chảy xuôi, ở tinh quang dưới bóng đêm thoáng như một cái sáng ngời dây lưng, bọt nước ở trên đỉnh sóng không ngừng nhảy vui sướng vũ đạo, phảng phất đêm giai điệu, xinh đẹp làm say lòng người. Dị quốc phong tình, bóng đêm yếu ớt, nước gợn như ngân, thần Nam ghìm ngựa ngừng lại, ôm lấy Huyền Đỉnh, hai người chú mã trên sườn đồi, thỏa thích thưởng thức nước pháp chấn nhỏ phong cảnh, nghe dị quốc ôm ấp tình cảm. Lao công thưởng thức khoảng khắc đất khách phong cảnh, Trì Huyền Đỉnh bỗng nhiên dính ngữ lấy xoay người lại, tế nị khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân môi, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Trong lòng ôm lấy thơm ngát đại mỹ nữ, nhìn Trì bộ trưởng tiểu nữ nhi tiểu thái, thần Nam tâm linh nộn nhạo, đống nhiên ôm lấy Trì Huyền Đỉnh cùng nhau lăn xuống mã, hướng trên sườn núi lăn xuống đi, chính mình trước chấm đất, ôm Trì Huyền Đỉnh đánh vài cái biến, ôm lấy nàng ngược lại ở trên sườn dốc. Chương 743, xinh đẹp Xìn Hà. Huyền Đỉnh, muốn không thần Nam ôm bắt đầu Huyền Đỉnh mái tóc cười nói. Lao công, ở chỗ này không tốt sao? Trì Huyền Đỉnh ngượng ngùng nũng nịu dính ngữ, nũng nịu ngượng ngùng thái độ chính xác là nhân so với đào hoa diễm. Hai ngày này đều là một mình trong phòng, thần Nam cũng là nín một tinh thần, nhìn nũng nịu kim lĩnh mỹ nhân, tràn đầy ý chí chiến đấu, cười hắc hắc, đồng nhiên xoay người đem Trì Huyền Đỉnh đặt ở phía dưới. Gió đêm hơi lộ ra cảm giác mát, trên cỏ sương sớm rất nhanh làm ướt cô nương quần áo. Xìn Hà ung dung chạy xuôi, dị quốc phong tình giờ khắc này ở cái này trong chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Vừa mới có thấy tỷ phu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Nạp Lan Nhược Phi cũng không có muốn còn lại. Dục ngựa cũng theo sau, chỉ bất quá tốc độ của nàng muốn chậm đi một tí, đi tới trên sườn đồi, nàng liền nghe được Trì bộ trưởng khó nhịn ươm tiếng rên rỉ. Nhìn xuống dưới, thấy tỷ phu đặt ở Trì bộ trưởng trên người, Trì Huyền Đỉnh động tĩnh mà vong ngã, dường như căn bản không chú ý tới nàng đến. Nạp Lan Nhược Phi tuy là bĩu hãn lớn mật, dù sao vẫn là cái cô nương, thấy tình hình này, vội vàng đem thân thể chuyển tới, phiết liêu phiết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn nói. Còn công quan bộ trưởng đây, ở trên cỏ liền câu dẫn nam nhân, cùng thuộc hạ thân thiết, hơn nữa còn là ở ngoại quốc, cũng không biết xấu hổ. Tuy là nói như thế, cái kia cờ bay phất phới thanh âm không ngừng truyền đến, Nạp Lan Nhược Phi cũng là không chịu rời khỏi, thân thể không tự chủ được càng ngày càng nóng, bất chi bất giác nhắm lại con mắt, thời gian không lâu, một tiếng khó nhịn yêu kiểu không bị khống chế từ đàn trung dâng lên mà ra. Ở vài tiếng ngẩng cao tiếng rên rỉ sau, trên cỏ lại khôi phục bình tĩnh, thần Nam đánh cái đi trần bí quyết, bang Trì Huyền Đỉnh rửa sạch thân thể, hai người sửa quần áo ngay ngắn đứng lên, Trì Huyền Đỉnh sắc mặt từng hồng, vừa mịch có quá hưng phấn, bộ ngực cao vút còn đang nhẹ nhàng phập phồng. Huyền Đỉnh, ngươi là gan thật là lớn, lại có thể ở trên cỏ làm loại chuyện đó, lẽ nào nữ nhân nam nhân đều như thế khắc chế không nổi sao? Nạp Lan Nhược Phi đã đi tới, chưa nói tỷ phu, khước giận Trì Huyền Đỉnh một câu. Trì Huyền Đỉnh đỏ mặt không nói chuyện. Nàng là công quan bộ trưởng, hơn nữa ở nhận thức thần Nam trước, bởi vì bố dượng nguyên nhân, đối với nam nhân có chút lãnh đạo, ngay cả nàng không nghĩ tới nam nhân sau đó dĩ nhiên chấp nhận ở trên cỏ làm loại chuyện đó, hơn nữa lại có chút khẩn cấp, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Xú tả phu Nạp Lan Nhược Phi nhẹ nhàng ở tỷ phu trên ngực đập một bả, đưa tình mà đem vuốt tay tựa ở trong ngực hắn, dối tay nắm lấy anh dễ cánh tay, làm cho hắn lâu cùng với chính mình hương của. Vừa mới có hai người thân thiết, nhưng không có nàng, thân thể khó tránh khỏi có chút trống rỗng, muốn cùng tỷ phu bắt đầu dính. Ha ha, thần Nam tự tay nắm ở tiểu di tử, duỗi bàn tay, Trì Huyền Đỉnh thuận theo cũng tựa vào trong ngực hắn. Thần Nam nắm cả hai người, mang theo các nàng chạy như bay, hai nữ nhân chỉ cảm thấy bên thai vù vù xé gió, đợi các nàng trận mở con mắt đã tới Xìn Hà bên cạnh. Thần Nam từ trong không gian xuất ra một cái sàng đàn trải tại sườn dốc trên cỏ. Lôi kéo hai người ngồi xuống. hai nữ nhân đều thuận theo mà ôm đến rồi thần nam trong lòng. Dưới sườn núi chính là sáng trông suốt xin hà, xa xa nước Pháp Hương chấn ngọn đèn một chút, trăng sáng ngân luân dường như một chiếc gương rắc ánh sáng, ta di đêm an tưởng mà mỹ lệ. Nước Pháp Hương dã, lãng mạn vô biên, ở nam nhân tục tẳng trong ngực, Nạp Lan Nhược Phi say, Trì Huyền Đỉnh say, hai nữ nhân tựa ở trong ngực nam nhân nỉ non dính ngữ, thần nam bàn tay to ôm lấy hai người, cùng với các nàng nói kéo dài lời tâm tình, ba người thế giới đồng dạng tuyệt vời ngọt ngào. Xinh đẹp như vậy đêm, hương thơm bãi cỏ, nhất là không có ai quấy rối, cái loại này đã yên tĩnh lại lãng mạn bầu không khí làm cho hai nữ nhân thật lâu không muốn đứng dậy, thời gian dài cùng nam nhân nổi lên dính. Thần nam ôm hai nữ nhân, ở bờ sông vẫn ngồi tới nửa đêm, suy nghĩ đến trễ như vậy lao bà lo lắng, vừa mới coi ôm lấy hai người đứng lên, trở về thấy hai con mã đang ở trên sườn núi bán lúa non. Lao công, ta muốn cùng ngươi một con ngựa. Trí Huyền Đình nhu tình đưa tình nói, dựa vào ở trên người hắn không chịu đứng lên. Thị phu, ta muốn ngươi ôm ta trở về. Nạp Lan Nhược Phi nói, cũng là tựa ở tỷ phu thân không kham nổi đến, cái này xinh đẹp đêm thực sự làm cho hai nữ nhân mê say. Ha ha, trong lòng nắm cả hai cái nhu tình đưa tình nữ nhân, điểm nhỏ này yêu cầu, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt, giơ tay lên đem cái kia thất cây táo hồng mã yên ngựa tháo xuống phía dưới, khác một con ngựa cũng không để ý. Trực tiếp nắm cả hai nữ nhân phi thân ngồi ở trên lưng ngựa. Thần nam làm cho Trì Huyền Đình ở phía trước, Nạp Lan Nhược Phi ngồi ở Trì Huyền Đình phía sau, mình thì đồng thời nắm ở hai người các nàng, sau đó run lên sợi cương, dục ngựa chạy bước lên, mang theo hai người cùng nhau chạy như bay về tới trang viên. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Nhạc Tổng cùng với bí thư của hắn bàn công việc, mới vừa kết thúc không lâu sau, Nhạc Tổng mới vừa đi, Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên uống cà phê. Tuy là từ các thủy ti trong miệng biết ba người đi kỵ mã, thế nhưng nửa đêm còn chưa có trở lại, mỹ nữ tổng tài khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tỷ tỷ Thi Ngữ ba người vào phòng gian, bởi vì Trì Huyền Đình đem Nạp Lan Thi Ngữ xem thành thần nam lớn lao bà, hai người quan hệ lại không sai, trực tiếp kêu Thi Ngữ, như vậy có vẻ thân mật hơn chút. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, nàng sợ nhất thần nam mang theo Huyền Đình cùng nếu phi đi suốt đêm không về, ở bên ngoài có nàng làm cái gì. Trì Huyền Đình cũng thì thôi, nhất là nếu phi, nàng vô luận như thế nào là không thể chấp nhận tỷ muội hai người đều cho một người đàn ông. Thấy mấy người trở về, Nạp Lan Thi Ngữ lưỡng đạo cong cong chân mày to rốt cục thư triển ra, cười nói, các ngươi trở về là tốt rồi, sắc trời không còn sớm, muội muội, Huyền Đình, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng nhìn Trì Huyền Đình nói, Huyền Đình à, đêm nay ba người chúng ta người còn ngủ cùng một chỗ. Cũng thuận tiện trò chuyện, ngươi cảm thấy đi không Thi Ngữ, chỉ cần ngươi thích, đương nhiên không thành vấn đề. Trì Huyền Đình rất sảng khoái nói, làm mặc dù rất rộng rãi lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ tay vào chính mình phòng gian, tâm lý khước âm thầm cười trộm, Thi Ngữ à, ngươi nhìn nữa còn có thể nhìn ở sao ngươi nào biết đâu rằng vừa mới có chúng ta đã tận tình đã làm đây, đừng xem ngươi là tổng tài, ở phương diện này cũng là cái xỏa nữ nhân. Nạp Lan Nhược Phi thì phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, biết tỷ tỷ thì không muốn làm cho Trì Huyền Đình cùng tỷ phu cùng một chỗ, làm như vậy chính là không cho các nàng ở chung với nhau điều kiện, lòng nói tỷ a, ngươi nào biết đâu rằng vị này nhìn từ bề ngoài tiền vệ ưu nhã, thêm nghiêm túc mỹ nữ bộ trưởng, đã tại trên cỏ đều thỏa mãn, làm sao sẽ chú ý cùng với ngươi đây. Chương 744, âm sát phát tác. Ai, cái này ngốc tỷ tỷ Nạp Lan Nhược Phi thở dài, thấy hai người tiến nhập phòng gian. Vừa mới có xông lên ở tỷ phu miệng trên hôn một cái, cũng thật nhanh vào phòng gian, vẫn là ba nữ nhân ngủ nhất cái giường lớn, mặc dù là chăn lớn cùng ngủ, cũng là ba nữ nhân chăn lớn cùng ngủ, không có cái kia đáng thương nam nhân. Ngày thứ hai, thần nam mang theo các nàng đi ở phèo thiết tháp, Pa-di nhà thờ đức bà, tận tình du lãm dưới Pa-di phong cảnh, buổi chiều thời điểm mới về đến trang viên nghỉ ngơi, chỉ là nửa dạ thần nam bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn một cái dãy số không biết, là Thượng Hải đánh tới. Thần nam lo lắng trong nhà có sự tình, vội vàng chuyển được, nhất cái trung niên phụ nhân thanh âm lo lắng chuyển tới, là tiểu thần đi, cái kia gì, ta là Đường Cẩn mẫu thân. Lê Cấp thần nam không rõ nàng tìm mình làm cái gì lần trước ở trong nhà nàng chính mình nhưng là cự tuyệt nàng, thuận miệng nói, có việc gì thế Đường Cẩn bệnh đột nhiên phát tác, sáng sớm té xỉu ở trong phòng, chứng bệnh cùng lần trước tương tự. Ta muốn để cho ngươi đến xem bệnh của nàng. Lê Cáp hiển nhiên cũng nghĩ đến lần trước hai người ở chung với nhau sự tình, khẽ trầm mặc một chút có chút xót thương giọng điệu nói, ta liền một đứa con gái như vậy, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ây thần Nam hiểu, Đường Cẩn là tiên thiên âm sát thể, có thể là chứng bệnh phát tác, nhưng là lần trước chính mình rõ ràng làm cho Trầm Thu Hà đem bệnh của nàng chứng chế trụ, cũng sẽ không nhanh như vậy phát tác mới là, dù sao mới qua đã hơn một năm, còn chưa tới thời gian ba năm. Mặc kệ Đường Cẩn có phải hay không tiên thiên âm sát thể phát tác, loại sự tình này thần Nam không thể mặc kệ, là mặc dù nói ra, ta bây giờ đang ở Paris, lập tức trở lại. Cảm tạ, ta chờ ngươi trở về. Lê Cáp thanh âm hơi khác thường, sau đó cầm điện thoại lại không trước đeo, không nói không rằng. Thần Nam không để ý tới nàng, trực tiếp cúp điện thoại. Paris cùng Thượng Hải sai giờ trên lệch 6 giờ, nói cách khác Paris là nửa đêm. Thượng Hải hiện tại chính là rạng sáng. Đường Cẩn âm sát thể đột nhiên phát tác, làm lỡ lâu sợ rằng nguy hiểm tính mạng, mặc dù biết lao bà cùng nếu phi, huyện đình ba người vẫn ngủ ở một cái phòng gian, khức cũng không đoái hoài tới, nhanh chóng quần áo nón nảy chỉnh tề đi tới chi huyện đình trước của phòng gõ cửa phòng, đẩy cửa mà vào. Trên giường lớn, ba nữ nhân lười biếng trận mở con mắt, thấy thần Nam đột nhiên xuống tới, Nạp Lan Thi Ngự đang muốn phát tác, thần Nam nói, lao bà, Đường thư ký nữ nhi tiên thiên âm sát thể đột nhiên phát tác, ta muốn cho nàng xem bệnh một chút, chúng ta bây giờ đi về đi. Được rồi, ta lập tức sắp xếp người định vé máy bay. Nạp Lan Thi Ngữ còn là phi thường thưởng thức nguyên tắc, lập tức đem trách cứ lời của hắn nuốt trở vào, đợi thần Nam lui ra ngoài lập tức bắt đầu mặc quần áo. Thần Nam làm cho Cát Thụy Ti lập tức định rồi vé máy bay, Cát Thụy Ti lại sắp xếp người tiễn các nàng. Thần Nam mang theo ba nữ nhân, đạp bóng đêm chạy tới sân bay, ngồi máy bay rời đi Paris. Một đường không nói chuyện, bởi vì gắn liền với thời gian kém nguyên nhân, máy bay đáp xuống Thượng Hải phi trường quốc tế là ban đêm. Nạp Lan Thi Ngữ Hiên Nhi Thi liền đỉnh ở bãi đậu xe dưới đất. Thần Nam làm cho ba nữ nhân lái xe trở về, chính mình đánh xe taxi chạy tới Hương Lâm huyện tiểu khu. Nhìn mắt đối diện vào nhà thang máy, Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc sẽ ngủ ở phía trên, mỗi mặt hai bộ thang máy. Một bộ là vào nhà thang máy, một bộ là được dùng thang máy. Suy nghĩ đến Đường Cẩn bệnh tình, thần Nam không kịp cùng Liễu Mị Yên, Lý Lăng Ngọc hai người chào hỏi, trực tiếp công cộng thang máy, đi tới Lê Cáp ra trước của phòng, ấn vang lên chuông cửa. Cửa phòng mở ra, mở cửa là Đường Cẩn phụ thân, thành phố ủy thư nhớ Đường ngay cả Sơn. Tuy là hắn cùng Lê Cáp đã hiệp nghị ly hôn, thế nhưng làm cha, nữ nhi bị bệnh, hắn xuất hiện ở nơi này cũng liền lại không quá bình thường. Tiểu thần, ngươi tới tốt, mau đến xem bệnh của nữ nhi ta. Đường ngay cả Sơn nói đem thần Nam kéo gần phòng khách. Nghe động tĩnh bên ngoài, Lê Cáp cũng từ nữ nhi phòng ngủ đi ra, nhìn thần Nam đỏ mặt lên. Dù sao đêm hôm đó nàng nhưng là cởi hết đứng ở thần Nam trước mặt. Tuy là thần Nam không muốn nàng, thế nhưng trượng phu đang ở trước mắt, nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền khôi phục lại, cười nói, thần huynh đệ. Đến nữ nhi của ta phòng ngủ đến đây đi. Thần Nam theo nàng đi tới bên trong phòng ngủ, Đường Cẩn phòng gian rất lớn, tới gần cạnh cửa có một phe giá sách, trên tường dán vào không ít minh tinh họa báo, bên trong còn có một cánh cửa, cửa mở ra, có thể chứng kiến bên trong lấy đàn dương cầm, điện tử cầm các loại chờ học tập đồ dùng. Hiển nhiên đây là một cái tương tự với đàn dương cầm phòng gian, hiển nhiên Lê Cáp vì bồi nuôi con gái vẫn là dưới không ít công phu. Lúc này Đường Cẩn đã tỉnh lại, tiêu tiếu khuôn mặt rất là tái nhợt, vô lực nằm trong chăn, một đầu tóc đen tán lạc tại bên gối, tuy là bệnh rất nghiêm trọng, khước càng nhiều phần mềm mại bệnh trạng vẻ đẹp. Cái kia lười biếng thái độ càng có vẻ tiểu la lị thanh thuần động lòng người. Bệnh của nữ nhi ta là nay thiên lăng thần phát tác, các thầy thuốc đều thuốc thủ vô sách. Đường ngay cả Sơn nói, cùng thần Nam đi tới bên giường. Đại thúc, nhìn thấy thần Nam. Đường Cẩn ngạc nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, gương mặt tái nhợt trên hiện ra một đỏ ửng, dùng rằng muốn ngồi dậy. Đường Cẩn, ngươi bệnh rất nặng, không nên cử động. Thần Nam đi tới bên giường vỗ nhẹ nhẹ một cái cánh tay của nàng, Đường Cẩn không có dãy rủa nữa, vui vẻ yêu kiểu nhìn thần Nam, nhãn thần lóe khác thường màu sắc, bệnh dường như cũng giảm bớt không ít. Nhìn thấy một màn này, bởi vì Lê Cáp hy vọng nữ nhi cùng thần Nam cùng một chỗ, tâm lý hoan hỉ. Mà Đường ngay cả Sơn thì như mày, làm là thư ký, đương nhiên biết thần Nam sự tình, lao bà người hữu tình, hắn luôn cảm thấy nữ nhi cùng thần Nam quan hệ tựa hồ có hơi thân mật điểm. Hai người tâm tính khác nhau, Thần Nam lại không quản bọn hắn, bắt lại Đường Cẩn như ngó sen trắng vậy mềm mại cánh tay, độ sợi chân khí đi vào, lặng lẽ cảm thụ được tình huống trong cơ thể của nàng. Chỉ lúc sau một lát, Thần Nam liền sắc mặt ngưng trọng trợn mở con mắt. Nữ nhi của ta như thế nào đây? Đường ngay cả Sơn cùng Lê Cắp đều vây quanh, lo lắng hỏi. Chúng ta đi bên ngoài nói. Một ít lời bất tiện làm cho Đường Cẩn nghe được, Thần Nam dẫn hai người đi ra bên ngoài vừa mới có nói ra, Đường Cẩn đích thật là tiên thiên âm sát thể phát tác. Đi qua mới vừa kiểm tra, Thần Nam biết Đường Cẩn bệnh sở dĩ đột nhiên phát tác, là bị người kích phát rồi trong cơ thể âm sát chi khí, là có người cố ý vi chi. Sắc thực nói, Đường Cẩn tiên thiên âm sát không phải bệnh, mà là một loại thể chất này đối với ta đã tu luyện nói là trí bảo, là làm lô đỉnh tuyệt hảo nhân tuyển, cùng loại thể chất này nữ hài song tu, có thể tăng lên rất nhiều công lực. Thần Nam suy đoán, người nọ sở dĩ kích phát của nàng âm sát chi khí, chính là vì làm cho bệnh của nàng phát làm, có thể dùng âm sát thịnh vượng, như vậy song tu chi thì hiệu quả mới có thể tốt hơn. Thế nhưng những thứ này hắn đương nhiên bất tiện hướng Lê Cắp cùng Đường ngay cả Sơn nói lên. Vậy làm sao bây giờ có thể trị không? Lê Cắp hỏi, lần trước Thần Nam cũng đã nói, một ngày loại bệnh này tái phát làm sẽ rất khó chữa khỏi, cho nên hắn vô cùng nóng nảy. Chương 745, cứu người phương pháp. Bên trong gian phòng, Đường Cẩn biết mình bệnh rất nặng, thấy mấy người có ý định gần nàng, càng phát ra ý thức được bệnh của mình thực sự rất nghiêm trọng. Mặc dù khiến cho bệnh nặng, nàng cũng muốn biết bệnh tình của mình, dùng răng ngồi xuống, đi tới bên cửa phòng trên, ngăn cách bằng cánh cửa nghe trộm mấy người nói chuyện. Bởi vì Đường Cẩn âm sát bị người hoàn toàn kích phát, rất khó lại ngăn chặn, làm cho Thần Nam cũng thật khó khăn, hắn lấy quyền anh trưởng, trong phòng khách đi tới lui một vòng, tử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát nói ra, của nàng âm sát chi khí đã hoàn toàn phát tác, biện pháp tốt nhất chính là tìm một dương khí thịnh vượng người cùng nàng hợp thể song tu. Cái gì là song tu? Dù sao chuyện liên quan đến nữ nhi hạnh phúc, Đường ngay cả Sơn tuy là minh bạch chút, vẫn hỏi một câu. Thần Nam giải thích cho hắn một cái, hay là song tu cũng không chỉ là cùng nam nhân cùng phòng đơn giản như vậy, mà là cần muốn tìm một dương khí thịnh vượng người, lại dựa vào công pháp dẫn đạo, đem Đường Cẩn trong cơ thể âm sát chi khí tổng hợp lại rơi. Song tu có thể tăng công lực, xưa nay cũng có, nếu như Đường Cẩn tu luyện, bởi vì nàng loại này song tu tuyệt hảo thể chất. Song tu song phương công lực đều sẽ đại phúc độ tăng. À nghe Thần Nam nói xong, Lê Cắp trợn lớn con mắt, Đường ngay cả Sơn cũng có chút khổ não, dù sao nữ nhi của các nàng năm nay vừa mới có 16 tuổi, tuy là có thể miễn cưỡng chấp nhận cùng phòng, nhưng làm loại chuyện đó vẫn là sớm điểm. Huống song tu công pháp dương khí thịnh vượng người đi nơi nào tìm Thần Nam thuần dương chân khí, Hồng Ngọc thì có song tu phương pháp. Nếu như hắn cùng với Đường Cẩn song tu lời hoàn toàn có thể trị giúp bệnh của nàng, đối với hắn cũng chỗ tốt cực lớn, thế. Nhưng hắn cũng không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống nữ nhân của mình đã không ít, liền bởi vì nhiều nữ nhân, đến bây giờ còn không đem lão bà hống lên giường, cho nên hắn không muốn cùng Đường Cẩn lại quan hệ gì. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, cứu Đường Cẩn đích phương pháp xử lý là có, nhưng là làm cũng rất khó. Sau một hồi lâu, Lê Cắp đống nhiên đưa mắt nhìn phía Thần Nam, nói ra, thần huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là có thể cứu Đường Cẩn, muốn không cho Đường Cẩn làm nữ nhân của ngươi đi, như vậy các ngươi cùng phòng liền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi Đường ngay cả Sơn giật mình trừng lớn con mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới Lê Cắp cam nguyện đem nữ nhi cho Thần Nam, dù sao hắn chính là lão bà người hữu tình, làm cha hắn có chút khó có thể chấp nhận. Lê Cắp lạc hướng Đường ngay cả Sơn nói ra, trước đây cái kia cho nữ nhi xem bệnh lao hòa thượng cũng là thuyết pháp này, Đường Cẩn là con gái của ngươi, cũng là nữ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ không hại nàng. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, ngoại trừ này bên ngoài ngươi biện pháp tốt hơn sao? Đường ngay cả Sơn bất đắc dĩ sờ sờ đầu, hắn đích xác không có biện pháp tốt hơn, đem Đường Cẩn cho Thần Nam, dù sao cũng hơn làm cho nữ nhi không chỉ mà chết mạnh, suy nghĩ một lát, yên lặng gật gật đầu. Được rồi. Ta cũng đồng ý đem nữ nhi cho hắn. Thần Nam nở nụ cười khổ, tâm nói các ngươi đồng ý, ta đồng ý sao? Hắn vừa mới có cũng là hành động bất đắc dĩ, nói cho bọn họ song tu biện pháp này, thấy hai người đều muốn đem Đường Cẩn cho mình, vạn bất đắc dĩ nói, ta còn có một biện pháp có thể cứu Đường Cẩn. Còn có biện pháp ngươi nói mau, chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta, làm sao đều được. Đường ngay cả Sơn nói, thế nhưng ở tâm lý hắn nhưng có chút hèn mọn Thần Nam. lòng nói biện pháp khác ngươi trước không nói, khước nói cho chúng ta biết một cái song tu biện pháp, có phải hay không muốn buộc chúng ta đem nữ nhi cho ngươi a? Mà Lê Cấp thì không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, song tu biện pháp liền rất tốt, bởi vì nàng không ngại đem nữ nhi cho thần nam, muốn cho nữ nhi vì mình giải mộng, thậm chí có ý thúc đẩy song tu chuyện này. Thần Nam ngồi ở sofa trên, đường ngay cả Sơn vội vàng đem trên bàn uống trà bao thuốc lá cầm lấy, đưa cho Thần Nam một chi, tự tay đốt cho hắn, mình cũng điểm một chi, có chút buồn bực phun ra điếu thuốc vụ. Thần Nam hoàn toàn chính xác còn có một biện pháp, sở dĩ không nói ra, là bởi vì biện pháp kia đối với một cô gái mà nói đồng dạng có chút xấu hổ. Cụ thể biện pháp chính là dùng tẩy tinh phạt thủy cùng đẩy cung quá huyệt lưỡng trùng phương pháp, đem đường cẩn trên người âm sát chi khí ngăn chặn. Đẩy cung quá huyệt xưa nay cũng có, chính là đưa tay đặt ở nữ hài đan điền phía dưới ba tấc vị trí đưa vào công lực, thế nhưng cái này cái vị trí theo sát cô bé tư ẩn bộ vị, đối với nữ hài mà nói thật sự là quá lung túng điểm, Thần Nam không muốn cùng đường cẩn tiếp xúc quá sâu, cho nên vừa mới có liền chưa nói biện pháp này. Âm sát loại bệnh này, cắm dễ hội âm, chỉ có đẩy cung quá huyệt mới hữu hiệu quả, bất quá cũng chỉ là có hiệu quả mà thôi, nếu muốn áp chế hoàn toàn ở bùng nổ âm sát, thì muốn tẩy tinh phạt tủy. Tẩy tinh phạt tủy là toàn thân cải tạo, muốn sờ lần cô bé toàn thân, cho nên đối với nữ hải mà nói đồng dạng bất tiện. Mà Thần Nam hiện nay chỉ có ngưng khí tầng 5 sửa, nếu muốn tẩy tinh phạt tủy, độ khó tương đương to lớn, muốn hao hết hắn một thân công lực. Nguyên nhân chính là ở trên mấy giờ, trước Thần Nam vừa mới có chưa nói biện pháp như thế. Thấy đường ngay cả Sơn vẻ mặt lo lắng ngắm cùng với chính mình, Thần Nam hít một hơi thuốc, sau một lúc lâu, hạ quyết tâm, đem tẩy tinh phạt tủy cùng đẩy cung quá huyệt phương pháp nói cho bọn họ. Nghe hắn nói xong, đường ngay cả Sơn rốt cuộc minh bạch không phải là người ta Thần Nam muốn mượn cơ hội này muốn nữ nhi, bởi vì phương pháp thứ hai cùng muốn nữ nhi cũng không xê xích gì nhiều, huống còn muốn hao hết nhân ra một thân công lực, nếu như biến thành người khác khả năng cũng không nguyện ý vì làm cho chữa bệnh hao hết một thân công lực. Một ngày công lực hao hết, trên địa cầu linh khí thiếu thốn, rất khó khôi phục. Có thể nói sửa thẳng tắp giảm xuống, cũng may Thần Nam hồi khí đan, nếu như công lực hao hết, ba viên hồi khí đan hẳn là liền có thể khôi phục. Thế nhưng hồi khí đan chân quý giống nhau không gì sánh được, huống nữ nhân của mình, thủ hạ huynh đệ, tu luyện đồng dạng cần tài nguyên, hắn hồi khí đan cũng không đủ dùng, nếu như người bình thường Thần Nam căn bản sẽ không quản, thế nhưng đường cận cùng hắn cũng coi là bằng hữu, hắn cũng không ngại giúp nàng xuống, hay dùng phương pháp thứ hai đi. Đường ngay cả Sơn suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy vẫn là phương pháp thứ hai mình có thể miễn cưỡng chấp nhận, bệnh của nữ nhi cuối cùng nếu muốn chỉ rũ, hay là muốn dựa vào song tu, coi như là thầm chấp nhận Lê Cáp thuyết pháp, đồng ý nữ nhi cùng Thần Nam cùng một chỗ. Thần Nam nhìn phía Lê Cáp, dù sao tẩy tinh phạt tủy độ khó rất lớn, một cái sơ sẩy đường cần sẽ có nguy hiểm, hắn hiện tại tu vi quá thấp, lại cách y phục căn bản không làm được cái này công việc gian khổ. Đường Cẩn nhất định phải cởi quần áo, hắn muốn trưng cầu Lê Cáp ý kiến. Ta cũng đồng ý Lê Cáp nói, vì cứu nữ nhi mệnh, hai người đều không để ý tới rất nhiều, huống lại không phải chân chính xem lần toàn thân, làm cho nữ nhi ăn mặc 3 giờ là được. Lê Cáp trước vào phòng gian, đem tình huống cho nữ nhi nói một lần, làm cho nàng tâm lý nắm chắc. Bên trong gian phòng, Đường Cẩn nghe được mẫu thân tiến đến, sớm đã về tới trên giường, làm cho Lê Cáp có chút hết ý là. Đường Cẩn rất sung sướng đáp ứng rồi loại này trị liệu phương pháp. Thần huynh đệ, ngươi có thể tiến vào. Lê Cáp đi ra bên ngoài nói. Nói xong, Lê Cáp đông nhiên khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì nàng cảm thấy lối gọi này không quá thỏa đáng. Nếu tâm lý đã đem nữ nhi cho hắn, gọi thần nam huynh đệ bối phận thì không đúng, cảm giác có chút xấu hổ. Thần nam cũng không khách khí nữa, bởi vì tẩy tinh phạt tủy phải giữ vững thanh tịnh. Cho nên Lê Cáp cùng đường ngay cả Sơn cũng không có tiến nữ nhi phòng ngủ, sẽ chờ ở tại bên ngoài, vừa nghĩ tới Thần Nam sẽ sờ khắp nữ nhi toàn thân, mặc dù biết là chữa bệnh cần, đường ngay cả Sơn trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Chương 746, Thẩy Kinh Phạt Thủy. Thần Nam đi tới bên trong gian phòng, nhìn phía đường cận, thiếu nữ kiểu thân thể nằm trong chăn, đang chăn trên gỗ lên một cái lạ lướt đẹp để thân thể đường cong. Đại thúc, ngươi yên tâm trị liệu đi. Không cần lo lắng cho ta. Đường Cẩn vừa nói chuyện từ trên giường ngồi dậy, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh y phục rút đi, Đường Cẩn trên người chỉ còn lại có 3 giờ, Đường Cẩn lặng lẽ xoay người lại, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, một đôi xinh đẹp nguyệt nha mắt xuân ý nhộn nhạo, nhìn thần nam nói, đại thúc, ngươi cảm thấy ta đẹp không dù sao muốn tẩy tinh phạt thủy. Thần nam ánh mắt ngược lại cũng không có tách ra, chỉ là khi nhìn đến mấy cây vớ đen lúc mới ý thức tới đường cẩn kỳ thực cũng không tính là nhỏ, hay là đem ánh mắt bên xuống. Thiếu nữ tư thái trổ mã đã sơ cụ quy mô, mịn màng da thịt hiện lên màu hồng quan mang, ở quần áo lót phụ trợ dưới, vóc người là lướt êm dịu, là một tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân, nhất là cái kia cỗ thanh thuần không rảnh thái độ nhất là động nhân, làm cho hắn chính là tâm thần rung động. Nhưng là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn vội vàng ổn định tâm thần, khiến cho lòng dạ bình tĩnh, chuẩn bị cho nàng trị liệu bệnh tình. Đường Cẩn rõ ràng cảm thấy biến hóa của hắn, dùng sức mấp máy miệng anh đào nhỏ, túi đầu, dù gì nói, đại thúc, ta muốn cùng ngươi song tu. Tiểu nha đầu, nói cái gì đó chớ suy nghĩ lung tung, còn tuổi nhỏ đôi cá thí sửa. Thần nam vuốt xuôi của nàng tiểu ra mũi. Đường Cẩn thân thể một bên, trực tiếp dựa vào trong ngực hắn, thần nam rõ ràng có thể cảm giác được nàng tư thái nóng hổi, nhỏ nhẹ run rẩy, hiển nhiên là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân. Đường Cẩn sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve thần nam lồng ngực nói, đại thúc, các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được, ta không muốn để cho ngươi tiêu hao một thân công lực, huống chỉ là tạm thời ngăn chặn, về sau vẫn sẽ phát tác, ta muốn triệt để trì rũ, cho nên ta muốn cùng ngươi song tu, về sau ta liền làm nữ nhân của ngươi. Vừa nói chuyện, Đường Cẩn đưa tay vòng đến phía sau, sẽ cởi ngực của mình y thần nam một tay lấy tay nàng bấm lên. Đường Cẩn, ngươi bây giờ còn là học sinh, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nghe lời, ngồi xong, ta hiện tại liền trị liệu cho ngươi. Ta chính là muốn cùng ngươi song tu. Đường Cẩn quật cường nói, thần nam biết nàng không muốn để cho chính mình không công tiêu hao công lực, không khỏi có chút cảm động, tâm thần rung động, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng sợi tóc đen xì nói. Đường Cẩn, ngoan, nghe lời, nếu không đại thúc phải tức giận. Ô Đường Cẩn khẽ lên tiếng, cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, lập tức an tĩnh lại, thuận theo giường như mèo con. Thần nam làm cho Đường Cẩn mâm làm xong, giúp nàng dọn xong tư thế, sau đó mình cũng lên giường ngồi xếp bằng ở đối diện nàng, đem chân khí tụ tập ở trên tay, bàn tay chậm rãi vươn, bình dán tại Đường Cẩn trên bụng, bắt đầu vì nàng đẩy cung quá huyệt. Trên bàn tay cái kia cảm giác tuyệt vời, làm cho thần nam nhịn không được hiện lên một tia cờ bay phất phới tường pháp, kết quả chân khí lập tức chính là bị kiểm hãm, suýt nữa chạy trốn kinh mạch, hắn vội vàng nhắm lại con mắt, bình tâm tĩnh khí, toàn tâm toàn ý giúp nàng áp chế cắt tỉa âm sát bổn nguyên. Đường Cẩn cảm giác được một nhiệt lưu ấm áp tiến nhập thân thể mình, ở bụng dưới gian du tẩu, để cho nàng không nói ra được hưởng thụ, không khỏi phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, nháy một cái lông mi thật dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Chờ Đường Cẩn lại trợn mở ánh mắt thời điểm, chứng kiến thần nam trên người vũ khí bốc hơi, kiểm thượng mang đầy mồ hôi hột, y phục trên người càng dường như nước rửa mở dạng, có thể thấy được hắn tiêu hao vô cùng nở dê lớn đại thúc thấy hắn vì cho mình chữa bệnh, tiêu hao to lớn như thế, Đường Cẩn tâm thần nhộn nhạo, một tiếng duyên dáng gọi to, con ngươi đen nhánh trong hàm đầy nước mắt. Không nên cử động, nhắm lại con mắt, không suy nghĩ gì cả. Vì phòng ngừa chứng kiến thân thể của hắn thất thần, thần nam cũng không có trợn mắt. Đường Cẩn cũng xem qua một chút tiên hiệp tiểu thuyết các loại, biết vận công chữa thương thời điểm tối kỵ người khác quấy rối, một ngày vận công đau sốc hồng, nhẹ thì suy giảm tới kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhân ma, vội vàng đem con mắt lại nhắm lại. Bất quá hai khỏa trong suốt nước mắt khước là không bị khống chế từ trên má phấn chạy xuống dưới. Thời gian đã qua nửa giờ, đường ngay cả Sơn cùng Lê Cắp ở bên ngoài lo lắng cùng đợi, rất sợ xảy ra bất chắc gì. Đẩy cung quá huyệt cùng tẩy tinh phạt thủy là muốn ngay sau đó tiến hành, như vậy mới có thể triệt để ngăn chặn âm sát chi khí. Đẩy cung quá huyệt hoàn tất, thần nam không dám có chút dừng lại, đem Đường Cẩn thả ngã xuống giường, làm cho thân thể nàng thả lỏng, bàn tay to từng khúc lướt qua của nàng da thịt, đem chân khi đưa vào bắt đầu cọ rửa toàn thân của nàng kinh mạch. Sử nữ thân thể bị nam nhân chạm đến, làm cho Đường Cẩn thẹn thùng lợi hại, nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Nhưng là nàng không có tu luyện qua, kinh mạch còn nằm ở khép kín trạng thái, theo chân khí du tẩu, kinh mạch bị mở rộng, nhiều lần cọ rửa, hàng loạt xé rách cảm giác truyền đến, hơn nữa loại này đau đớn vẫn còn ở kéo dài, hướng thọc sâu phát triển. Đường Cẩn cắn răng kiên trì, ép buộc chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng thân thể bị xé nứt cảm giác không ngừng truyền đến, để cho nàng rốt cục khó có thể chịu đựng, kêu đau một tiếng sau đó vượng quyết đi qua. Thần Nam biết cái này là phản ứng bình thường, cũng không có đỉnh, một ngày tẩy tinh phạt tủy thành công, đường cẩn kinh mạch bị chân khí cọ rửa sửa đổi qua, tạp chất bị tống ra, thân thể của hắn đem càng thêm thích hợp tu luyện, đối với nàng mà nói được lợi vô cùng. Lại là 2 giờ trôi qua, thần Nam rốt cục vì nàng tẩy tinh phạt tủy hoàn tất, đường cẩn bên trong thân thể tạp chất bị tống ra, trên da thịt hiện lên một tầng vết bẩn. Thần Nam lúc này tiêu hao quá lớn, thân thể dường như mệt lạ một dạng, lung lay sắp đổ, đã căn bản đánh không ra sạch thủy quyết vì nàng rửa sạch, lập tức xuất ra một viên hồi khí đan nuốt vào, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục chân khí. Đau đớn đi qua, đường cẩn rất nhanh tỉnh lại, nàng cảm giác mình thần thanh khí sảng, toàn thân không nói ra được thư sướng, tinh lực càng là sự dư thừa không gì sánh được, đâu còn là trước kia hư mềm vô lực dáng vẻ. Hướng trên người nhìn lại, nàng liền phát hiện trên người mình hiện đầy vết bẩn, những thứ này vết bẩn còn tản ra mùi khó ngửi, để cho nàng nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ở cao y kia trước mặt đại thúc cái dạng này, cũng quá mắc cỡ. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện thần Nam căn bản không nhìn nàng, ngồi ở bên cạnh bế lấy con mắt đánh khôi phục. Đường cẩn sợ quấy nhiễu thần Nam, hơn nữa nàng cũng không biết mình trước mắt trạng thái, không dám động. Thần Nam công pháp vận chuyển nhất chu thiên, khôi phục chút, giơ tay lên đánh ra cái nước trong quyết ném ở đường cẩn trên người, liền lại nhắm lại con mắt, tiếp tục luyện hóa hấp thu hồi khí đan linh lực. Đường cẩn chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, túi đầu nhìn lại, trên người vết bẩn đã biến mất, thay vào đó là càng thêm nhắn nhủi bóng loáng thiếu nữ tuyết cơ, da thịt hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt ánh huỳnh quang, cái kia hoàn mỹ da thịt hơn xa trước thập bội, hơn nữa trên dưới quanh người tức thì bị một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát lượn lờ, làm cho chính cô ta đều cảm thấy say sưa. Đây là thiếu nữ tự nhiên mùi thơm của cơ thể, đường cẩn vừa mừng vừa sợ, nhìn vẫn ở tĩnh tỏa xú đại thúc, trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, hàm răng cắn thật chặt môi anh đào, cái kia xú đại thúc lo lắng, hy vọng hắn không có việc gì, hy vọng hắn sớm đi khôi phục lại. Chương 747, nữ nhân áo đỏ. Chỉ là sự lo lắng của nàng là dư thừa, một viên hồi khí đan luyện hóa, thần Nam liền khôi phục 1/3 đích thực tức, đứng dậy ngồi dậy, đã thấy đường cẩn căn bản không đi mặc quần áo, khẩn trương ngồi ở bên cạnh nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trên người vẫn là ăn mặc 3 giờ, bởi vì tẩy kinh phạt tùy nguyên nhân, cái kia mát mẽ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, nhắn nhủi béo mập ra thịt hơn xa trước. Thần Nam tự tay vướt xuôi đường cẩn tinh xảo cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu nha đầu, làm chặt mặc quần áo vào, ngươi nghĩ mê hoặc chết lao tử nha. Đại thúc, ngươi không có việc gì á? Đường cẩn một đầu nhào vào trong ngực hắn, nước mắt lã chã mà xuống, đó là mừng rỡ nước mắt, mừng rỡ tỉnh không lời nào có thể diễn tả được. Thần Nam theo bản năng tự tay đưa nàng ôm, xúc tua một mảnh non nớt mềm mại, thiếu nữ u lan hương khí treo chọc lấy hắn thần kinh, thần Nam vội vàng đem buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dưới mái tóc của nàng nói, đừng nữa mê hoặc lao tử, nhanh lên mặc quần áo. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía ngoài đường ngay cả Sơn cùng Lê Cắp nghe phòng gian bên trong thanh âm đã xông vào, khi thấy nữ nhi ăn mặc 3 giờ đem thần Nam lâu thật chặt. Đường ngay cả Sơn đuổi vội vàng xoay người, tuy là thần Nam không có không quy củ hoạt động, thế nhưng chính mắt thấy được nữ nhi nhào tới nam nhân khác trong lòng, làm cha vẫn còn có chút không quá thoải mái, thế nhưng hắn cũng minh bạch, con gái của mình là thật thích người đàn ông này. Nếu không lấy đường cẩn kiêu ngạo đại tiểu thư tinh khí làm sao có thể chủ động nhào tới trong ngực hắn đâu, nữ nhi thành nam nhân khác nữ nhân, làm cho hắn tâm lý càng nhiều chút khổ sáp. Lê Cắp tận mắt thấy thần Nam y phục trên người còn ẩm ướt quát, nói rõ hắn vì cứu nữ nhi đã tiêu hao hết khí lực, tâm lý đối với hắn và nữ nhi cùng một chỗ thì càng phát mong đợi. Thấy phụ mẫu tiến đến, đường cẩn thẹn thùng vội vàng rời khỏi thần Nam thân thể, thật nhanh mặc quần áo tử tế. Thần Nam cũng vội vàng đi tới dưới giường, móc ra yên điểm, sau đó thuận tay lại ném cho đường ngay cả Sơn một căn cười nói, tới lao đường, quất một căn. Lao đường đường ngay cả Sơn cười khổ, lòng nói nữ nhi của ta toàn thân đều bị ngươi sờ soạng, hơn nữa nàng mới vừa rồi còn nhào tới ngươi trong lòng, ngươi lại có thể quản ta go ý lao đường, nhưng là nhân ra dù sao không có minh sắc cùng nữ nhi quan hệ, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, cười khổ nhận lấy điếu thuốc hút một hơi. Nữ nhi, ngươi không sao? Lê Cắp xông lại ôm lấy nữ nhi, đường ngay cả Sơn cũng tới đến bên giường, khuôn mặt thân thiết. Không sao, ta cảm giác phi thường tốt. Đường cẩn vừa nói chuyện nhảy xuống giường, nhảy cong đi tới thần Nam bên người, ôm lấy cánh tay của nàng, mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung, cái kia đưa tình ôm thái độ, hoàn toàn làm phụ mẫu không tồn tại. Bất kể nói thế nào, bệnh của nữ nhi được rồi, hai người đều rất cao hứng, đường ngay cả Sơn nói, tiểu thần, bệnh của nữ nhi ta vẫn chỉ là tạm thời ngăn chặn sao không sai. Thần Nam nói, bởi vì đường cần âm sát thể bị người trước giờ kích phát rồi, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn. Đường ngay cả Sơn cùng Lê Cắp mặc dù có chút thất vọng, khước không lo lắng nữa, trải qua cái này một lần, bọn họ cơ bản đã tiếp nhận rồi thần Nam, chính là bệnh của nữ nhi phạm, cũng có song tu nhân tuyển, không hề như vậy đụng vào. Thần Nam lạc hướng đường cần nói, ngươi gần nhất đụng tới người nào không? Đường cần chát liêu chát sáng ngời nguyệt nha mắt nói, ta thường thường đụng tới nhân, không biết ngươi nói là loại nào chính là gần nhất đụng phải, cho người cảm giác tương đối quỷ dị cái loại này, để cho ngươi cảm giác được khó chịu. Loại sự tình này chỉ có thể bằng cảm giác, thần Nam không có cách nào khác cho hắn cụ thể hình dung, hoặc là tà sửa vụng trộm kích phát rồi của nàng âm sát, nàng không có cảm giác đến cũng khó nói. Đường cần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi, ngày hôm trước thời điểm ta tình cờ gặp một cái nữ nhân áo đỏ, khí tức trên người nàng khiến người ta rét run, khiến người ta cả người khó chịu, cho nên hắn đi qua bên cạnh ta thời điểm ta lưu ý đến rồi, nhưng là nàng đi tới sau đó bỗng nhiên lại ở đằng sau ta vỗ một bả, đang ở ta quay đầu thời điểm, nàng hướng ta cười cười, liền thật nhanh đi ra ngoài, nàng con mắt cho ta cảm giác tựa như cổ tích kịch bên trong nữ vu. Thần Nam trong lòng vui mừng nói, ngươi có thể miêu tả dưới tướng mạo của nàng sao? Đường cần có chút đắc ý nói ra, ta vẽ một chút rất tốt, ta có thể đem nàng vẽ ra tới. Ừ, thần Nam gật đầu, vậy ngươi liền đem nàng vẽ ra đi. Sở dĩ đối với cái này nữ nhân áo đỏ như vậy lưu ý, là bởi vì có thể kích phát âm sát người, trên người âm khí hẳn rất nặng, âm khí nặng người cho người cảm giác sẽ khó chịu, huống nàng còn vô duyên vô cớ vô đường cần một cái tát. Thần Nam suy đoán đường cần âm sát thể bị kích phát 10 có 8-9 cùng nàng có quan hệ. Đường cần lập tức tìm đến bút màu, đem người nữ nhân kia dung mạo đại thể vẽ xuống. Thần Nam quét nhất mắt, không thể không nói, đường cần mỹ thuật đích sắc rất lợi hại, vẽ giống như lúc, nhất là nàng con mắt, liền như đường cần từng nói, giống cổ tích kịch bên trong nữ vu, cho người cảm giác rất âm tà. Đường ngay cả Sơn cùng Lê Cắp đều hướng thần Nam nhìn sang. Muốn biết hắn tại sao muốn hỏi đường cần những thứ này, thần Nam cũng không cho bọn hắn giải thích sinh ra ngược lại để cho bọn họ lo sợ bất an. Thấy nữ nhi vẫn ôi y thì tại thần Nam bên người, Lê Cắp hoàn toàn đem thần Nam làm xong rồi nữ nhi mình Nam bằng hưu, có ý định lưu lại thần Nam ăn, bị thần Nam cự tuyệt, bởi vì hắn còn muốn khôi phục, cáo từ muốn đi. Thấy hắn kiên trì muốn đi, Lê Cắp không có kiên trì nữa, nói ra, ung dung, ngươi đưa tiễn tiểu thần. Đường cần giống một cái đuôi nhỏ giống nhau theo thần Nam vào thang máy. Nhìn thân ảnh của hai người, đường ngay cả Sơn nở nụ cười khổ, nuôi con gái nhiều năm như vậy, nữ nhi chung quy là nam nhân khác nữ nhân, đây cũng quá thua thiệt, vẫn là nuôi con trai tốt, hắn có thể trở về kiếm người. Tiến nhập thang máy, thần Nam trực tiếp đưa cho đường cần nhất trương phù lục nói ra, nếu như đụng phải nữa nữ nhân kia, liền đem phù lục bẻ toái. Tại sao muốn bẻ toái phù lục? Đường cần khó hiểu hỏi. Bẻ toái ta liền sẽ tới giúp ngươi. Trong phù lục hắn thần thức giấu, một ngày phù lục bị đẩy ra, hắn liền có thể cảm nhận được, bây giờ hắn thần thức cường đại, chỉ cần ở Thượng Hải, cơ bản là có thể cảm giác được. Đại thúc, ngươi thật tốt. Đường cần bỗng nhiên xông lên ở trên mặt hắn hôn một cái. Thần Nam cười khổ, ta nói nha đầu phiến tử, ngươi đừng câu dẫn lao tử, cẩn thận lao tử đẩy ngã ngươi. Được à? Ngươi có bản lãnh tới à? Ta há sợ ngươi sao? Đường cần không chỉ có không sợ, ngược lại tự tay móc vào cổ của hắn. Ngươi là ta tổ tông, lão tử sợ ngươi rồi được chưa? Thần Nam vội vàng đẩy ra nàng, cửa thang máy mở ra, thần Nam đi ra thang máy, trực tiếp hướng đối diện thang máy đi tới. Suy nghĩ đến Liễu Mị Yên phải bồi nữ nhi, trong nhà không phải rất thanh tịnh, thần Nam muốn đi Lý Lăng Ngọc nơi đó, Lý Lăng Ngọc thiện giải nhân ý, nàng nơi đó tương đối an tĩnh. Trước tiên đem sửa khôi phục lại là trọng yếu nhất, một phần vạn đụng tới chuyện gì cũng tốt tương đối. Đại thúc, đi tình nhân nơi đó sao? Mang ta đi chung đi thôi. Phía sau tiểu đường cần hô. Không mang theo, ngươi nhanh đi về đi. Thần Nam không có lại để ý đến nàng, miễn cho lại bị nàng cuốn lên, xoát đập vào thang máy. Chương 748, so với tu luyện quan trọng hơn. Tiểu đường cần cách thang máy đối với hắn làm một mặt quỷ, thần Nam nhìn ra ngoài. Thang máy tắt sắt vậy, Tiểu Đường Cẩn mang trên mặt say mê tiểu dung, còn đứng ở nơi đó nhìn bên này. Thang máy dừng lại, Lý Lăng Ngọc hẳn là đã nghỉ ngơi, bên ngoài thang máy cửa phòng là đang đóng, Thần Nam khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Thời gian không lâu bên trong truyền đến tiếng bước chân, một cái hơi thanh âm mừng rỡ hỏi người nào nhỉ ngươi lão công Thần Nam cười nói. Lý Lăng Ngọc sớm đoán được có thể là hắn, dù sao thẻ từ trừ mình ra, chính là hắn cùng Liễu Mị Yên, mới hỏi chẳng qua là vì xác nhận mà thôi. Nghe được thanh âm của nam nhân lập tức vui sướng mở cửa phòng ra, một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng. Ha ha, Thần Nam tự tay đưa nàng ôm, hai người trong thang máy ôm hôn cùng một chỗ. Vài ngày không có cùng nam nhân tại cùng nhau, Lý Lăng Ngọc nhiệt tình như lửa, Thần Nam vừa mới có tuy là tiêu hao rất lớn, bởi vì ăn xong một viên hồi khí đan, ngoại trừ sửa không hoàn toàn khôi phục bên ngoài, thân thể đã không ngại, mới vừa rồi cùng Đường Cẩn cùng một chỗ, cũng để cho hắn một tà hỏa. Lúc này trong lòng ôm lấy nỉ non chít chít nữ nhân, đơn giản cùng với nàng trong thang máy hôn nhiều nhiệt một hồi. Một lát sau, cảm giác Lý Lăng Ngọc rất kích động, Thần Nam bỗng nhiên cười hắc hắc, ở Lý Lăng Ngọc bên thai nói hai câu gì. Lý Lăng Ngọc vừa mới có đã nghỉ ngơi, lúc này chỉ mặc cái áo ngủ, tuyết cơ ẩn hiện, cao mâm búi tóc dưới tế nị khuôn mặt lười biếng tiểu mị, lộ ra vài phần cao quý, nghe được hắn, nhất thời má phấn hồng thấu, dịu dàng nói, lao lao công. Cái này không tốt lắm đâu, một phần vạn bị người khác chứng kiến, đây chính là quá mắc cỡ. Gì không tốt ngươi đã quên đây là vào nhà thang máy sao, hơn nữa thời gian này phòng trừng cũng không người lại đi thang máy, chúng ta tới đem kích thích. Thần Nam cười tà nói, Lý Lăng Ngọc tuy là trong thang máy khẩn trương, cũng là nhào tới, tuyết cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân, vuốt tay xấu hổ không tự thắng địa nằm ở nam nhân trên đầu vai, hoàn toàn do lấy nam nhân bày bố. Trong thang máy khiêm tốn của nữ nhân ngượng ngùng, làm cho Thần Nam càng là tràn đầy ý chí chiến đấu, cười hắc hắc, vòng quanh Lý Lăng Ngọc thắt lưng đưa nàng ôm lấy, làm cho Lý Lăng Ngọc tựa vào thang máy trên vách. Bởi vì trong thang máy làm quá mức kích thích, tất cả sau khi kết thúc, Lý Lăng Ngọc dựa vào ở trong thang máy, đôi mắt đẹp nửa khép, thân thể vẫn đang run rẩy. Ngọc tỷ, nghỉ qua đây không có, Thần Nam cười tiến lên đỡ nàng lên. Tuy là vừa mới có Đường Cẩn chữa bệnh tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn đã khôi phục không ít, trong lòng ôm nữ nhân vẫn là không có vấn đề, làm cho Lý Lăng Ngọc cũng là đỉnh phong liên tục. Su lão công, thật là xấu, mỗi lần đều mạnh như vậy. Lý Lăng Ngọc ngượng ngùng đứng dậy, đem váy ngủ buông xuống, nàng vừa mới có cũng không có cởi tiểu nện, Thần Nam chỉ là đem nàng tiểu nện hướng bên cạnh rời đi có thể tiến hành rồi, cho nên bây giờ váy buông đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ok ha ha. Thần Nam nâng lên nàng trắng non cằm cười đều nói, Ngọc tỷ, ngươi không phải thích nhất lao tử như vậy phải không? Ừ, Lý Lăng Ngọc ngượng ngùng gật đầu, khôi phục lại sau đó, khuôn mặt tưởng hồng quyến rũ, càng mang theo thật sâu thỏa mãn, sóng mắt lưu chuyển cười duyên nói, đi thôi lao công, chúng ta về nhà. Đi thôi về nhà, nhìn thỏa mãn nữ nhân, Thần Nam cũng cười, Đường Cẩn chữa bệnh là áp chế tà hỏa, vừa mới có ở trên người nữ nhân một phen rong ruổi còn là phi thường vui sướng đồng địa, làm cho hắn tà hỏa tận ngoại trừ. Lao công, mở rộng cửa A, Lý Lăng Ngọc cười nói. Thần Nam cố ý cau mày nói, ngươi không phải thẻ sao, ngươi làm sao không ra, ngươi là nam nhân ta mà, đương nhiên ngươi mở. Lý Lăng Ngọc dịu dàng nói, thủy trong con ngươi hạnh phúc tràn đầy. Nói rất đúng ha a a, Lý Lăng Ngọc lời nói làm cho Thần Nam cũng là dòng nước gấm nhộn nhạo. Lý Lăng Ngọc nói không sai, nàng là nữ nhân của mình, nơi đây đương nhiên cũng là nhà của mình. Thần Nam cười lại ở trong thang máy chạm một cái thẻ, mở ra thang máy. Hai người tiến nhập phòng khách. Lao công, còn muốn một lần nữa sao? Lý Lăng Ngọc xoay người, tuyết cổ tay vòng lấy cổ của nam nhân, mị mắt ngông lung nói, nhãn thần mang theo vài phần đòi lấy khiêu khích mùi vị. Trước đường tới, ngươi một cái yêu tinh, Thần Nam cười nói, bởi vì hắn muốn khôi phục, không có một lần nữa, đưa nàng ôm vào phòng ngủ đặt lên giường nói ra, ta muốn đi tu luyện một hồi, Ngọc tỷ ngươi cũng tu luyện một hồi đi, ta xem ngươi đã ngưng khí một tầng trung kỳ. Tranh thủ cố gắng đột phá ngưng khí tầng 2, một viên trúc khí đan nên vấn đề không lớn, nói không chừng có thể tầng 2 trung kỳ. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem một viên trúc khí đan để vào nàng kiều diễm ướt át trong miệng đỏ, bởi vì đây là ngưng khí lục tầng tu sĩ dùng trúc khí đan, Lý Lăng Ngọc tư chất không sai, dưới tình huống bình thường cũng có thể đột phá đến ngưng khí tầng 2 trung kỳ. Lao công, ngươi đi đi, ta lập tức tu luyện. Lý Lăng Ngọc nói xong cũng ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng xuống. Vì không ảnh hưởng lẫn nhau, thần nam không có đi cùng với nàng, vào một người phòng gian, liên tiếp nuốt vào hai khỏa hồi khí đan, bắt đầu toàn lực khôi phục sửa. Theo công pháp vận chuyển, hồi khí đan ẩn chứa linh lực bị luyện hóa hấp thu, hắn chính là đường cẩn chữa thương tiêu hao quá lớn, một canh giờ trôi qua, kinh mạch chân khi đã hoàn toàn khôi phục, đứng lên đi ra phòng gian, muốn nhìn một chút Lý Lăng Ngọc tu luyện hiệu quả. Đi tới phòng khách, đã thấy Lý Lăng Ngọc ngồi ở sofa trên, ở trước mặt nàng trên bàn trà xiêm áo bốn đạo ăn sáng, còn có hai chai rượu chát, Lý Lăng Ngọc tay nâng cái má, đang yên lặng mà chờ đấy hắn xuất hiện. Lao công, ngươi không sao thấy hắn xuất hiện, Lý Lăng Ngọc mừng rỡ nói, dường như tân hôn thê tử mở dạng, nhẹ cấp tiến lên đón. Thần nam cầm tay nàng, do xét dưới của nàng sửa, mới vừa một tầng hậu kỳ, nói rõ nàng chỉ lên cấp nửa tầng thứ, lãng phí chút khi đan phần lớn linh lực. Thế nhưng trên bàn uống trà cơm nước làm cho thần nam minh bạch, Lý Lăng Ngọc sở dĩ không có thể thăng chức ngưng khí tầng 2, là bởi vì nàng chỉ tu luyện đến phân nửa liền ngừng, cố ý vì mình chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya. Chút khí đan chi chân quý không cần nói cũng biết, chính là hắn cũng không biết bao nhiêu, còn muốn phân cho nữ nhân của mình. Thế nhưng Lý Lăng Ngọc đích thực tâm trả giá, làm cho hắn không lời nào để nói, càng không nhẫn mại trách cứ nàng. Nữ nhân bởi vì chuẩn bị cho chính mình bữa ăn khuya phong khí tu luyện, điều này nói rõ nam nhân tại nàng tâm mục địa vị so với tu luyện quan trọng hơn. Nếu như một dạng nữ nhân, cơ hội như thế đã sớm điên cuồng lên cấp, nơi nào còn nhớ được nam nhân ăn trưa ăn cơm. Lý Lăng Ngọc đối với tình cảm của hắn, làm cho thần nam trong lòng chỉ có yêu thương, thật chặt đưa nàng ôm ở trong ngực, cười nói, Ngọc tỷ, ngươi thực sự là lao tử nữ nhân tốt. Lý Lăng Ngọc ngọt ngào nở nụ cười. Vướt tay vướt ve tay của đàn ông cánh tay đưa tình nói, ở trong mắt ta, lão công thân thể khỏe mạnh so với cái gì đều trọng yếu, bởi vì ngươi là ta duy nhất ái nam nhân. Ha ha, thần nam nở nụ cười, xông ngươi những lời này, lão tử sẽ sủng ngươi cả đời, đến, lão công ôm ngươi cật dạ tiêu. Nói xong, thần nam ôm nàng đi tới sofa trên, làm cho Lý Lăng Ngọc ngồi ở chân của mình trên, hai người bắt đầu cật dạ tiêu, hồng nhặt rượu. Chương 749, không đi công ty. Ăn xong bữa ăn khuya, hai người đều tắm rửa một cái, thần nam tựa ở trên đầu giường, tùy ý đổi kênh xem TV. Thời gian không lâu, Lý Lăng Ngọc bọc món khăn tắm, lung lay chân thành vào phòng ngủ, nhìn thần nam cười một tiếng, nay dạ thần nam liền ở lại chỗ này qua đêm, nàng vẫn rất cao hứng. Lý Lăng Ngọc đến bàn trang điểm bên trong, lại cho thần nam cầm một căn cửu ngũ chí tôn, đặt ở trong miệng đỏ châm lửa. Vừa mịch có đưa tới thần nam bên mép, sau đó tựa ở hắn trong khuỷu tay, hai người cùng nhau xem TV. Thần nam một điếu thuốc hút xong, Lý Lăng Ngọc mắt ngọc mày ngài, tiểu mị cười, đây đà thích thú tư thái lại ôm qua đây. Ha ha, thần nam biết Lý Lăng Ngọc muốn đem mình ép khô, bởi vì hắn đi mỗi nữ nhân nơi đó đều muốn cách một đoạn thời gian, ở giữa hắn còn thường thường có việc, tài nguyên tu luyện hoặc là những chuyện khác mà bận rộn, cho nên nhưng đi sẵn trong. Mọi nữ nhân đều là nhiệt tình như lửa, tận tình đòi lấy. Trước đó một điếu thuốc, nữ nhân ám hiệu, hắn tự nhiên không thể làm như không thấy, lại là một phen đại chiến sau, Lý Lăng Ngọc vừa mới có hài lòng cùng nam nhân của chính mình ôm nhau ngủ. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ, sớm đã đến nên rời giường thời gian, Lý Lăng Ngọc khước vẫn không có đứng dậy, nằm trong chăn lâu cùng với chính mình nam nhân, cũng không cho hắn đứng lên, tận tình cùng nam nhân nổi lên dính. Buổi sáng không tính đi làm, muốn cho thần nam nhiều theo nàng ngủ một hồi. Ngọc tỷ, gọi điện thoại cho Mị Yên tỷ để cho nàng qua đây. Thần nam cười nói. Lý Lăng Ngọc cũng là cười khanh khách nói, ta dám đánh cuộc, Mị Yên tỷ nếu như biết ngươi ở nơi này, khẳng định cũng sẽ không đi làm. Không thể nào. Thần nam giả vờ kinh ngạc cười nói. Lý Lăng Ngọc vươn tiêm móng tay dài nhẹ nhàng gãi tay hắn thầm nghĩ, làm sao không biết muốn không chúng ta đánh đố. Thưởng cho cái gì thưởng cho cái gì, thần nam cười rộ lên, nếu như Mị Yên tỷ tới, ta liền cùng các ngươi ngủ một ngày thấy, ngày hôm nay vậy cũng không đi. Vậy cũng là thưởng cho a, chiếm tiện nghi cũng là ngươi. Lý Lăng Ngọc xấu hổ sân, đôi bàn tay trắng như phấn làm nũng một dạng nện cánh tay của hắn. Tại sao là tiện nghi ta mệt là ta, thoải mái có thể là các ngươi ở đâu? Thần nam cười xấu xa. Bại hoại, ngươi không thoải mái sao? Lý Lăng Ngọc khép hạ phát sợi. Lại nói, ngược lại ngươi nói thì không cho đổi ý, nếu như Mị Yên tỷ tới, ngươi liền bồi chúng ta ngủ một ngày. Khẳng định. Thần nam cười hắc hắc, lớn ban ngày ôm hai cái cực phẩm mỹ phụ ngủ, nhiều thích thú sự tình kẻ ngu si mới có thể không đồng ý. Lý Lăng Ngọc lập tức lấy điện thoại di động ra, là lớp thích thú tư thái tựa ở trong ngực hắn, bấm Liễu Mị Yên điện thoại của. Bởi vì đã đến giờ làm việc, lúc này Liễu Mị Yên đã tới bãi đỗ xe. Xuyên qua từng hàng xe sang trọng, đi tới chính mình xe bèn nghỉ trước, cho dù là ở bãi đỗ xe, Liễu Mị Yên cao quý ưu nhã phong tư cũng là phá lệ làm người khác chú ý, không ngừng có người kinh diễm mà nhìn sang. Đối với mấy cái này, Liễu Mị Yên đã tập mãi thành thói quen, nàng kéo ra chính mình xe bèn nỉ môn ngồi ở lái chỗ ngồi, nổ máy xe. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Liễu Mị Yên nhìn một cái mã số là Lý Lăng Ngọc, vội vàng tiếp thông. Trong điện thoại truyền đến Lý Lăng Ngọc thanh âm, thần thần bí bí nói, tỷ, lão công ở chỗ này của ta. Sau đó Lý Lăng Ngọc liền không nói, ở bên đầu điện thoại kia cửa y nha ho a Liễu Mị Yên mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc. Sang giọng, tên bại hoại này, tới cũng không nói với ta một tiếng, cái kia ta bây giờ đi qua. Nói xong, Liễu Mị Yên cúp điện thoại, lại cho Bí Thư Hà Tịnh đánh tới, nói cho nàng biết chính mình buổi sáng không qua, sau đó chấm dứt bế động cơ, xuống xe trực tiếp tiến nhập thang máy. Ngọc Lôi Quốc tế hiện nay đã là Thượng Hải số 1 số 2 xí nghiệp, ở trên quốc tế cũng là được hưởng tiếng tăm, nàng đã sớm không thiếu tiền, hiện tại chính là hưởng thụ lúc sinh sống. Biết nam nhân tại nơi đây, thẳng thắn ngay cả công ty cũng không đi. Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc lẫn nhau đều có đối phương cửa phòng chìa khóa cùng thẻ từ, chính là thuận tiện bình thường nhiều đi lại, nam nhân không có ở đây thời điểm cùng nhau trò chuyện. Nàng cà thẻ thang máy lên lầu, thang máy từ cửa nhà mình con đường phía trước quá, cũng không đỉnh, đi thẳng tới phía trên Lý Lăng Ngọc cửa nhà. Hôm qua thiên thần nam qua đây, Lý Lăng Ngọc trong chốc lát kích động, dù sao cũng vào nhà thang máy. Lý Lăng Ngọc cũng không có đóng cửa bên ngoài thang máy mặt môn, Liễu Mị Yên trực tiếp tiến nhập phòng khách, thấy trong phòng khách không có ai, cũng biết hai cái lại đản còn không có rời giường. Ba người cũng không phải lần ở cùng một chỗ, nàng cũng không cần cấm kỵ, du ngông khoản mở, xính đình Anna vào phòng ngủ. Mới vừa vào đến, Liễu Mị Yên đã nhìn thấy Lý Lăng Ngọc co giúp ở thần nam trong lòng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ nhàng mút lấy tay trông cậy vào nàng suy suy cười quyến rũ. Liễu Mị Yên ánh mắt lạc hướng thần nam, lão công, ngươi đến đây lúc nào đêm qua? Thần nam nhìn chằm chằm Liễu Mị Yên khí chất tao nhã, đầy đà thích thú tư thái không có hảo ý cười. Bại hoại, tới cũng không nói với người ta một tiếng. Liễu Mị Yên hờn dỗi, nhìn thấy hai người ở chung với nhau thân mật thái độ, không khỏi thân thể phát nhiệt, khuôn mặt đỏ ửng lên. Cái này không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Lý Lăng Ngọc cười đùa nói. Liễu Mị Yên bĩu môi, ngươi một cái yêu tinh. Đều đầy vậy là đủ rồi, vừa mới có bắt chuyện tỉ tỉ, không có suy nghĩ. Nhân gia còn không có thỏa mãn đủ đây, là lao công không nên bắt chuyện ngươi tới. Lý Lăng Ngọc bất mãn nói, vẫn là lao công rất tốt với ta. Liễu Mị Yên đứng ở trước giường, không tự chủ sờ một cái chính mình sáo trang, thế nhưng nàng rất nhanh thì ngừng, dù sao mặc rất chỉnh tề. Hơn nữa nàng là cao quý kiêu ngạo nữ nhân, thái thượng đội vàng, có vẻ cũng quá không rủi rẻ, quá đói khát một chút. Nàng đưa mắt nhìn phía thần nam. Ha ha, thì lên đây đi, lão tử lâu các ngươi ngủ chung. Thần nam cười nói, đưa ra bàn tay to. Xu lão công. Liễu Mị Yên giận một câu, nhưng là lại giải khai chính mình sáo trang, đem quần áo từng món một cởi xuống, rất nhanh trên người chỉ còn lại có 3 giờ. Xuất phát từ khiêm tốn của nữ nhân, nàng không có ý tứ lại cởi, thật nhanh lên giường, vén chăn lên. Xấu hổ cười một tiếng chui vào thần nam trong lòng, thần nam cười hắc hắc, đồng nhiên xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Buổi sáng thần nam liền theo cùng với chính mình nữ nhân ngủ, vẫn ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường, ăn cơm chưa xong, thần nam điện thoại của vang lên, nhìn một cái là Dương Lệ đánh tới. Thần nam tiếp thông điện thoại, Dương Lệ thanh âm truyền tới, lão công, ta có cá án tử rất vướng tay chân, muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi tới ta chuyến này đi. Ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Vậy được rồi, ta lập tức đi tới. Thần nam cúp điện thoại, thì đi thay quần áo. Lý Lăng Ngọc cười khanh khách nói, lao công, ngươi không nói Mị Yên tỷ nếu tới, ngươi liền bồi chúng ta ngủ một ngày sao? Làm sao Lị Lị gọi điện thoại ngươi liền đi, muốn xấu lắm phải không cục cưng, Lị Lị có chuyện tìm ta, nếu không ta khẳng định cùng các ngươi ngủ một ngày. Thần nam cười vớt xuôi lỗ mũi của nàng. Ta biết, đùa với ngươi nha. Lý Lăng Ngọc đi tới giá áo trước đưa qua thần nam áo khoác choàng ở trên người hắn, Liễu Mị Yên lại qua đến, đưa hắn quần áo nút buộc cột lên, nếp vốn lau sạch, nhìn lúc này ăn mặc chỉnh tề nam nhân mãn ý cười nói, đi thôi lão công, đừng làm cho Dương Lệ muội tử nóng lòng chờ. Chương 750, âm phong tập thể. Ha ha, có thể có các ngươi đây đối với mỹ nhân thực sự là lao tử phúc khí. Hai người hầu hạ cẩn thận, thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, cảm khái tán dương nữ nhân vài câu, vừa mới có xoay người xuất môn, đánh chiếc xe đi tới thành phố cục công an dưới lầu. Thành phố cục công an hắn đã quen việc dễ làm, huống Dương Lệ bây giờ là chủ quản hình trinh phó cục trưởng, căn bản không người làn hắn, thần nam lên lầu, trực tiếp đi tới Dương Lệ trước phòng làm việc, gõ cửa mà vào. Lệ Lệ, đã xảy ra chuyện gì? Thần nam ở Dương Lệ trên ghế đối diện ngồi xuống hỏi. Dương Lệ đứng dậy, trước cho hắn rót chén trà, ánh mắt ở nam nhân mình trên người du cách khoảng khắc, vừa mới có nói ra, Bắc Giao có một Khâu Diên Lĩnh, theo sát Mộc Dương Trấn, mấy ngày gần đây không biết tại sao, Khâu Diên Lĩnh đông nhiên chuyện ma quái, buổi chiều đi ngang qua Khâu Diên Lĩnh nhân thường thường sẽ vô cớ mất tích, ngay cả Mộc Dương đồn công an cảnh viên đi tra xét, cũng có người mất tích, vì thế phụ cận mấy cái hương trấn cư dân lòng người bàng hoàng, địa phương đem chuyện này trình diện thị cục. Vừa nói chuyện, Dương Lệ vòng qua bàn công tác, đi tới thần nam phía sau, nhẹ nhàng đem thần nam ôm nói, lao công, ngươi biết chuyện này ta bụng làm dạ chịu, nhưng là chuyện này ta cảm giác có chút quỷ dị, cho nên muốn để cho ngươi theo ta đi điều tra xuống. Thần nam nở nụ cười, ở nàng trên má phấn hôn một cái nói, Lệ Lệ bảo bối, theo ta còn khách khí làm gì nếu là ngươi bên trong phạm vi quản hạt chuyện, ta đương nhiên thì không bên cạnh vay. Nói xong, thần nam xoay người nhẹ nhàng vuốt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc nói, ngươi không sai à, đều đã đột phá đến ngưng khí tầng 2. Ừ, bình thường ở nhà, ta một dạng đều là tu luyện, ta làm chuyến đi này tương đối nguy hiểm, cho nên tổng yếu chịu khó chút. Nói xong, Dương Lệ xoay người lại đến trên kệ áo tháo xuống cảnh mũ, đội ở trên đầu nói, đi thôi lão công, bởi vì Khâu Diên Lĩnh chuyện ma quái, đã có không ít người mất tích, chúng ta bây giờ liền đi xem một chút đi. Được thần nam cũng đứng dậy, hai người cùng nhau xuống lầu, Dương Lệ làm cho thần nam mở cùng với chính mình sạn tạ nạ 3000, hai người một đường chạy tới Bắc Giao. Khâu Diên Lĩnh khoảng cách thị khu hơn 30 công bên trong lộ trình, sau một tiếng, hai người xe đã tới Khâu Diên Lĩnh dưới chân. Thần nam dừng xe ở ven đường, nhìn lên trên, chỗ này đồi núi đông tây chiều hướng, nhìn xuống đất thế, đông khá giống một long đầu, phía tây tượng long vĩ, cho dù hắn không hiểu phong thủy, cũng có thể nhìn ra, đây coi là một chỗ phong thủy bảo địa. Một cái sơn đạo từ Khâu Diên Lĩnh trải qua, liên tiếp hai bên thôn trấn, nếu như chỗ này sơn lĩnh thực sự na ó quỷ, có thể nói tương đối nguy hiểm. Hai người dọc theo sơn đạo đi lên, Dương Lệ nói, ban ngày một dạng không có việc gì, người mất tích đều là ở buổi tối, bởi vì chuyện ma quái, chính là ban ngày cũng không ai dám đi nha. Đi tới đỉnh núi, thần nam đem thần thức thả ra ngoài, đỉnh núi nhưng thật ra một mảnh đất bằng phẳng, loạn bụi cỏ sinh, gió núi thổi qua, lộ ra một làm người ta cả người không thoải mái cảm giác mát. Ngẩng đầu nhìn lại, thời gian này chính là 2 giờ chiều tả hữu, thái dương rất đủ, thế nhưng nơi này chính là làm cho một loại cảm giác không thoải mái. Lớn ban ngày liền khiến người ta cảm thấy khó chịu, quả nhiên có gì đó quái lạ. A thần nam lo lắng nơi này có nguy hiểm, đem vươn tay ra đến, Dương Lệ tự tay đem tay hắn kéo. Thần nam nắm Dương Lệ ở đỉnh núi dò xét, không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi có chút kỳ quái, không phải nói nơi này có người mất tích sao, làm sao một điểm vết tích cũng không có. Người phía dưới nói như vậy, buổi chiều đi ngang qua cái này người bên trong đã có không ít người mất tích, chuyện này đã huyên phí phí Dương. Dương Lệ nói, nếu là buổi tối chuyện ma quái, chúng ta đây buổi tối trở lại. Thần nam lôi kéo Dương Lệ hướng chân núi đi. Ừ, nghe lời ngươi. Dương Lệ nói, hai người xuống núi, đi tới Mộc Dương trấn đồn công an tìm hiểu tình hình. Thấy thị cục phó cục trưởng tự mình đến, sở trưởng đồn công an tự mình tiếp đãi bọn họ, theo như lời cùng báo lên tình huống độc nhất vô nhị, cũng không có giá trị gì manh mối, bởi vì cảnh viên mất tích bí ẩn, bọn họ khó có thể pha án, mới đưa án tử trình diện thị cục. Hiểu rõ hết tình huống, hai người ra đồn công an, trấn trên lữ điếm, tuy là đơn sơ chút, thế nhưng các loại phương tiện đầy đủ hết, cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, dừng chân vẫn là không có vấn đề. Suy nghĩ đến tối còn muốn đi Khâu Diên Lĩnh, thần nam liền ở trấn trên định rồi lữ điếm, mang theo Dương Lệ lên lầu, cắm thẻ tiến nhập phòng gian. Thần nam hướng Dương Lệ nhìn lại, chỉ thấy nàng một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang, trên gò má càng là lặng lẽ leo lên một lớp đỏ ngất, nàng dường như ý thức được cái gì, cái đôi kia ngực lớn có vẻ càng thêm cao ngất. Lai bảo bối. Thần Nam hướng Dương Lệ đưa ra cánh tay. Lâu như vậy không cùng nam nhân tại cùng nhau, Dương Lệ đã sớm muốn cùng nam nhân hảo hảo chán ngán một phen, đến tối còn có thời gian, tự nhiên muốn làm cho hắn hảo hảo bù đắp dưới, nhiều bồi bồi chính mình. Dương Lệ đỏ mặt nhào tới trong ngực nam nhân. Hắc hắc, ngực lớn nữ cảnh sát ta. Thần Nam cười ôm chặt Dương Lệ, bàn tay to hướng của nàng ngực lớn đưa tới một phen quấn quýt nhau sau, hai người đến dưới lầu tìm ra tốt quán rượu, dùng qua bữa cơm. Suy nghĩ đến Khâu Diên Lĩnh nếu quả như thật na ó quỷ, càng chậm đi hẳn là càng dễ dàng phát hiện, Thần Nam thẳng thắn lôi kéo Dương Lệ tay ở chấn trên tàn bộ. Bởi vì Dương Lệ bề bộn nhiều việc, Thần Nam bình thường rất ít theo nàng. Lúc này bị nam nhân lôi kéo ở chấn trên tàn bộ, Dương Lệ cảm giác rất là thích ý, nam nhân mình ở, chuyện ma quái chuyện nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm, cho nên mặc dù là tới pha án, Dương Lệ lại có một loại nghỉ phép hưu nhàn cảm giác, toàn thân rào rạt ở hạnh phúc ngọt ngào ở giữa. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Thần Nam nói, đi thôi, chúng ta đi Khâu Diên Lĩnh. Lao công, chúng ta không lái xe, ngươi ôm ta đi chứ sao? Dương Lệ làm nũng tựa vào trên thân nam nhân, nói gì không đi, còn không có từ mới vừa sung sướng trong hạnh phúc tỉnh táo lại. Tiểu mèo lười Thần Nam vuốt xuôi của nàng mũi ngọc, Dương Lệ khước cười khanh khách đem hắn ôm chặt hơn. Bình thường theo nàng thiếu, nên sủng thời điểm, Thần Nam tự nhiên muốn sủng nàng, tự tay đem hạnh phúc tràn đầy Dương Lệ bế lên, nhất phỉ trí đi tới Khâu Diên Lĩnh dưới chân. Dù sao cũng là đêm khuya, biết nơi đây chuyện ma quái, Dương Lệ lập tức khẩn trương. Chủ động dưới sự yêu cầu tới. Thần Nam lại không buông nàng xuống, ôm nàng một đường hướng đỉnh núi chạy như bay. Lúc này cảm giác cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau, âm phong, trên núi thỉnh thoảng bụi mông mông vũ khí thổi qua, cái kia cô âm lãnh cảm giác khiến người ta mau cốt tủng nhiên, ngay cả tóc căn đều muốn nổ lên tới. Quả nhiên có gì đó quái lạ. A Thần Nam vừa định đem Dương Lệ bông, phía sau sậu khởi âm phong, mang theo lạnh lẽo thấu xương đột nhiên hướng hắn phía sau lưng đánh tới. Thần Nam vội vàng lắc mình tách ra, phất tay một cái hỏa cầu đánh ra, khước không hề phát hiện thứ gì. Làm sao vậy? Lão công Dương Lệ khó hiểu hỏi. Thần Nam đem Dương Lệ để dưới đất nói, vừa mới có cái gì tập kích ta. Hắn đem thần thức thả ra ngoài, tảo biến toàn bộ sân cương, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, thế nhưng hắn vững tin mới vừa xác thực có cái gì tập kích chính mình. Quả nhiên tà môn. Vì để phòng bất chắc, Thần Nam tự tay đem Dương Lệ tay chộp trong tay. Mang theo nàng cẩn thận hướng sơn cương ở chỗ sâu trong đi tới.